Tạ Dương cũng có chút bất mãn, loại này sẽ chúng ta hoàn toàn không cần thiết tham gia ai chúng ta làm nhãn hiệu chiến lược phân tích, này đó thiết kế, quảng cáo nhu cầu quẻ với nhau thảo luận có cái gì ý nghĩa ai chiến lược không định, này đó tất cả đều là xả nói. Lãng phí đại gia thời gian. Vương Tiếu nói, có lẽ Nhậm Tổng chính là tưởng bãi cái trường hợp cho đại gia nhìn xem. Thỉnh công ty nhiều liền có trường hợp. Kia này Nhậm Tổng cũng quá không chuyên nghiệp. Hơn nữa hành nghiên chúng ta là có thể làm. Định Dương còn một hai phải lại tìm một nhà thị trường điều nghiên công ty, sợ chúng ta số liệu chất lượng không hảo vẫn là lo lắng chúng ta gian lận. Vương Tiếu lắc đầu, nói thời điểm chính là đặc biệt sảng khoái, nhưng chính là nói hành nghiên muốn tìm kẻ thứ ba tới chấp hành, ta cùng Hạ Tỷ cùng Tạ Tổng nói, bọn họ cảm thấy có thể. Nhưng ta cũng không nghĩ tới một cái hạng mục thiêm năm ra. Ký quảng cáo công ty, cư nhiên lại đơn thêm một cái thiết kế công ty, còn có một nhà chuyên làm tuyến thượng. Làm đến như vậy tán. Hai người nói. Nhìn mắt Lý Gia Ngọc. Lúc trước Lý Gia Ngọc hắc liêu ở trên mạng xào đến hung, tuy rằng chỉ duy trì 3 ngày, nhưng công ty loại địa phương này, nên biết đến cũng đều đã biết. Cho nên Võng Hồng thiết kế sư Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc từng là tình lữ, Tô Văn Viễn còn nhảy ra vì Lý Gia Ngọc làm bảo, cho nàng chống lương sự, Vương Tiếu cùng Tạ Dương cũng đều biết. Nhưng hôm nay nhìn đến này hai người gặp mặt đều không phải như vậy thân thiện bộ dáng. Lý Gia Ngọc biết bọn họ muốn hỏi cái gì, nàng nhún nhún vai. Ta cũng là hôm nay mới biết được Nhậm Tổng còn thỉnh Tô Văn Viễn. Có lẽ là xem ở Tô Văn Viễn có danh tiếng phân thượng, muốn mượn hắn danh khí xào một xào. Này đó theo chân bọn họ cố vấn nghiệp vụ không quan hệ, Vương Tiếu cùng Tạ Dương hai người lại cho tới nơi khác đi. Vương Tiếu hỏi thăm Tạ Dương tân nói hạng mục tình huống, Tạ Dương cười xưng ngươi đừng lo lắng, hạng mục giám đốc kia chức vị là của ta. Hai người hi hi ha ha, Lý Gia Ngọc Tổng cảm thấy bọn họ có nói cái gì không có nói, nhưng nếu đều tách ra đề tài. Nàng cũng liền thức thời điểm. Lý Gia Ngọc chuyển tới bên kia, nhìn đến Tô Văn Viễn một mình đứng ở bên cửa sổ uống cà phê, liền nghĩ tới đi hỏi một chút. Nhưng mới vừa đi qua đi, Tô Văn Viễn nhìn đến nàng, quay đầu liền đi xa. Tô Văn Viễn sụ mặt, nhìn cực nghiêm túc bộ dáng, nói rõ không nghĩ lý nàng. Lý Gia Ngọc nhíu nhíu mi, liền từ bỏ. Nàng đi tìm Tiểu Trình. Tiểu Trình cùng quảng cáo công ty cô nương chính phản giao, hai người từng người giới thiệu chính mình công ty, Tiểu Trình ra sức đề cử Viễn Quang. Hy vọng có thể từ quảng cáo công ty này đầu kéo nghiệp vụ. Lý Gia Ngọc nghe xong một hồi, không cấm mỉm cười, Tiểu Trình làm việc có thể so từ trước lao luyện nhiều. Trước kia là truy ở nàng phía sau hỏi Gia Ngọc tỷ như vậy được chưa như vậy được không, hiện tại không cần phải người khác chỉ thị, thậm chí lao bản chính mình trang khốc trốn góc dưới tình huống, Tiểu Trình chính mình cũng có thể kéo sống. Tiểu Trình cùng người khác liêu xong, quay đầu thấy được Lý Gia Ngọc, cao hứng mà dựa lại đây, Gia Ngọc tỷ. Lý Gia Ngọc cùng nàng tự ôn chuyện. Tiểu Trình thật cao hứng về phía Lý Gia Ngọc khoe khoang Viễn Quang hiện tại quy mô công trạng. Lý Gia Ngọc cười nghe, phù hợp vài câu, nói, hiện tại nghiệp vụ đủ quảng, liền điền sản công ty nhãn hiệu thiết kế đều làm. Đây cũng là lần đầu tiên tiếp loại này nghiệp vụ. Tô Tổng định. Tiểu Trình đệ thấp thanh âm, giấu không được kiêu ngạo, nói, hiện tại Tô Tổng nhưng đỏ, thật nhiều mộ danh tới tìm. Lần này đỉnh dương hạng mục cũng là giá cao tới thỉnh Tô Tổng ra ngựa. Lý Gia Ngọc trong lòng nhảy dựng, cũng hạ giọng, có bao nhiêu giá cao? Tiểu Trình nói, cụ thể số ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là nghe được Quách Tỷ cùng Tô Tổng ở văn phòng mở họp khi, Quách Tỷ hoa một tiếng, nói như vậy cao. Sau đó hai người bọn họ nói chuyện đè thấp thanh âm, ta nghe không được. Nghe Quách Tỷ này phản ứng, kia khẳng định là đặc biệt cao. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, trong lòng có bất tường dự cảm. Nàng dạo qua một vòng, nhìn đến Tô Văn Viễn từ Nhậm Minh Tuấn trong văn phòng ra tới, sắc mặt rất khó coi. Phía sau sẽ cũng khai đến rối tinh rối mù. Rốt cuộc một đống lớn việc vặt vánh đôi ở bên nhau nói, rất nhiều cùng các công ty không tương quan đại gia cũng đến bồi nghe, ngao đến cuối cùng tất cả mọi người mệt mỏi. Rốt cuộc ngao đến tan họp, Nhậm Minh Tuấn nói thỉnh đại gia đi xa hoa nhà ăn ăn bữa tiệc lớn cảm tạ, xem như hạng mục lần đầu tiên liên hoan, cầu chúc hạng mục thuận thuận lợi lợi. Vương Tiếu nhìn xem Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc hạ giọng, có điểm xấu hổ, ta không đi. Nàng nhìn lướt qua Tô Văn Viễn phương hướng. Tô Văn Viễn túi đầu thu thập đồ vật. Tựa hồ không nghe được Nhậm Minh Tuấn nói cái gì. Những người khác nhưng thật ra có hưởng ứng, có cảm tạ, rất náo nhiệt. Vương Tiếu hiểu ý, gật gật đầu, vậy ngươi đi thôi, ta liền nói công ty có việc, phái ngươi trở về tăng ca. Hành, cảm ơn Vương ca. Lý Gia Ngọc cũng không hảo lộng đại động tĩnh, lặng lẽ đi rồi. Lý Gia Ngọc ra tới liền cấp Hạ Diệp Xuân gọi điện thoại, đem hội nghị tình huống cùng chính mình nghi ngờ cùng nàng nói. Hạ Diệp Xuân cũng cảm thấy tình huống rất quái, bất quá bởi vì không biết nhà khác hợp đồng tình huống. Cho nên cũng không thể có kết luận. Đơn liền bọn họ Hoa Mỹ mà nói, hợp tác là thực bình thường. Không thể có kết luận chỉ cái gì. Lý Gia Ngọc trực tiếp hỏi, sẽ có tẩy tiền khả năng sao? Hạ Diệp Xuân nghĩ nghĩ, chính là ngươi tưởng, nếu ngươi lấy này hạng mục tẩy tiền, ngươi có thể hay không đem mặt khác không tham dự công ty cũng mời đến, làm cho bọn họ suy đoán ngươi có phải hay không ở tẩy tiền. Vạn nhất có người cử báo đâu, cái này nói không thông. Lý Gia Ngọc tưởng tượng cũng là, nhưng Nhậm Minh Tuấn cố ý chế tạo nàng cùng Tô Văn Viễn gặp mặt cơ hội, khẳng định ý có điều đồ. Thường ghê tởm một chút đoạn vĩ kỷ, làm hắn ghen. Nay cũng quá không đầu óc, so làm nàng suy đoán hắn tẩy tiền còn yếu trí. Lý Gia Ngọc trở về nhà. Phương Cần hôm nay hẹn hò không trở về nhà ăn cơm, Lý Gia Ngọc liền điểm phân cơm hộp. Ăn xong rồi cơm, còn không có cân nhắc xuất đầu tự tới. Sau đó nàng liên lạc Lý Thiết. Nàng làm Lý Thiết liên lạc Tô Văn Viễn, liền nói gặp được Văn Linh, biết bọn họ sắp tới chia tay, hắn đôi hắn hiện trạng tỏ vẻ hạ quan tâm, tưởng ước hắn ra tới tâm sự. Lý Thiết ứng. Hắn cấp Tô Văn Viễn gọi điện thoại. Không một hồi Lý Thiết liên lạc Lý Gia Ngọc, nói Tô Văn Viễn không tiếp hắn điện thoại. Hắn đánh vài lần, sau lại Tô Văn Viễn dứt khoát đem hắn kéo đen. Lý Gia Ngọc nhíu mày, này quá không thích hợp. Vì thế nàng chính mình cấp Tô Văn Viễn đánh, vẫn luôn đường dây bận trùng, thực rõ ràng, nàng cũng là bị kéo đen. Lý Gia Ngọc lại cùng Lý Thiết liên lạc, Lý Thiết là cái hành động phái, ta đi tìm Văn Linh hỏi một chút Tô Văn Viễn địa chỉ, ta tới cửa đi tìm hắn. Ta cũng cùng đi. Nếu sự tình quan đoạn vĩ kỷ, Lý Gia Ngọc tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiết ứng, làm Lý Gia Ngọc chờ hắn tin tức. Nửa giờ sau, Lý Thiết bắt được địa chỉ, Lý Gia Ngọc lái xe đi tiếp hắn, hai người thẳng đến Tô Văn Viễn chung cư đi. Tô Văn Viễn tự đỏ lúc sau, dọn tới rồi một cái xa hoa tiểu khu. Lý Gia Ngọc cùng Lý Thiết không có cửa đâu tạm, liền đi theo một cái nghiệp chủ phía sau vào lâu môn. Lý Gia Ngọc nguyên bản còn lo lắng Tô Văn Viễn khả năng tham gia đêm nay Nhậm Minh Tuấn bữa tiệc sẽ không ở nhà, nhưng lên lầu vừa thấy, có ánh đèn, trong phòng có người. Lý Gia Ngọc ấn chuông cửa đứng ở một bên, từ Lý Thiết đứng ở mắt mèo trước. Trong phòng có tiếng bước chân, nhưng môn không khai. Lý Thiết trực tiếp gõ cửa, hô, Văn Sa. Lại đợi một hồi lâu, môn chậm rãi khai. Tô Văn Viễn đứng ở phía sau cửa, lão Lý, chúng ta không có gì nhưng liêu. Lý Thiết rảo bước tiến lên bên trong cánh cửa, hỏi hắn, trong phòng có người khác sao? Không có. Ta một người trụ. Lý Thiết gật gật đầu, vẫn là tâm sự đi. Lúc này Tô Văn Viễn nhìn đến không biết từ nơi nào toát ra tới Lý Gia Ngọc, tức khắc đã hiểu. Hắn tưởng phát giận, chầm chầm mặt, lại nhìn xuống. Lý Gia Ngọc trực tiếp hỏi hắn, ngươi nói nước đủ, là có ý tứ gì? Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ, lui về trong phòng, xua xua tay, ý bảo vào nhà nói chuyện. Lý Gia Ngọc nhìn Lý Thiết. Lý Thiết gật gật đầu. Lý Gia Ngọc đi vào. Hai người đứng ở trong phòng khách, Lý Thiết đứng ở cửa, có đoạn khoảng cách, nhưng cũng có thể đem hai người hành động thấy rõ ràng. Tô Văn Viễn đem này hai người phòng bị xem ở trong mắt, trong lòng khó chịu. Hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ nhanh lên rời đi, vì thế đi thẳng vào vấn đề nói, Nhậm Minh Tuấn không phải cái gì người tốt, Lý Gia Ngọc. Ngươi cách hắn xa một chút, ly đoạn vĩ kỳ xa một chút. Cái này hạng mục ngươi liền không nên tham dự. Ta tham dự sẽ thế nào đâu? Ta nào biết? Tô Văn Viễn tức giận, nhưng biết rõ không phải cái gì chuyện tốt, tránh xa một chút là được rồi. Như vậy ngươi như thế nào biết hắn không phải người tốt? Ta chính là biết, không cần cùng ngươi báo cáo chi tiết đi. Tô Văn Viễn ác thanh ác khí, chúng ta không có gì hảo thuyết. Tóm lại ta cũng coi như hảo tâm, nhắc nhở ngươi. Ngươi làm theo chính là, bằng không tự gánh lấy hậu quả, lúc sau phát sinh cái gì, ta chính là không giúp được ngươi. Lý Gia Ngọc bình tĩnh mà nhìn hắn hư trương thanh thế, trực tiếp hỏi, Tô Văn Viễn. Ngươi ở giúp hắn tẩy tiền sao? Tô Văn Viễn cứng đờ. Lý Gia Ngọc xem hắn sắc mặt, tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi dùng viễn quang ở giúp hắn tẩy tiền sao? Tô Văn Viễn nhắm mắt, túi đầu, không có phản bác. Lý Gia Ngọc cái này xác định. Tô Văn Viễn Lý Gia Ngọc không biết còn có thể nói cái gì, viễn quang A, đó là nàng đã từng trả giá tâm huyết địa phương A. Ta không phải tự nguyện. Tô Văn Viễn rốt cuộc mở miệng, Gia Ngọc, ta không phải tự nguyện. Ngươi biết đến, viễn quang là ta mệnh. Ta không nghĩ làm người hủy hoại nó. Nhưng ta không có biện pháp. Hắn tự tôn, hắn sở theo đuổi danh cùng lợi, đều ký thác ở viễn quang thượng. Dùng nó tới phạm tội, làm nó tùy thời ở vào bị hủy diệt bên cạnh, hắn thật sự không muốn. Tô Văn Viễn dương mắt, khoe mắt đã phiếm hồng. Lý Gia Ngọc không nói lời nào, Tô Văn Viễn nàng thật là biết, hắn không cái này lá gan. Tô Văn Viễn, người rốt cuộc làm sao vậy? Tô Văn Viễn nhìn Lý Thiết. Lý Gia Ngọc cũng quay đầu xem Lý Thiết hiểu ý. Ta ở bên ngoài chờ. Lý Thiết đi ra ngoài, đại môn như cũ không có khóa. Tô Văn Viễn ở trên sofa ngồi xuống, ấp ủ hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi bị người trên mạng hack lần đó, ngày đó, San tỷ cùng ta để ra chia tay. Ta không cam lòng. Qua mấy ngày, ta lại ước nàng, sau lại rốt cuộc ước ra tới. Lý Gia Ngọc nghẹn một hơi, nàng cũng đến tìm đem ghế dựa ngồi. Này đều chuyện gì à, nàng vì cái gì muốn ở chỗ này nghe bạn trai cũ giảng hắn trước mặt tiểu tứ cảm tình lịch trình. Nhưng sự tình cùng hiện tại cục diện có quan hệ, nàng không muốn nghe cũng phải nhịn. Tô Văn Viễn tựa hồ cũng có chút xấu hổ, ậm ừ nửa ngày, nói, chúng ta đi khách sạn. Sau đó San tỷ lại cùng ta nói chia tay sự, nói về sau liền không cần gặp lại. Sau đó chúng ta liền không gặp lại. Nói tới đây hắn dừng lại, nửa ngày không xuống chút nữa nói. Lý Gia Ngọc tức giận đến cỏ đến nhảy dựng lên, Tô Văn Viễn ngươi có ghê tởm hay không, nói trọng điểm A, nói này đó có ý tứ gì. Lại sau đó Nhậm Minh Tuấn tới tìm ta, nói trên tay hắn có ta cùng San tỷ video. Lý Gia Ngọc ngây ngẩn cả người. Nàng ngây ra như phóng, sửng sốt một hồi chậm rãi phục lại ngồi xuống. Ngươi nói cái gì? Nhậm Minh Tuấn, hắn dùng video uy hiếp ta, làm ta giúp hắn tẩy tiền, có lẽ phía sau còn có khác, ta không biết. Tô Văn Viễn dương mắt, đôi mắt hồng hồng, Gia Ngọc, ta bị hắn khống chế. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, một hồi lâu phản ứng lại đây, phẫn nộ mà nhảy dựng lên, ngươi này người nhu nhược, cái gì kêu ngươi bị hắn khống chế? Hắn dọa một cái ngươi liền túng, ngươi kiểm chứng sao? Ngươi đến phản kháng A. Ta như thế nào phản kháng? Tô Văn Viện giống đến so nàng còn lớn tiếng, ta xem qua, thật sự bị chụp được tới, mặt đều xem đến rõ ràng. Này video một khi chảy ra đi, ta hủy hoại, San tỷ hủy hoại, hai chúng ta thành danh đều xong rồi. Lý Gia Ngọc còn đãi nói cái gì, Tô Văn Viễn mặc kệ, tiếp tục giống nàng, sự tình không phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi nhưng thật ra sẽ nói mát. Ngươi là nữ hài tử, ngươi ngâm lại San tỷ, cái loại này video chảy ra đi, nàng như thế nào chịu được. Hết thảy đều là ta sai, nàng rõ ràng đã cùng ta chia tay, ta còn quân lấy nàng. Ta quá ích kỷ, ta sợ từ đây không có nàng duy trì sự nghiệp của ta phát triển không đứng dậy, ta liền tưởng vãn hồi. Ta hẹn nàng rất nhiều lần, nàng đáp ứng ra tới tái kiến ta một mặt. Nếu ta không ước nàng, nếu chúng ta không đi khách sạn, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta không dám nói cho nàng. Nàng sẽ tưởng ta là Nhậm Minh Tuấn đồng lõa, ta cố ý ước nàng, ta thiết cục chụp được vài thứ kia. Ta không nghĩ làm nàng hận ta không thể làm nàng hận ta. Hắn nói xong lời cuối cùng có chút nghẹn ngào, đôi mắt hồng đến lợi hại hơn. Lý Gia Ngọc cắn răng, nói không ra lời. Tô Văn Viện hít vào một hơi, tiếp tục nói, Nhậm Minh Tuấn nói chỉ cần ta giúp hắn làm việc, hắn liền sẽ không phát này đó video đi ra ngoài. Lần này hạng mục, hắn sẽ chi trả Viễn Quang rất lớn một bút phí dụng, sau đó Viễn Quang lại dùng chi trả thiết kế phí danh mục đem đại bộ phận tiền đánh tới ta chứng thượng, ta còn cho hắn. Lý Gia Ngọc nắm chặt nắm tay. Quả nhiên A, thiết kế loại này sản phẩm, bán chính là tài hoa là kỹ thuật, tiêu bao nhiêu tiền đều được, Viễn Quang cái này công ty, Tô Văn Viễn cái này thân phận, quá dùng tốt. Tô Văn Viễn, ngươi như vậy không được. Ta biết. Tô Văn Viễn hút cái mũi, cũng bình tĩnh chút. Nhưng ta hiện tại thật sự không có biện pháp, ta chỉ có thể trước kéo hắn làm ta làm cái gì, ta trước làm. Sau đó ta lại nghĩ cách đem video phải về tới. Chỉ bằng người sao. Lý Gia Ngọc thật sự không nghĩ chào hắn. Nhưng đây là sự thật. Tô Văn Viễn đệ nặng tiếng nói, ta không được chẳng lẽ ngươi hành. Các ngươi ly những việc này càng xa càng tốt, không cần đúc kết, như vậy sự tình mới sẽ không càng ngày càng không thể vãn hồi. Ngươi, Văn Linh, Lý Thiết, các ngươi đều lăn đến càng xa càng tốt. Lý Gia Ngọc, ngươi như thế nào không rõ đâu, Nhậm Minh Tuấn tưởng đối phó là Đoạn Vĩ Kỳ, bọn họ chi gian có thủ án. Có lẽ hắn ngay từ đầu tưởng chụp chính là ngươi cùng Đoạn Vĩ Kỳ, hắn đối phó San tỷ, cũng là vì Đoạn Vĩ Kỳ. San tỷ cùng ta chia tay, là tưởng bảo hộ ta, nàng là thiệt tình đối ta. Đoạn Vĩ Kỳ đâu, hắn đã cảnh cáo ngươi nguy hiểm sao? Hắn vẫn luôn quấn lấy ngươi, hắn trí ngươi với hiểm cảnh, đến lúc đó xảy ra chuyện, hắn vô ngông liền đi rồi. Bọn họ những người này, ra ngoại quốc không trở lại đều có thể, làm theo quá ngày lành. Ngươi đâu? Ta đâu? Chúng ta này đó người thường, bất quá đều là bọn họ trên tay công cụ. Ngươi không có khả năng chính mình xử lý được, Tô Văn Viễn. Lý Gia Ngọc đầu góc có chút loạn, nàng xoa xoa mặt, đi rồi vài bước, lại lộn trở lại Tô Văn Viễn trước mặt, ngươi hiện tại chỉ là có một cái video nhược điểm ở trên tay hắn, nhưng tiếp theo, ngươi sẽ có tẩy tiền kinh tế phạm tội chứng cứ ở trên tay hắn, lại sau đó, ngươi làm được càng nhiều, ngươi dừng ở trên tay hắn nhược điểm liền càng nhiều. Tô Văn Viễn, ngươi minh bạch sao? Ngươi nói trước kéo, lại nghĩ cách, ngươi quá xuẩn. Ngươi càng kéo, liền sẽ càng lún càng sâu. Ta đương nhiên biết. Nhưng ta còn có thể như thế nào? Tô Văn Viễn kích động mà múa may đôi tay, ta còn có thể như thế nào? Ta tận mắt nhìn thấy những cái đó video, những cái đó nếu là chảy ra đi, ta như thế nào gặp người? San tỷ làm sao bây giờ? Nàng sẽ hận ta, nàng thật sự sẽ hận ta. Ta nghĩ tới, ta cùng lắm thì cùng kia họ Nhậm cùng chết. Ngươi dám sao? Lý Gia Ngọc trực tiếp một câu liền đem Tô Văn Viễn điểm trúng, hắn cương ở nơi đó, nhấp khẩn miệng. Ngươi căn bản không dám. Ngươi liền gánh vác hận cũng không dám. Ngươi liền buộc lộ vấn đề tìm Đoạn San San thương lượng ứng đối biện pháp cũng không dám. Ngươi còn dám làm cái gì? Lý Gia Ngọc trừng mắt hắn. Tô Văn Viễn liền cương, đón nàng ánh mắt, hồng mắt. Ngươi đi rửa cái mặt. Lý Gia Ngọc vây vây tay, nhìn ngươi như vậy ta đều tưởng tấu ngươi. Tô Văn Viễn không nhúc nhích, Lý Gia Ngọc đá hắn một chân. Tô Văn Viễn hít hít cái mũi, đứng dậy đi toilet. Ra tới thời điểm, hắn nhìn bình tĩnh nhiều. Lý Gia Ngọc hai tay ôm ngực, đối hắn nói, ngươi nói đúng, sự tình không phát sinh ở ta trên người, cho nên ta hiện tại còn có thể bình tĩnh, ít nhất so ngươi bình tĩnh. Cho nên hiện tại ngươi nghe ta nói. Tô Văn Viễn, này không phải ngươi một người sự. Nhậm Minh Tuấn kia hôn đản hôm nay an bài chúng ta gặp mặt, khẳng định là cố ý, hắn muốn khống chế không phải ngươi. Ngươi nói được rất đúng, chúng ta chỉ là người thường, ở trong mắt hắn tính cộng hành nào a? Hắn muốn khống chế, tra tấn, là Đoạn Vĩ Kỳ cùng Đoạn San San. Phía trước hắn thành công chỉnh quá Đoạn Vĩ Kỳ một lần, Đoạn gia tổn thất rất nhiều tiền, hắn cũng bị giáo huấn. Lần này Đoạn San San video dừng ở trong tay hắn, hắn khẳng định cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Hắn không ngừng khi dễ ngươi, hắn còn khi dễ ta, khi dễ Đoạn Vĩ Kỳ, khi dễ Đoạn San San, chúng ta những người này lo âu, khuất phục, đối hắn duy mệnh là tử, hắn khẳng định rất đắc ý. Tô Văn Viễn không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lại nói, ta là nữ hài tử, nếu gặp gỡ loại sự tình này ta khẳng định sẽ chịu không nổi, nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra, đại khái thật sự cùng hắn đồng quy vu tận người kia sẽ là ta. Tô Văn Viễn, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho người khác như vậy khi dễ ta. Đây là ý nghĩ của ta. Có lẽ ta sẽ sợ hãi, sẽ lo âu, sẽ ăn không vô ngủ không được, sẽ khóc sẽ phát giận, nhưng ta tuyệt không sẽ nhận mệnh để cho người khác cứ như vậy khi dễ ta. Ngươi minh bạch sao? Đây là ta thân là một nữ hải tử ý tưởng. Cho nên, ngươi cũng không nên. Không nên dễ dàng như vậy liền khuất phục. Đến nỗi Đoạn San San nghĩ như thế nào, ngươi hẳn là giao cho nàng làm quyết định. Tô Văn Viễn há miệng thở dốc, lại nhắm lại. Nhậm Minh Tuấn mục tiêu nếu là Đoạn Vĩ Kỳ Đoạn San San, hắn trung quy sẽ làm bọn họ biết đến. Ngươi cảm thấy, Đoạn San San từ Nhậm Minh Tuấn trong miệng biết việc này hảo, vẫn là từ ngươi trong miệng biết việc này hảo. Hắn nói nếu ta nghe lời hắn liền sẽ không nói cho San tỷ, sẽ đem video hủy hoại, việc này tựa như vĩnh viễn không phát sinh quá. Ngươi nghe hắn đánh giám. Lý Gia Ngọc thực phẫn nộ, hắn hôm nay cố ý làm chúng ta gặp mặt là cái gì mục đích, ngươi còn không có tỉnh ngộ sao. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, làm ngươi cách khá xa xa. Cho nên ngươi hẳn là cảnh cáo Đoạn San San, nói cho nàng đã xảy ra chuyện này. Nàng so ngươi ta đều càng có năng lực, hẳn là giao cho nàng xử lý. Tô Văn Viễn nhấp khẩn miệng. Không đáp ứng. Lý Gia Ngọc nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, hắn phía trước không có trực tiếp tìm Đoạn San San, chính là tưởng trước đem ngươi kéo dài tới vực sâu, lại ra không được, đến lúc đó Đoạn San San biện pháp gì đều không có. Hiện tại còn kịp. Lý Gia Ngọc nói xong, nhìn chằm chằm Tô Văn Viễn một hồi, lại nói, ngươi di động đâu? Nàng mọi nơi nhìn nhìn, ở trên bàn trà nhìn đến Tô Văn Viễn di động. Nàng đem điện thoại ném trên người hắn, ta cho ngươi cơ hội trước gọi điện thoại. 10 giây lúc sau, nếu ngươi còn không có đánh, như vậy ta tới đánh. Ta cũng có Đoạn San San dãy số. Tô Văn Viễn cúi đầu trừng mắt di động, giống nhìn quái thú. Lý Gia Ngọc ở trong lòng từ 1 đếm tới 10, sau đó nói, hảo, đã đến giờ. Ta hiện tại đánh. Nàng lấy ra di động lục soát Đoạn San San dãy số, lúc này nghe được Tô Văn Viễn nhẹ nhàng mà nói, ta tới đánh. Vẫn là ta tới nói cho nàng đi. Lý Gia Ngọc thở ra, ta đi ra ngoài, ngươi chậm rãi đánh đi. Ta đánh cấp Đoạn Vĩ Kỳ, hắn phải biết việc này. Nếu hắn tỉ quá xúc động, hắn ở một bên nhìn sẽ hảo chút. Tô Văn Viễn gật gật đầu. Lý Gia Ngọc xem hắn cầm lấy di động quay số điện thoại, liền đi ra ngoài. Lý Thiết ở bên ngoài dựa vào ven tường chờ, thấy Lý Gia Ngọc ra tới, vội hỏi, thế nào? Là ra chút sự, ta phải gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc có chút xin lỗi, khả năng sẽ làm cho đã khuya, nếu không ngươi đi về trước đi. Lý Thiết xua xua tay, không cần, ngươi một người tại đây sợ không an toàn, ta còn là chờ xem. Lý Gia Ngọc cảm kích nói cảm ơn. Nàng đi thang lầu gian cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, lại cấp Phương Cần đã phát hoại chát, nói nàng ở Tô Văn Viễn nơi này xử lý một ít việc, muốn đã khuya trở về. Phương Cần thực mau gửi điện trả lời, nói không yên tâm nàng một người, muốn lại đây bồi nàng. Lý Gia Ngọc nói Lý Thiết ở, Phương Cần vẫn là hỏi địa chỉ. Nửa giờ sau, Phương Cần tới rồi. Vài người lặng im ngồi ở Tô Văn Viễn trong phòng chờ, không khí lạnh lẽo, không ai nói chuyện. Lý Thiết lấy ra họa bổn lại hoa lên. Phương Cần soát di động chơi. Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc phát ngốc. Lại qua 20 phút, Đoạn San San cùng Đoạn Vĩ Kỳ tới rồi. Chương 60 đệ 60 chương. Vừa thấy đến Đoạn San San, Tô Văn Viễn liền mặt đỏ lên, túi đầu, tràn đầy trột dạ cùng hổ thẹn. Đoạn San San nhìn hắn một cái, liền cùng mặt khác nhân đạo, phiền toái các ngươi lảng tránh một chút. Phương Cẩn chạy nhanh đi ra ngoài, trải qua chính thu thập họa bổn Lý Thiết bên người khi, không cẩn thận đụng vào họa bổn một góc. Họa bổn rời tay, bay đi ra ngoài. Phương Cẩn vội qua đi giúp Lý Thiết nhặt. Này một loan eo cúi đầu, lại thấy mở ra kia hai trang mặt trên tất cả đều là nàng bức họa. Phương Cẩn giật mình, Lý Thiết đã dành trước một bước đem họa bổn khép lại. Hắn dường như không có việc gì đối trong phòng khách mọi người nói, chúng ta đây ở bên ngoài chờ. Hắn một bên đem vở hướng trong bao tắc một bên dẫn đầu đi ra ngoài, Phương Cẩn đi theo hắn phía sau, cảm thấy hắn đi đường tư thế có chút cứng đờ, nhìn kỹ, lỗ tai là hồng. Lý Gia Ngọc đối Đoạn Vĩ Kỳ bọn họ ba người nói, ta cũng đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo nói đi. Bên ngoài hàng hiên tiểu, ta cùng Phương Cẩn bọn họ đi xuống lầu, hoa viên còn có ghế dựa ngồi ngồi. Có tình huống như thế nào đánh ta điện thoại? Đoạn Vĩ Kỳ gật gật đầu. Lý Gia Ngọc đi ngang qua hắn bên người, vỗ vỗ hắn cánh tay, hắn túi đầu. Lý Gia Ngọc ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, đừng xúc động, đừng đánh người. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp khẩn miệng không nói lời nào. Lý Gia Ngọc lại chụp hắn một chút. Hảo. Hắn ứng. Lý Gia Ngọc lúc này mới đi ra ngoài. Đi tới cửa quay đầu lại, nhìn đến Đoạn San San cao vút mà đứng, nhấp khẩn khỏe miệng hiển lộ cảm xúc. Sáng long lanh đại hoa thai ở ánh đèn hạ thật là loa mắt, làm nàng khí thế có vẻ càng thêm sắc bén. Lý Gia Ngọc nghe được nàng nói, hảo, hiện tại, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi lại cẩn thận nói một lần. Lý Gia Ngọc không lại nghe, nàng đem cửa đóng lại. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cẩn, Lý Thiết đi xuống lầu, dạo qua một vòng, ở tiểu khu trong hoa viên tìm cái ngắm cảnh đình ngồi xuống. Lý Thiết nói hắn còn không có ăn cơm, muốn đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, hỏi nàng hai có cần hay không mang cái gì. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cẩn đều nói không cần, Lý Thiết bay nhanh mà đi rồi. Lý Gia Ngọc xem hắn chạy nhanh như vậy, còn rất kinh ngạc, hắn phía trước chưa nói hắn không ăn cơm đâu, ta làm hắn đi về trước hắn còn không chịu. Phương Cẩn thanh thanh giọng nói. Lý Gia Ngọc hầu nghi mà xem nàng, ngươi làm gì? Phương Cẩn có chút xấu hổ, rõ ràng chung quanh không có người, nàng còn mọi nơi nhìn nhìn, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia, ta vừa rồi phát hiện, Lao Thiết giống như, ta là nói khả năng ha, có điểm thích ta. Lý Gia Ngọc. Phương Cẩn đối thượng ánh mắt của nàng, mặt nóng lên, đem đầu chuyển khai. Lý Gia Ngọc, ngươi trần thuật còn rất nghiêm cẩn, nhiều như vậy giống như, khả năng, còn có điểm. Phương Cẩn chỉ phải đem phát hiện họa buồn bức họa cùng Lý Thiết thẹn thùng quẫn bách sự nói, ngươi không phát hiện kia lúc sau hắn vẫn luôn không thấy ta. Không chú ý. Ân. Phương Cẩn gật gật đầu. Hai người an tĩnh mà ngồi một hồi, Lý Gia Ngọc cánh tay đâm đâm nàng, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Ngươi phát hiện hắn khả năng thích ngươi, sau đó đâu? Không có gì sau đó, ta có Lục Cẩn. Phương Cẩn chỉ trên lầu, ngươi cho rằng ta là Tô Văn Viễn cái loại này cha, nhìn đến cặn bã kết cục không? Chỉ biết Tô Văn Viễn bị người áp chế, cụ thể nội tình Lý Gia Ngọc nói đề cập cá nhân riêng tư, Phương Cẩn cũng liền không hỏi. Nhưng đem Đoạn ra hai vị bá đạo tổng tài đều gây ra, còn loại này giá thức, xem ra phiền toái không nhỏ. Ta chính là cảm thấy Phương Cẩn nghĩ nên hình dung như thế nào, vẫn là rất cao hứng, cảm giác thực vinh hạnh. Lao Thiết người này thật tốt nha. Thật nam nhân. Phương Cẩn cấp Lý Thiết dựng ngón tay cái, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ai làm Lao Thiết bạn gái, nhất định thực hạnh phúc, hắn như vậy trượng nghĩa, tâm lại tế, thực săn sóc. Ta nhớ rõ ta lúc ấy liền phủ định ngươi cái này cách nói. Đúng vậy, ngươi nói từ bằng hữu góc độ suy nghĩ, cùng từ bạn gái góc độ tưởng liền không giống nhau. Đối bằng hữu quá quan tâm, ngược lại sẽ vắng vẻ bạn gái sao. Phương Cẩn sau này dựa, ta cảm thấy sẽ không. Nhưng kỳ thật ta cảm thấy như thế nào không quan trọng. Ta lại không phải hắn bạn gái. Có một đoạn là cảm thấy còn rất thích hắn, hắn thật sự quá có ý tứ, nhưng thực mau liền không nghĩ, rốt cuộc đại gia chênh lệch rất đại, hắn sinh hoạt thói quen, hắn cá tính gì đó, ta cảm thấy cùng ta không quá thích hợp, hơn nữa nhân gia cũng không có khả năng thích ta. Tổng cảm thấy hắn thích loại hình là cái loại này đặc biệt tiểu nữ sinh, sẽ làm nũng, thực lãng mạn tiểu cô nương. Cho nên ta chính mình đem chính mình không. Việc này ta không nói với ngươi quá. Sau lại ta gặp Lục Cẩn. A. Lý Gia Ngọc thực kinh ngạc, ta thật đúng là không biết người đối Lao Lý đã từng có ý tứ. Ngượng ngùng đề A, cũng không nhiều đầu nhập, không nghĩ làm cho xấu hổ sao. Phương Cẩn dừng một chút, hôm nay đột nhiên phát hiện hắn khả năng cũng có chút thích ta cảm thấy còn rất hạnh phúc. Ta thật là may mắn, đúng không? Tuy rằng có đôi khi bỏ lỡ, nhưng tổng gặp được người tốt, gặp được thiện ý địa nhiệt tấm mà đối đãi. Người xem, Lục Cẩn cũng là phi thường đồng nam nhân, ta dữ dội may mắn, gặp được một cái lại một cái hảo nam nhân. Hoa, ngươi như vậy vừa nói, ta chỉ nghĩ nói, ta đến tuột cùng làm sai cái gì? Ta gặp được đều người nào a? Phương Cần cười ha ha, ôm Lý Gia Ngọc bả vai, thân nhân, ngươi đây là cảm tình trên đường thường trải qua luyện, luyện ra thiết huyết lòng son, sẽ có hậu phúc. Mau đánh đổ đi, còn thiết huyết lòng son, ngươi cùng Lao Lý trò chơi đánh nhiều đúng không? Phương Cần cười cười, đừng cùng Lao Thiết nói à, chúng ta coi như không biết, đừng làm cho hắn xấu hổ. Hắn cùng ta giống nhau, về sau sẽ gặp được chân chính thích hợp người, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhanh như vậy liền cho chính mình cùng Lục Cần đắp lên trương. Còn quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Bằng không đâu, cần cù và thật thà người yêu danh hiệu không phải bạch lấy, phải đối chính mình có tin tưởng a. Lý Gia Ngọc lắc đầu, ta không biết, ta cảm giác rất mê mang, không có gì tin tưởng. Không tin tưởng, rồi lại chưa từ bỏ ý định. Thảm như vậy. Cũng không phải, nhật tử vẫn là quá đến khá tốt. Tuy rằng cảm tình thượng không có gì tin tưởng, nhưng đối sinh mệnh có tin tưởng a ngươi biết đến, sinh mệnh không thôi phấn đấu không ngừng. Lý Gia Ngọc nói nhìn nhìn Tô Văn Viễn kia đống lâu, không biết bọn họ nói đến thế nào. Rất nghiêm trọng vấn đề sao? Ân, có đoạn tổng ở đâu? Hy vọng đi. Lý Gia Ngọc biết nội tình, vô pháp giống Phương Cần như vậy nhẹ nhàng. Chờ đợi thời gian có chút dày vò, Lý Thiết đi ra ngoài một hồi lâu lại về rồi, xem các nàng còn ở, cũng bất quá tới nói chuyện thiếm, xa xa lại đi đến nơi khác lắc lư đi. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần cũng không tiếp đón hắn cái gì, tiếp tục câu được câu không nói chuyện. Một giờ sau, Đoạn Vĩ Kỳ tới điện thoại, hỏi bọn hắn ở đâu. Nói bọn họ trên lầu nói xong rồi, chính xuống lầu. Lý Gia Ngọc vội đến lâu môn chỗ đó chờ. Chỉ chốc lát Đoạn Vĩ Kỳ xuống dưới, trong tay cầm một chi yên, đã chịu một nửa. Hắn nhìn đến chỉ có nàng một người, hỏi, bọn họ đâu? Ném xuống ngươi đi rồi. Không, bọn họ ở đỉnh chỗ đó. Ta tưởng ngươi khả năng có nói cái gì muốn nói, liền chính mình lại đây. Lý Gia Ngọc xem hắn yên, Đoạn Vĩ Kỳ chính giơ tay muốn hút một ngụm, nhớ tới chính mình nói qua giới yên, liền nói, là tỷ của ta. Ta mượn tới chịu chịu, liền một cây. Vừa dứt lời, Đoạn San San đi ra, đi đến hắn bên người nói, cho ta điếu thuốc chịu chịu. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn San San cũng không đợi hắn đáp ứng, trực tiếp đào hắn túi lấy yên cùng bật lửa, sau đó đi đến bên kia đi. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, Lý Gia Ngọc vây vây tay, được rồi, đừng để ý, ta cũng không tin người sẽ giới. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta thật muốn giới, đã chịu rất ít. Lý Gia Ngọc mặt vô biểu tình. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài. Đem kia nửa điếu thuốc ném dưới chân, dẫm diệt. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, tình huống thế nào? Đương nhiên sẽ không hảo, ai gặp được loại sự tình này đều sẽ không hảo. Nhưng tỷ của ta thực kiên cường, nàng sẽ chịu đựng đi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, quay đầu tìm kiếm Đoạn San San thân ảnh. Nàng đang đứng ở lâu biên âm u trong một góc chịu yên, đơn bạc thân hình có vẻ thực yếu ớt, tàn thuốc ánh lửa một minh một ám, ẩn ẩn ánh sáng nàng mặt, kia sườn mặt biểu tình có vẻ kiên nghị, cùng yếu ớt không chút nào tương quan. Nàng cảm tình quan ta cũng không nhận đồng, làm một ít việc ta cũng nhìn không thuận mắt, chúng ta thường xuyên khắc khẩu, cho nhau đối địch, nhưng nàng là tỷ của ta sẽ không cho phép người khác như vậy khi dễ nàng. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta sẽ bảo hộ nàng, cũng sẽ bảo hộ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng. Đoạn Vĩ Kỳ biết cũng không có, nhưng hắn cũng không phản bác, hắn chỉ nói, lần đó ngươi bị hắc lúc sau, ta tìm ra phía sau màn độc thủ, còn có phát thiếp người, cũng làm người nọ phản tra Nhậm Minh Tuấn. Cũng coi đây là từ đến nhận chức Minh Tuấn bên người tiếp xúc hắn, dùng kế phản gián. Nhậm Minh Tuấn bị lừa, cho rằng kia trinh thám vẫn là người của hắn, kia trinh thám hướng hắn báo cáo chuyện của ta, Nhậm Minh Tuấn dặn dò hắn hướng ta bịa đặt một ít tin tức giả, nhưng kia trinh thám kỳ thật ở lợi dụng điểm này điều tra Nhậm Minh Tuấn có cái gì hắc liêu. Ta không phải rời đi một tháng sau, sơ sót, không quá quan tâm tỷ của ta, hơn nữa kia trinh thám tiếp xúc đến nhận chức Minh Tuấn bản nhân thời điểm, đã là tỷ của ta bị chụp lén lúc sau. Ta suy xét không chu toàn, cho nên hắn cũng không tra này đó. Là ta sai, nếu ta ứng đối đến càng tốt chút, tỷ của ta liền không cần trải qua này đó. Không phải ngươi sai, là kia biến thái sai. Ta phía trước cho ngươi an bài bảo tiêu, làm hắn ở ngươi đi làm tan tầm cùng ra ngoài thời điểm đi theo ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi. Không nói cho ngươi, sợ ngươi sinh khí. Ta xác thật sẽ sinh khí. Lý Gia Ngọc thực giật mình, tưởng tượng đến chính mình bị người theo dõi, riêng tư bị xâm phạm, thực không thoải mái. Đừng nóng giận, việc này qua đi ta liền đem hắn chết rớt, ta bảo đảm. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi cùng ta quan hệ không tới kia một bước, ta không hy vọng có người mỗi ngày cùng ngươi báo cáo ta làm cái gì đi nơi nào thấy người nào ăn cái gì cơm, như vậy như là bị biến thái nhìn chằm chằm có Đoạn San San tao ngộ trước đây, Lý Gia Ngọc càng muốn việc này càng giác ghê tởm. Ta biết, ta biết. Đoạn Vĩ Kỳ chột dạ, cầu xin nói, ta ta khi còn nhỏ có một đoạn thời gian cũng bị bảo tiêu nhìn chằm chằm, ta chính mình cũng không thích. Ta minh bạch, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, liền trong khoảng thời gian này, hảo sao? Vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, nhưng phát sinh loại sự tình này, ta lo lắng ngươi sợ hãi, lại lo lắng ngươi cảm thấy ta không quan tâm ngươi. Dù sao không dối gạt ngươi, ngươi đừng nóng giận. Lý Gia Ngọc một hơi đổ trong lòng, phát tác không được. Xác thật là đạo lý này, nhưng cũng xác thật làm nàng thực không thoải mái. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng không nói lời nào, lại nói, ta không thể cùng ngươi liêu lâu lắm, ta phải bồi tỷ của ta hồi nhà nàng một chuyến, việc này đến nói cho ta đại bá. Ta phía trước cha Nhậm ra sinh ý, nắm giữ một ít vấn đề, Nhậm Minh Tuấn hẳn là có phát hiện, hắn kéo Tô Văn Viễn xuống nước cùng nhau tẩy tiền, còn có cố ý như vậy đe dọa ngươi, hẳn là đều là tưởng ngăn cản ta hoặc là chúng ta Đoạn ra tiếp tục cha đi xuống. Vốn dĩ ta có thể chậm rãi cùng hắn ma, đối hắn loại người này, nho nhỏ khiển trách là không dùng được. Ta tính toán nắm giữ hảo chứng cứ lúc sau, làm hắn cùng nhà hắn đều ăn cái đại giáo hấn. Nhưng hắn có video nơi tay, cho nên đến vừa động thủ liền vặn ngã hắn. Nay yêu cầu ông nội của ta cùng đại bá bọn họ trợ giúp. Tỷ của ta quyết định đem sự tình cùng trong nhà công đạo, không bị Nhậm Minh Tuấn áp chế. Tốt, vậy các ngươi mau trở về đi thôi. Lý Gia Ngọc khí lập tức lại thuận. Chính mình việc này đều là tiểu cảm xúc, Đoạn San San kia đầu mới là khẩn cấp yêu cầu xử lý. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, này hạng mục. Ngươi rời khỏi đi. Rời chức Minh Tuấn xa một chút, cũng đừng cùng Tô Văn Viễn tiếp xúc. Hành. Ta đồng sự hôm nay mở họp biết ta cùng Tô Văn Viễn xấu hổ, còn giúp ta đẩy bữa tiệc, ta vừa lúc dùng lấy cớ này. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu, ta phía sau hẳn là không có gì thời gian ước ngươi gặp mặt, liên lạc thiếu, ngươi đừng nóng giận. Ta không tức giận. Ta này không phải có tiền án, cho nên chim sợ cảnh cong sao. Ngươi đánh đổ đi. Đoạn Vĩ Kỳ cười rộ lên, Lý Gia Ngọc đẩy đẩy hắn, ngươi đi nhanh đi. Đoạn Vĩ Kỳ đi rồi hai bước, đông quay đầu lại, Lý Gia Ngọc, mỗi một lần xảy ra chuyện, ngươi đều làm ta lau mắt mà nhìn. Ta hy vọng ta cũng có thể làm ngươi đổi mới. Có sửa có sửa. Lý Gia Ngọc thực có lệ. Đoạn Vĩ Kỳ đối nàng thái độ bất mãn, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì, đi rồi. Đêm đó Lý Gia Ngọc lái xe trước đưa Lý Thiết trở về, sau đó chở Phương Cần về nhà. Trên đường nàng vẫn luôn nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ việc này, đồng nhiên đối Phương Cần nói, kỳ thật Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Thiết cũng không sai biệt lắm nha. Cũng là thực thông minh, có tài hoa, cũng thực trượng nghĩa một người. Phương Cần bị kinh hách, ngươi là như thế nào đem như vậy ngay thẳng hảo phẩm cách lao thiết đối ứng thượng Đoạn Tổng. Hoàn toàn không giống nhau hảo đi. Lý Gia Ngọc nói, Đoạn Tổng cũng không xấu, phẩm cách cũng không tồi nha. Phương Cần phất tay, cùng lao thiết không thể so, không phải một cái cấp bậc. Lý Gia Ngọc kiên trì, ta cảm thấy không sai biệt lắm, Đoạn Tổng cũng thực trượng nghĩa thực săn sóc. Phương Cần trợn trắng mắt, còn săn sóc. Lý Gia Ngọc ngươi nguy hiểm ta nói cho ngươi. Lý Gia Ngọc không cảm thấy chính mình nguy hiểm, nhưng nàng lo lắng Đoạn Vĩ Kỳ có nguy hiểm, Nhậm Minh Tuấn nhìn qua thật sự rất biến thái. Thứ hai, Lý Gia Ngọc cùng Vương Tiếu nói, bởi vì bạn trai cũ cũng ở, này hạng mục nàng không muốn làm vào bàn công tác, chỉ nghĩ ở công ty giúp bọn hắn làm chút cơ sở công tác liền hảo. Lý Gia Ngọc công tác năng lực cường, thực dùng tốt, Vương Tiếu không nghĩ từ bỏ, khuyên vài câu, nhưng Lý Gia Ngọc rất kiên quyết, hắn cũng liền đồng ý. Vương Tiếu cùng Tạ Dương mang theo khác tổ viên bắt đầu vội đỉnh Dương hạng mục. Lý Gia Ngọc không quá nhiều sự tình, dứt khoát đi theo Hạ Diệp Xuân học vài thứ. Hạ Diệp Xuân tới gần dự sản, cũng không ra ngoại cần nói sự, mỗi ngày ở công ty cấp Lý Gia Ngọc đi học. Lý Gia Ngọc mấy ngày này cũng chưa cùng Đoạn Vĩ Kỳ gặp mặt, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ mỗi ngày có cho nàng phát tin tức hoặc là thông điện thoại. Có đôi khi lời nói rất nhiều, có đôi khi một hai câu. Hắn nói cho Lý Gia Ngọc, hắn ra ra cùng đại bá mang theo hắn cùng Đoạn San San đi một chuyến Nhậm ra, đem Nhậm Minh Tuấn đổ. Đoạn San San làm cho Nhậm gia trưởng đối mặt đem việc này làm rõ, thóa mạ Nhậm Minh Tuấn một đốn. Nhậm Minh Tuấn đại khái không dự đoán được Đoạn San San dám như vậy không cần mặt mũi, hắn ngay từ đầu còn phủ nhận, nói hắn căn bản không video, hắn chính là cùng Tô Văn Viễn nói giỡn, ai ngờ Tô Văn Viễn thật sự. Hắn còn châm chọc Đoạn San San không bị kiềm chế, nam nữ quan hệ quá hỗn loạn, có phải hay không bị người khác chụp cái gì, muốn mượn cơ lại hắn trên đầu. Về sau bên ngoài thực sự có cái gì video ra tới kia cũng cùng hắn không quan hệ. Nhưng Đoạn San San đặc biệt cường ngạnh, nàng nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại này phó sắc mặt, tự cấp về sau phát video để đường rút lui sao. Còn uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi, ta nam nữ quan hệ như thế nào, cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Ngươi phạm pháp chụp lén, lại là xâm phạm ta quyền lợi. Ta biết hôm nay tới nhà ngươi nói này đó, ngày sau trong vòng khẳng định sẽ truyền đến đặc biệt khó nghe, nhưng ta ban đầu thanh danh liền không tốt, ngươi xem ta để ý quá sao. Thể diện cùng tôn nghiêm, ta đều muốn. Này hai cái là cột vào cùng nhau, nhưng nếu một hai phải vứt bỏ một cái, ta giữ lại tôn nghiêm. Ta đường đường chính chính, nhưng không giống ngươi làm chút cho người ta cô nương hạ dược ghê tầm sự. Giả thể diện cùng thật tôn nghiêm, ngươi chỉ số thông minh có thể minh bạch. Hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, làm cho chúng ta hai nhà trưởng bối mặt, ngươi đem video lấy ra tới xóa, đem này bảo mật hiệp nghị ký, bằng không, ta liền tại đây cùng ngươi háo rốt cuộc. Ngươi đại nhưng tìm bất luận cái gì lý do, ngươi cũng có thể lấy cơ thượng vê nút cờ chạy trốn, không quan hệ. Ta nếu không biết xấu hổ đem sự tình đều nói, ngươi nên biết, ta không đạt được mục đích, cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng ra tới. Hôm nay ngươi không xóa video, không thêm hiệp nghị, ta nửa đời sau khác không làm, liền nhìn chằm chằm ngươi. Nhậm mọi nhà trường thực giật mình, đối Nhậm Minh Tuấn một đốn quả trách, đại gia háo một ngày, các loại cái cỏ, Nhậm Minh Tuấn cuối cùng háo không đi xuống, đem video lấy ra tới xóa rớt, còn ký một phần đoạn ra luật sư nghị hiệp nghị, vì thế sự gánh trách, đối video nội dung bảo mật cũng hứa hẹn không hướng ra phía ngoài tiết lộ. Lý Gia Ngọc nghe xong đoạn vĩ kỳ theo như lời, quả thực quá sùng bái đoạn san san, tuy rằng nàng vẫn để ý đoạn san san đương tiểu tứ, vĩnh viễn sẽ không nhận đồng nàng tại đây loại sự thượng thái độ quan niệm, nhưng liền video xử lý việc này thượng, đoạn san san quả thực quá vinh báo. Chính là như vậy, vô lại thắng liền thắng ở không biết xấu hổ thượng, nếu có thể so sánh hắn càng không biết xấu hổ, là có thể đánh bại hắn. Lý Gia Ngọc thực kích động, thắng cũng thực bị thương. Tỷ của ta trang đến không có việc gì, nhưng ta biết nàng trong lòng kia đạo khảm còn không có qua đi. Nàng sẽ xuất ngoại một đoạn thời gian, gần nhất giải sầu, thứ hai làm Nhậm gia cho rằng việc này chấm dứt. Nhưng các ngươi sẽ không như vậy liền buông tha hắn, đúng không? Lý Gia Ngọc hỏi. Đương nhiên. Nói thật, lúc trước kia hôn đản như vậy hắc ta, hại nhà ta cổ phiếu ngã thành như vậy, tổn thất như vậy đại, nhà ta cũng chưa lần này như vậy sinh khí. Tỷ của ta đều làm tốt bị mắng bị đánh bị trục xuất ra môn chuẩn bị, kết quả cũng không có. Ta lần đầu tiên thấy nàng khóc thành như vậy. Ông nội của ta nói, lần này không chỉnh chết kia tiểu hôn đảng, hắn liền không xứng làm đoạn ra một nhà chi chủ. Thật tốt nha. Lý Gia Ngọc tự đáy lòng nói, đoạn tông A, nhà ngươi làm ta đối đổi mới đối hào môn ân đoán bản khắc ấn tượng. A đoạn vi kỷ cười lạnh, thật hào môn ân đoán ngươi không kiến thức quá. Hắn dừng một chút, lại nói, hy vọng có cơ hội làm ngươi thấy một chút. Ta cũng không nên. Lý Gia Ngọc nói. Đoạn vi kỷ không nói chuyện. Lý Gia Ngọc cũng từ Vương Tiếu bên này nghe được một ít khác tin tức, tỉ như Đỉnh Dương cao quản lộ ra Nhậm luôn có công vụ xuất ngoại, lại tỉ như nghe nói Viễn Quang cùng Đỉnh Dương giải ước từ từ. Nhưng thoạt nhìn hạng mục tiến hành đến còn thuận lợi, Lý Gia Ngọc hy vọng Đỉnh Dương điền sản đừng nhanh như vậy ra trạng huống, thành thành thật thật trước đem hợp đồng khoản thanh toán tiền mới hảo, đừng làm cho bọn họ Hoa Mỹ làm không công. Mặt khác Lý Thiết cũng nói cho Lý Gia Ngọc, Tô Văn Viễn ước hắn nói chuyện vài lần, tưởng hắn hồi Viễn Quang. Nhưng Lý Thiết cự tuyệt. Lý Gia Ngọc đối Tô Văn Viễn sự không có hứng thú, cũng không nhiều hỏi thăm. Nhưng thật ra Lý Thiết còn có khác tin tức tốt, hắn vì Tứ Mộc thiết kế sản phẩm, cầm cả nước thiết kế đại tái kim thưởng. Đây là Tứ Mộc nhiều năm như vậy lần đầu tiên bắt được như vậy quan trọng giải thưởng, Tứ Mộc cấp Lý Thiết đã phát một tuyệt bút tiền thưởng, vì hắn làm khánh công yến, cũng cho hắn thăng trước. Lại có, Tứ Mộc ở thành phố L kiến một cái viên khu, tính toán sang năm đem sản phẩm cùng thiết kế bộ đều dọn đến bên kia đi, bên kia thiết kế hoàn cảnh cùng điều kiện càng tốt. Sinh sản tuyến cũng ở bên kia. Đây cũng là Tứ Mộc hạ quyết tâm tăng lớn sản phẩm đầu nhập, đề cao sản phẩm cạnh tranh lực một cái đại động tác. Đại khái ở sang năm chung thời điểm, Lý Thiết liền phải mang đoàn đội dọn đến thành phố L, chẳng những là bộ môn lãnh đạo, hơn nữa liền ở tại viên khu, sẽ có công ty phân phối hảo phòng ở trụ, đi làm tan tầm không cần tễ giao thông công cộng, đãi ngộ quả thực tăng lên N cái cấp bậc. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần đều vì Lý Thiết cao hứng, ba người tiểu đoàn đội lại đi ăn một đốn cái lẩu chúc mừng. Phương Cần thực khôi hài mà đi vì Lý Thiết chế một mặt cờ thưởng, mặt trên viết, tài đức vẹn toàn, tiền đồ vô lượng. Lý Thiết thật cao hứng mà nhận lấy. Ngày đó hắn uống nhiều quá, cầm cờ thưởng bãi các loại bỏ sở làm Phương Cần giúp hắn chụp thật nhiều ảnh chụp. Sau đó chỉ trước mắt, Giáng sinh liền đến. Lý Tể cùng Tống Âm tới xem nữ nhi, trước tiên giúp nữ nhi quá 25 tuổi sinh nhật. Giáng sinh bữa tiệc lớn kiêm sinh nhật sẽ Lý Gia Ngọc chọn một nhà xa hoa nhà ăn thỉnh cha mẹ ăn, người một nhà thật lâu không gặp. Nói nói cười cười thực vui vẻ. Lý Gia Ngọc không nghĩ tới sẽ gặp được Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn mẫu thân ở nhà ăn bên ngoài đi qua, trong tay cầm túi mua hàng, thoạt nhìn là hiếu tử bồi mẹ mua mua mua. Đoạn Vĩ Kỳ vừa thấy đến Lý Gia Ngọc liền đi không nổi, cách cửa kính sắt đất đối Lý Gia Ngọc làm mặt quỷ. Lý Gia Ngọc bị hắn biểu tình đậu cười, dùng miệng hình nói với hắn, Giáng sinh vui sướng. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ bánh kem, Lý Gia Ngọc lại dùng miệng hình nói, ta sinh nhật. Nhìn lại cha mẹ, dùng miệng hình nói, ta ba mẹ. Đang ở nói chuyện Lý Tể cùng Tống Âm tựa hồ cảm giác được cái gì, dương mắt xem Lý Gia Ngọc, lại theo Lý Gia Ngọc tầm mắt hướng nhà ăn ngoại xem, thấy được Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nháy mắt đứng thẳng, thẳng đoan trang. Hắn đối Lý Gia Ngọc cha mẹ lễ phép cười cười, Lý Tể cùng Tống Âm cũng cười cười. Ở bên cạnh cửa hàng chọn mũ Khâu Lệ Chân ra tới vừa lúc nhìn đến này cảnh tượng, Lý Gia Ngọc đối nàng lễ phép cười cười, nàng quét bọn họ một nhà ba người liếc mắt một cái, không biểu tình mà quay đầu đi. Đoạn Vĩ Kỳ có chút xấu hổ, vội đối Lý Gia Ngọc một nhà xua xua tay, làm cái tái kiến động tác, chạy nhanh đem mẹ nó mang đi. Tống Âm quay đầu tới, hòa ái hỏi, này nam chính là ai? Đoạn Vĩ Kỳ. Ở truy ngươi. Ân. Nhìn rất hoa hoa công tử nha. Sắc thật lớn lên không quá hành. Hắn mụ mụ thực không có lễ phép nha. Sắc thật thực thất lễ. Cho nên, các ngươi không ở bên nhau đi. Tống Âm dứt khoát trực tiếp hỏi. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, thành thật đáp, vẫn là rất thích hắn, nhưng phía trước con nếm thử ở bên nhau, chênh lệch rất đại, hắn cá tính cũng có chút vấn đề, cuối cùng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Mụ mụ cũng cảm thấy không thích hợp. Tống Âm nói, nhìn qua liền rất hoa, không định tính. Xem bọn họ mua đồ vật, tất cả đều là hàng hiệu, là lần trước nói lương 1 năm 100 vạn cái loại này đi. Lý Gia Ngọc, không dám nói 100 vạn lại nhiều mấy cái linh. Còn có hắn mụ mụ, cái gì thái độ? Tố chất kém như vậy, nhà giàu mới nổi đi. Lý Gia Ngọc, không dám nói đó là đứng đắn hảo môn thái thái. Ngươi cũng cảm thấy không thích hợp liền hảo, bằng không mụ mụ phải cùng ngươi nói chuyện. Tống Âm nói. Lúc này Lý Gia Ngọc di động vang, nàng nhìn mắt, Đoạn Vĩ Kỳ phát tới hệ trạng. Ngươi sinh nhật không phải 27 hảo sao? Lý Gia Ngọc trả lời, trước tiên quá. Ngươi ba mẹ ngươi sinh khí sao? Lý Gia Ngọc trộm nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, hồi, không có. Chỉ là nói nhà ngươi tố chất là nhà giàu mới nổi. Tống Âm nghe nàng di động tích tích vang, hỏi nàng, là vừa mới kia nam. Lý Gia Ngọc bồi cười, không phải. Không sinh khí liền hảo. Ta qua đi bồi cái không phải được không? Liền làm bộ đi đính vị sau đó chào hỏi một cái. Lý Gia Ngọc dò đến. Câu đứng tới. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 61 đệ 61 chương. Đoạn Vĩ Kỳ không lại đáp lời. Lý Gia Ngọc tiếp tục bồi ba mẹ ăn cơm nói chuyện thiếm, thương lượng một hồi cơm nước xong đi xem quảng trường Giáng sinh âm nhạc suối Phung Tú. Một lát sau di động hẹ chặt lại vang, Lý Gia Ngọc cầm lấy vừa thấy, lại là Đoạn Vĩ Kỳ. Có thể ra tới trước toilet sao? Liên ở nhà ăn ra cửa rẽ trái quá 4 cái mặt tiền cửa hiệu. Ngay sau đó lại phát tới một cái, ta chờ ngươi. Bất quá không nóng nảy, ngươi chọn lựa hảo thời cơ trở ra. Lý Gia Ngọc nghĩ nghĩ, hồi phục. Hành. Lý Gia Ngọc lại ngồi một hồi, sau đó gọi tới phục vụ sinh lấy cơm bài, làm cha mẹ lại điểm chút cơm sau điểm tâm ngọt. Cha mẹ xem cơm bài thời điểm, Lý Gia Ngọc nói nàng đi trước cái toilet. Tống Âm nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lý Gia Ngọc lấy thượng bọc nhỏ đi ra nhà ăn, ấn Đoạn Vĩ Kỳ nói phương vị đi. Bên kia quả nhiên có cái toilet bảng hướng dẫn, Lý Gia Ngọc ấn chỉ thị phương hướng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được Đoạn Vĩ Kỳ. Cái này giao lộ bởi vì là toilet nhất định phải đi qua chi lộ, người đến người đi, Đoạn Vĩ Kỳ ăn mặc một thân hàng hiệu, thân hình thon dài, khí chất xuất chúng, rất là thấy được, quá vãng người qua đường đều phải liếc hắn một cái. Cũng có người khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ cảm thấy hắn quen mắt. Như thế nào chọn như vậy cái địa phương đâu? Nay không phải nói đi toilet, lấy cớ tương đối hảo sao? Đúng vậy, ta có thể nói muốn đi toilet, nhưng ta không cần phải đi toilet ta. A Đoạn Vĩ Kỳ vào đầu, khẩn trương đến chỉ số thông minh họ phở lìn. Ta lần đầu tiên gặp ngươi cha mẹ, như vậy quá thất lễ. Thỉnh ở thấy tự phía trước lại thêm cái ngộ tự. Gặp được, cảm ơn. Lý Gia Ngọc nói, lãnh hắn đi ra ngoài. Đoạn Vĩ Kỳ đi theo nàng phía sau, tuy nàng quẹo vào một nhà nam trang nhãn hiệu cửa hàng. Trong tiệm người rất ít, cũng an tĩnh, Đoạn Vĩ Kỳ thả lỏng lại. Muốn hay không cho ngươi ba mua điểm lễ vật a? Ta mua qua. Nga. Kỳ thật hắn tưởng nói hắn tới mua, nhưng biết như vậy vừa nói Lý Gia Ngọc lại nên nói chúng ta còn không phải cái loại này quan hệ. Hắn nói, ta mẹ vừa rồi không lễ phép, ngươi đừng nóng giận. Tỷ của ta sự, hiện tại trong vòng đương chê cười nói, trong nhà kỳ thật bị chút ảnh hưởng, chúng ta nam xã giao vòng liền còn hảo, nhưng nữ xã giao vòng nói chuyện là tương đối khó nghe. Ta mẹ hảo mặt mũi, gần nhất vẫn luôn không vui. Cho nên ta thừa dịp quá Giáng sinh, mang nàng ra tới đi dạo. Lý Gia Ngọc nói, hơn nữa ta lại là đương sự bạn gái cũ, còn cùng nàng nhi tử thật không minh bạch, đúng không? Kỳ thật quan hệ không như vậy phức tạp. Sau đó giai tầng còn không giống nhau. Hắc, ngươi nói như vậy chúng ta như thế nào liêu đi xuống? Ta mẹ vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không ở truy ta đâu, ta nói đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ híp mắt cười, ngươi như thế nào tự tiện có kết luận đâu? Ta tự làm đa tình. Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái. Ta không phải theo đuổi ngươi, ta là nhiệt liệt theo đuổi ngươi, nơi này khác biệt rất đại, ngươi đến đem phó tử hơn nữa, như vậy có vẻ ta tương đối có thành ý. Cảm ơn ngươi phó tử A. Nhưng là lọt vào ngươi vô tình cự tuyệt, sau đó càng cản càng hăng, kiên trì không ngừng, vui buồn lẫn lộn, đáng giá quý trọng. Muốn cho A-di cảm nhận được này phân tâm ý. Mau câm miệng đi. Đoạn Vĩ Kỳ không náo loạn, hắn đoan chính xác mặt nói thật, chờ sự tình qua đi, chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo tâm sự đi. Ta là nghiêm túc. Lý Gia Ngọc giật mình, nhìn hắn đôi mắt. Chính là mụ mụ ngươi đối ta ba mẹ cùng ta như vậy thái độ, ngươi cảm thấy còn có cái gì nhưng liêu. Đoạn Vĩ Kỳ cực nghiêm túc, ngươi luyến ái không cùng nàng nói, nhật tử không cùng nàng quá. Hơn nữa, ta sẽ xử lý nhà ta bộ phận. Lý Gia Ngọc lắc đầu, nàng nói, ta mẹ cũng không thích ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng nói ngươi nhìn qua liền rất hoa. Ngươi muốn nói cho A-di không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Gia Ngọc nói, còn tài sản không thể đấu lượng đâu. Ta mẹ ngại năm thu vào 100 vạn quá nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nỗ lực dãy rủa, ta tiền lương không cao, ta có thể cấp A-di nhìn xem ta tiền lương tài khoản nước chảy. Được rồi, đừng náo loạn. Khôi hài đâu. Lý Gia Ngọc vô tình bắt hắn nước lạnh. Này đối thoại không biết còn tưởng rằng bọn họ bàn chuyện cưới hỏi thấy cha mẹ, nhưng kỳ thật nàng cảm thấy bọn họ sẽ không có bàn chuyện cưới hỏi ngày này. Hảo, ngươi còn có cái gì khác sự sao? Ta phải đi trở về. Toilet cũng không thể thượng lâu lắm. Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, ông nội của ta cùng đại bá một nhà đi nước Mỹ bồi tỷ của ta. Đại khái quá xong nông lịch tân niên mới trở về, cho nên phú xương sự đều đè ở một mình ta trên người, ta đặc biệt vội. Ta biết. Lý Gia Ngọc nói, ta ngày mai đi công tác, đi mấy cái địa phương, phòng trừng trở về cũng một tháng hạ tuần. Ân. Sau đó lập tức chính là nông lịch tân niên, chúng ta cả nhà muốn đi nước Mỹ cùng ra ra bọn họ hội hợp. Lại trở về liền 2 tháng. Ân. Chính là đại khái 2 tháng thời gian ta đều không ở ngươi sinh nhật ngày đó ta cũng không ở, nhưng ngươi quả sinh nhật ta chuẩn bị tốt. Lý Gia Ngọc lập tức cảnh giác, ngươi đừng làm cái gì đa dạng làm ta xấu hổ a. Sẽ không. Đừng đưa cái gì quý trọng lễ vật, ta không cần. Không quý trọng, siêu cấp điệu thấp, ta bảo đảm. Người khác cũng không biết ngươi thu được lễ vật. Lý Gia Ngọc phiết mày, đối này tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Hảo, ta đây đi rồi. Ân. Lý Gia Ngọc mới vừa xoay người, điện thoại vang lên, nàng vừa thấy là Hạ Diệp Xuân dây số, chạy nhanh tiếp theo. Điện thoại kia đầu nói làm nàng hưng phấn mà nhảy lên, xinh. Hoa hoa, xinh. Nàng bắt lấy Đoạn Vĩ Kỳ tay, nghe điện thoại. Nữ nhi sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. 6 cân 2 lượng. Thuận sản. Quá tuyệt vời. Ha ha ha ha, quá tuyệt vời. Ta đi xem ngươi nha, Hạ tỷ ngươi quá tuyệt vời. Lý Gia Ngọc buông ra Đoạn Vĩ Kỳ tay. Một bên giảng điện thoại một bên ra nam trang cửa hàng, chiều nhà ăn phương hướng bay nhanh đi đến. Thật vậy chăng? Ha ha ha. Lý Gia Ngọc không quay đầu lại, Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng bóng dáng biến mất phương hướng, buồn bã mất mát. Đoạn Vĩ Kỳ đi bãi đỗ xe, tìm được chính mình xe, Khâu Lệ Chân đã ở trên xe đợi hồi lâu, phi thường bất mãn. Đi nơi nào? Toilet. Toilet dùng đến lâu như vậy. Xếp hàng, còn táo bón. Đoạn Vĩ Kỳ cau mày đáp, tâm tình cũng không tốt. Khâu Lệ Chân không nói chuyện nữa, chờ Đoạn Vĩ Kỳ đem xe khai lên, thuận lợi lên đường, lúc này mới nói, vừa rồi kia nữ hải chính là Lý Gia Ngọc, San San dưỡng tiểu Bạch Kiểm bạn gái, đúng không? Mẹ! Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi như vậy vặn vẹo bọn họ quan hệ, dùng biết rõ cố hỏi như vậy phương thức biểu đạt ngươi mặt trái cảm xúc, cũng không thể thay đổi hiện thực. Khâu Lệ Chân nhấp khẩn miệng, sau đó nói, ta mặc kệ hiện tại cái gì hiện thực, tóm lại San San đã nháo thành như vậy, ngươi bên này cũng không thể lại cho chúng ta mất mặt. Chờ vội xong này trận, mẹ giúp ngươi tìm kiếm thích hợp đối tượng. Mẹ! Đoạn Vĩ Kỳ đánh gãy nàng, thời đại nào, ngươi đương diễn cổ huyết phim truyền hình đâu, như vậy cũ kỹ lời kịch liền đừng nói nữa đi, lúc này mới thật là mất mặt ta chính mình nhi tử không có kiện toàn nhân cách, không thể độc lập tự hỏi, không có tìm bạn đời tự do, thì nô ai nhạc còn phải xem người khác sắc mặt, cùng cũ xã hội nô tài dường như, ngươi này làm mẫu thân, nghe còn có thể nhiều kiêu ngạo. Khâu Lệ Chân thẹn quá thành giận nói, đừng cùng ta múa mép khua môi. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, mẹ, loại này xã hội phong kiến còn xuất lại, ý đồ thống trị khống chế người khác tư tưởng, vẫn là không cần có đi. Khâu Lệ Chân há miệng thở dốc. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, còn có, ngươi vừa rồi đối Lý Gia Ngọc bọn họ người một nhà thật là quá thất lễ. Nếu ta cùng với Lý Gia Ngọc có thể có điều phát triển, ngươi ngẫm lại hôm nay chính mình biểu hiện, ngươi xấu hổ không? Nếu chúng ta không phát triển, về sau thành người lạ người. Nhân gia toàn gia đối với ngươi ấn tượng chỉ có ngạo mạn vô lễ tố chất thấp, ngươi nói ngươi mất mặt không mất mặt. Tả hưu dù sao như thế nào tính đều là chính mình mặt mũi bị hao tổn thất, về sau đừng như vậy. Khâu Lệ Chân tức giận đến, này một đường lại không nói lời nào. Ngày hôm sau, Đoạn Vĩ Kỷ đi công tác đi. Thượng phi cơ phía trước cấp Lý Gia Ngọc đã phát hoại trạng. Lý Gia Ngọc mang theo cha mẹ đi bệnh viện thăm Hạ Diệp Xuân, gặp được Hạ Diệp Xuân bảo bảo. Lý Tể cùng Tống Âm cấp Hạ Diệp Xuân cùng nàng bảo bảo mang theo lễ vật, khách khí một phen, nói nữ nhi thường xuyên nhắc tới Hạ tỷ, bọn họ vừa lúc ở, liền cùng nhau đến xem, cảm tạ Hạ Diệp Xuân đối Lý Gia Ngọc chỉ đạo cùng chiếu cố. Hạ Diệp Xuân toàn ra thực vui vẻ, Hạ Diệp Xuân tiên sinh bận trước bận sau, nhiệt tình tiếp đón khách nhân, đối lao bà cũng phi thường săn sóc. Lý Gia Ngọc cùng cha mẹ ra tới sau, nói, xem đi, đây là ta nói nữ tính tấm gương, nhân sinh người thắng A. Lý Tể chạy nhanh đoạt lời nói, nói còn không phải là mẹ ngươi sao. Tống Âm chụp hắn, cũng không e lệ. Người một nhà tìm một chỗ ăn cơm, cơm nước xong, hai vợ chồng lại muốn đuổi phi cơ về nhà đi. Tống Âm thừa dịp ăn cơm không đương cùng Lý Gia Ngọc nói, nữ nhi à, ngươi từ nhỏ liền rất ngoan, không như thế nào làm ba mẹ nhọc lòng. Ngươi muốn làm gì, ba mẹ cũng là duy trì. Phía trước ngươi cùng Tô Văn Viện yêu đương, gia đình của hắn điều kiện không quá hành, ba mẹ cũng chưa nói cái gì, chỉ cần các ngươi người trẻ tuổi chính mình nỗ lực, sinh hoạt điều kiện có thể cải thiện. Chỉ là cuối cùng thật đáng tiếc Tô Văn Viện thế nhưng là cái dạng này người. Nhưng mụ mụ cẩn thận tưởng tượng, hắn sẽ là cái dạng này người, cùng hắn gia đình điều kiện là có quan hệ. Có lẽ là sinh hoạt điều kiện không hảo tạo thành hắn tự ti, có lẽ là từ trước quá đến không hảo đột nhiên có danh dự tài phú làm hắn bị lạc. Lại có lẽ là gia đình của hắn giáo dục quan hệ, tóm lại, khẳng định là có ảnh hưởng. Lý Gia Ngọc không nói lời nào. Nàng yêu Tô Văn Viễn khi không tưởng nhiều như vậy, sau lại chia tay sau, bình tĩnh, lý tính, cẩn thận tưởng tượng đương nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý. Tống Âm lại nói, cho nên ngày hôm qua vị kia Đoạn tiên sinh, ta cùng ngươi ba tối hôm qua ở khách sạn còn thảo luận tới, hắn thật sự không thích hợp. Mẹ, ta cùng hắn hiện tại cũng không có. Ngươi ngày hôm qua nói đi toilet, là đi gặp hắn đi. Yêu cầu như vậy cẩn thận tìm lấy cớ, như thế nào sẽ không có gì. Lý Gia Ngọc vô pháp phản bác, chỉ phải câm miệng. Tống Âm hỏi nàng, các ngươi như thế nào nhận thức đâu? Lý Gia Ngọc thành thật đáp, ta đi quán ba tiếp Phương Cần, đụng vào hắn. Sau đó hắn liền tới đến gần. Chúng ta không phải bởi vì cái này. Lý Gia Ngọc lúc này phản ứng lại đây muốn nói điểm tốt, ta tham gia văn bác sẽ, hắn là doanh nhân chi nhất, hắn còn đáp ứng lời mời tới chúng ta trường học diễn thuyết. Tống Âm trầm mặc một hồi. Lý Gia Ngọc không dám nói lời nào. Quá một hồi Tống Âm nói, Gia Ngọc à, ba ba mụ mụ quá thật sự hạnh phúc, bởi vì chúng ta hai người tính cách bổ sung cho nhau, gia đình điều kiện cũng không sai biệt lắm. Ngươi vị kia Hạ tỷ, vừa thấy chính là hấp tấp cá tính, nàng tiền sinh liền ổn trọng chút. Ta nhớ rõ ngươi đề qua, hai người bọn họ đều là bạch lĩnh, tiền lương chức vị đều không tồi. Ngươi xem, như vậy mới xứng đến hảo. Vị này Đoạn tiên sinh đâu, ngươi vẫn là thận trọng chút đi. Như vậy tuổi trẻ doanh nhân. Điều kiện tốt như vậy, cái gì cô nương chưa thấy qua, hắn là thiệt tình thích ngươi sao? Có thể thích bao lâu? Ngày hôm qua hắn mẫu thân như vậy thái độ, ngươi cũng không cần thiết đi chịu nhà hắn khi dễ. Lúc trước Tô Văn Viện gia đình điều kiện không tốt, ta lo lắng ngươi cùng hắn kết hôn sau chịu khổ, ngươi nói không quan hệ, ngươi có thể ứng phó. Hiện tại các ngươi chia tay, ta này là mụ mụ có thể nói một câu, không cần thiết tìm cái đến cưỡng bách chính mình kiên cường đi ứng phó đối phó. Muốn tìm cái có thể làm ngươi thoải mái dễ chịu thả lỏng vui vẻ sinh hoạt. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Tống Âm lại nói, vị này Đoạn tiên sinh, cùng ngươi thật sự không thích hợp. Ngươi như vậy hiểu chuyện thông minh, ngươi khẳng định minh bạch. Lý Gia Ngọc lại gật gật đầu. Tống Âm nói tiếp, nhưng là mụ mụ cũng biết, nam nhân có tiền, hống nữ sinh đặc biệt có một bộ. Cái gì quý trọng lễ vật, bao bao quần áo, xuất nhập xa hoa nhà ăn gì đó, thậm chí mua xe mua nhà, đặc biệt có thể thỏa mãn nữ sinh hư vinh tâm. Mụ mụ chính là tưởng nhắc nhở ngươi, vật chất, nhà ta không thiếu. So ra kém đại phú đại quý, nhưng ăn mặc chi phí, ba mẹ vẫn luôn cho ngươi tốt. Ngươi đừng bị này đó thủ đoạn lừa dối. Ta sẽ không. Yên tâm đi, mụ mụ. Lý Gia Ngọc thực nghiêm túc nói, ta sẽ nghiêm túc xử lý việc này, ngươi đừng lo lắng. Ba mẹ đi trở về, Lý Gia Ngọc trở về hiện thực. Mụ mụ nói những cái đó đạo lý, nàng đều hiểu. Nếu nàng cùng Đoạn Vĩ Kỷ chi gian co thâm ái, nàng còn có thể vì hắn phản bác những cái đó đạo lý, nếu có ái, điều kiện gì đều không phải vấn đề. Nhưng nàng cùng Đoạn Vĩ Kỷ không phải như vậy. Nàng đã từng bởi vì thích hắn mà nghĩ chỉ hưởng thụ luyến ái cũng hảo, nhưng nàng phát hiện không được, nàng sẽ để ý, phi thường để ý nàng rốt cuộc không phải Tô Văn Viễn như vậy phong đến khai, dùng chơi chơi tâm thái đi kết giao đi đòi lấy. Cho nên hắn thất liên làm nàng như thế phẫn nộ, hắn đối nàng không phụ trách nhiệm thái độ làm nàng cực độ thất vọng. Này đó phẫn nộ cùng thất vọng liền tính cho tới hôm nay đã biến đạo, nàng cũng không dũng khí đi tìm tòi nghiên cứu Đoạn Vĩ Kỳ theo như lời hắn là nghiêm túc chính là có ý tứ gì. Nhưng nàng thật sự thích hắn a. Nàng thích quá nam sinh đều là cự soái. Chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ, nhan thật sự không phải nàng đồ ăn. Từ trước hắn lệnh nàng thuyết phục chính là hắn thương nghiệp tài hoa, nhưng hiện tại nghe hắn giảng xe nàng cũng cảm thấy thú vị, nghe hắn nói không dinh dưỡng nói nàng cũng cảm thấy thú vị, hắn té ngã cũng buồn cười, hắn ở vê nút cờ cửa chờ nàng cũng buồn cười. Nhưng là mụ mụ nói, có đạo lý. 12 Nguyệt 27 ngày, thứ 6. Lý Gia Ngọc tiếp tục nghỉ phép không đi làm. Nàng không làm cái gì sinh nhật hoạt động, chỉ ở hệ chặt thượng tiếp thu các bằng hữu sinh nhật chúc phúc. Phương cần đi làm, trong nhà chỉ nàng một người. Nàng ngủ nướng, chờ chuyển phát nhanh, ngủ nướng, chờ chuyển phát nhanh. Nhưng vẫn luôn không chuyển phát nhanh. Lý Gia Ngọc không cấm hoài nghi Đoạn Vĩ Kỳ có phải hay không đã quên nàng đã nói với hắn, sinh nhật ngày đó nàng ở nhà. Thẳng đến buổi chiều 4 điểm tới chung, chuyển phát nhanh vẫn luôn không có tới, Đoạn Vĩ Kỳ cái gọi là quà sinh nhật cũng không có xuất hiện. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ hẹ chặt tin tức tới. Hắn nói sinh nhật vui sướng, sau đó hắn phát tới một cái liên tiếp. Đưa cho ngươi quà sinh nhật. Hắn nói. Chỉ bảo đảm bên người vô người không liên quan, chỉ cho ngươi một người. Lý Gia Ngọc cờ lật mở. Cho rằng sẽ là cái gì trang web lễ vật thương phẩm nhậm tuyển linh tinh, không nghĩ tới chỉ là một cái video. Trong video, Đoạn Vĩ Kỳ ăn mặc một thân rất có hình tây trang, ở hắn cái kia xa hoa Gaza, thực chơi xoáy mà ỉ ở một chiếc trên xe. Đối với màn ảnh nói, thân ái Lý Gia Ngọc đồng học, hôm nay là ngươi sinh nhật, suy nghĩ thật lâu hẳn là đưa ngươi cái gì, không nghĩ ra được, cái này thật sự rất khó. Đưa quý trọng ngươi không thích, ta đã có thể tưởng tượng đến ngươi sắc mặt. Đưa tiện nghi ta không được, quá rất giá trị con người, ngươi nhìn xem ta biểu tình. Hắn làm cái thực ghét bỏ biểu tình. Lý Gia Ngọc cười ra tiếng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đến đưa ngươi ta thích nhất đồ vật mới được. Lý Gia Ngọc lầm bầm lầu bầu, cho nên muốn đem ngươi gà ra đưa ta sao. Cho nên ta tưởng đưa cho ngươi quà sinh nhật là, làm ngươi cười. Lý Gia Ngọc. Hình ảnh đột nhiên biến đổi, một chương ảnh chụp nhảy ra tới. Là Lý Gia Ngọc chụp kia trương Đoạn Vĩ Kỳ té ngã sau ảnh chụp, nửa người trên có hình, nửa người dưới chật vật, hai cái đùi đầu gối phá hai cái đại động kia trương. Lý Gia Ngọc mỉm cười. Kia ảnh chụp đột nhiên biến đổi, mặt trên xứng tự, xoáy đến đầu gối chấm đất. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Tiếp theo hình ảnh lại biến, chân dung biểu tình biến thành đô miệng hôn môi trạng, xoáy đến cấp cái mòm loa. Miệng đô thật sự khoa trương, quần thượng phá động siêu khôi hài, sau đó hình ảnh còn làm động thái xử lý. Thượng một giây trang xoáy dây tiếp theo đô miệng. Lý Gia Ngọc cười đến nước mắt đều ra tới. Sau đó video hình ảnh lại thiết trở về Gaza, lần này Đoạn Vĩ Kỳ thay đổi cái tư thế, thay đổi chiếc xe, trang xoáy trang thật sự cố tình. Bởi vì phía trước hình ảnh xứng tự khắc ở Lý Gia Ngọc trong óc, cho nên nàng nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ như vậy, nhịn không được vẫn luôn ha ha cười. Trong video Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi có hay không cười, nhất định cười đi. Kế tiếp đâu, là vở kịch lớn. Hắn thanh khụ hai tiếng, nói, ngươi có nhớ hay không, ngươi nói muốn ước tỷ của ta nói Sơn Phu cố vấn hợp tác, ta khi đó nói, nếu ngươi thành công ký hợp đồng, ta liền khiêu vũ cho ngươi xem. Nhưng là hiện tại tỷ của ta chẳng huống, chỉ sợ vô pháp cùng ngươi nói chuyện gì Sơn Phu cố vấn hợp tác. Nhưng là không quan hệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nói xuống dưới, ta cũng tin tưởng ngươi có thể nói hạ khác ngươi tưởng hợp tác công ty. Ngươi thực ưu tú, muốn tiếp tục nỗ lực. Cho nên đâu, ta phải cho ngươi nhảy điệu nhảy, cầu chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Liên nhảy như vậy một lần, về sau ngươi thành công một lần đều có thể lấy ra tới nhìn xem, coi như ta mỗi lần đều nhảy vọt qua. Hắn nói, bắt đầu thoát áo khoác. Lý Gia Ngọc che mắt, lại xấu hổ lại muốn nhìn, nhịn không được vẫn luôn cười. Đoạn Vĩ Kỳ ném ra tây trang áo khoác, ăn mặc áo sơ mi, giải khai bốn viên nút thắt, coi như nửa lỏa, nửa người dưới quần tây ăn mặc, trang bị dày da. Hắn chạy về phía một bên, màn ảnh đi theo chuyển, bên cạnh thế nhưng bày một cây múa cột ống thép. Lý Gia Ngọc chụp sofa, này liền tính thoát xong rồi. Đoạn Vĩ Kỳ còn tính uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên đi, xoay một vòng tròn. Tư thái xưng được với tiêu sái, hắn chuyển xong vòng, nói, ngươi cho rằng ta thoát nhiều ít. Ta liền không thoát, cấp chết ngươi. Lý Gia Ngọc cười to. Đoạn Vĩ Kỳ lại xoay một vòng tròn. Lý Gia Ngọc mùi ngon nhìn. Nhưng kế tiếp hình ảnh thảm không nỡ nhìn, rõ ràng nhảy địa hoàn như vậy xoáy người, vì cái gì nhảy ống thép như vậy xấu hổ. Nhảy thành như vậy ngươi liền không cần ngạnh nhảy nha. Lý Gia Ngọc cười đến ngã vào trên sofa, nước mắt bay tứ tung, cứu mạng A. Cũng may không nhảy bao lâu, kết thúc. Lý Gia Ngọc kéo vào độ điều, một lần nữa lại xem một lần, lại cười đến thoát lực. Đoạn Vĩ Kỳ nhảy xong lúc sau, mở ra hai tay, quỳ một gối xuống đất, một cái tiêu chuẩn kết thúc động tác. Này động tác làm được rất tuấn tú, sau đó hắn nói, sinh nhật vui sướng. Lý Gia Ngọc cười ngừng, lau lau nước mắt, cảm thấy đôi mắt có chút nóng lên. Nàng bắt một chút tiến độ điều, lại nghe một lần hắn nói, sinh nhật vui sướng. Lý Gia Ngọc ngã vào trên sofa, đem điện thoại đặt ở ngực. Nàng nhắm mắt lại, nghe được chính mình tiếng tim đập. Mụ mụ, hắn không đưa ta siêu xe, phòng ở cùng bao bao, hắn tưởng đưa ta vui sướng. Chương 62 đệ 62 chương. Lý Gia Ngọc cảm thấy nàng rất vui sướng. Đoạn Vĩ Kỷ còn tại tuyến thượng đằng nàng, hắn hỏi nàng xem xong rồi không có, hắn hỏi nàng vui vẻ không. Lý Gia Ngọc cho hắn bắt điện thoại, Đoạn Vĩ Kỷ dây tiếp. Đoạn Tổng, ngươi xong đời, ngươi xem như có nhược điểm lạc ta trong tay. Cái gì đều lạc ngươi trong tay, ngươi cũng không dám muốn a? Sắc thật không dám. Lý Gia Ngọc trầm mặc. Đoạn Vĩ Kỷ chính mình cho chính mình giải vây, lại nói, ngươi xem, loại này hắc liêu ta đều cho ngươi cầm, Tổng nên yên tâm. Ta không dám đối với ngươi không tốt, bằng không ngươi đem nó quải trên mạng, ta liền không sống. Lý Gia Ngọc vừa định nói ngươi sao có thể như vậy yêu ớt, Đoạn Vĩ Kỷ rồi lại nói, bất quá ta trên tay cũng có ngươi hắc liêu. Ta nào có. Đoạn Vĩ Kỷ hẹ chặt lại phát lại đây một cái video. Lý Gia Ngọc cờ lực mở xem, là lúc trước ngươi ngốc chính mình, ở sân bay bãi đỗ xe sướng nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vô vô tay, tiếp theo lại sướng Đoạn Vĩ Kỷ thật là kỳ quái phiên bản hai chỉ lão hổ, quá khíu. Đoạn Vĩ Kỷ nói, cho nên ngươi cũng muốn đối ta tốt một chút ta. Lý Gia Ngọc nhấp miệng cười, ta nhớ rõ lần trước chúng ta tờ cờ ảnh chụp là ta thắng A. Đúng vậy, ngươi luôn là thắng. Ta nhận thua. Lý Gia Ngọc cảm thấy nàng cũng sắp nhận thua. Lúc này có người ở bên kia kêu Đoạn Tổng, Đoạn Vĩ Kỷ nói, ta phải mở họp đi. Sinh nhật vui sướng, Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỷ quải điện thoại. Lý Gia Ngọc đem chính mình mặt chôn ở sofa gối dựa, mặt nhiệt nhiệt, có chút năng. Lý Gia Ngọc tái kiến Đoạn Vĩ Kỳ đã là một tháng hạ tuần sự, khi đó ly chủ tịch còn có một tuần. Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác trở về không mấy ngày, ngày đó muốn tùy cha mẹ cùng nhau hồi một chuyến mẫu thân quê quán, sau đó trực tiếp từ bên kia phi nước Mỹ cùng ra ra hội hợp. Mà Lý Gia Ngọc ngày đó buổi tối công ty khai họp thường niên, buổi chiều toàn công ty liền tiến hội trường. Đoạn Vĩ Kỳ nói có tân niên lễ vật muốn cho nàng mang về quê quán, hắn đi ngang qua hội trường thời điểm dừng lại, làm Lý Gia Ngọc ra tới lấy. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Hoa Mỹ họp thường niên phi thường náo nhiệt, trừ bỏ thường quy ăn ăn uống uống, tiết mục biểu diễn, chịu giải thưởng lớn ở ngoài. Năm nay công nhân thăng trước, bình định giải thưởng, cuối năm tiền thưởng từ từ cũng đều trong buổi họp thường niên công bố. Đoạn Vĩ Kỷ cùng nói mau tới rồi thời điểm, Lý Gia Ngọc bên này họp thường niên chính tiến vào cao trào. Lão bản Tạ Cảnh Bằng vừa mới nói xong công ty tân quy hoạch, tân triển vọng, điểm danh khích lệ vừa qua khỏi đi một năm mấy cái hạng mục cùng mấy cái biểu hiện xuất chúng công nhân. Lý Gia Ngọc cơ sang thực nghiệp hạng mục cùng Lý Gia Ngọc biểu hiện xuất sắc bị điểm rất nhiều lần danh, nàng hưng phấn đến đỏ mặt hồng, phi thường phân chấn. Kế tiếp là trao giải. Hai tử vừa mới trăng tròn Hạ Diệp Xuân bị trao tặng niên độ tốt nhất công nhân thưởng, cũng thăng chức vì hạng mục tổng giám. Tạ Tổng cùng Hạ Diệp Xuân bắt tay, chờ mong ngươi trở thành phía đối tác kia một ngày. Hạ Diệp Xuân chí tạ từ nói chính là, cảm ơn lão bản, không có từ bỏ ta. Cảm ơn Lý Gia Ngọc, đem ta kéo trở về. Cảm ơn ta nữ nhi, làm ta cảm nhận được làm mụ mụ hạnh phúc. Cũng cảm ơn ta tiên sinh, cho ta hết thảy. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cũng chúc sở hữu nữ tính, có thể giống ta như vậy may mắn, có thể hưởng thụ đến công tác mang đến trưởng thành, tài phú cùng vinh dự. Lý Gia Ngọc dùng sức vỗ tay, thực chịu ủng hộ. Trên đầu gối di động chấn động, Đoạn Vĩ Kỳ nói hắn tới rồi, liền ở bãi đỗ xe. Lúc này trên đài ti nghi tuyên bố, phía dưới muốn ban một vị khác tốt nhất công nhân thưởng, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc vội hồi phục. Ta lên đài lãnh cái thưởng, chờ ta một hồi. Trên đài Tạ Tổng nói, Lý Gia Ngọc là tháng 6 nhập chức cố vấn ngành sản xuất tân nhân, gần nửa năm nhiều thời giờ, nàng tham dự 5 cái hạng mục, cải tiến một phần hành nghiên báo biểu, độc lập hoàn thành tam hạng hành nghiên số liệu nghiên cứu, ký hợp đồng 2 cái hạng mục khách hàng, phỏng vấn 8 vị ngành sản xuất cố vấn, hiệp trợ công ty hoàn thành 4 lần diễn đàn diễn thuyết tuyển đề báo cáo. Mọi người đều vỗ tay, người chủ trì ở trên đài kêu Lý Gia Ngọc tên, làm Lý Gia Ngọc đi lên. Tạ Tổng dừng. Nhìn đến Lý Gia Ngọc lên đây, hắn nói, kinh công ty phía đối tác nhất trí đồng ý, đem Lý Gia Ngọc sơ cấp cố vấn sư chức vị, tấn chức vì cao cấp cố vấn sư. Đây là chúng ta Hoa Mỹ công ty thành lập tới nay, chu kỳ ngắn nhất tốc độ nhanh nhất một lần thăng chức tăng lương. Hy vọng mọi người đều có thể lấy Lý Gia Ngọc vì tấm gương, phải có nghẽ con mới sinh không sợ cọp tinh thần, dũng cảm tiến tới. Phía dưới vỗ tay càng nhiệt liệt, ánh đèn đánh vào Lý Gia Ngọc trên người, Lý Gia Ngọc đỏ mặt, nghĩ nàng như vậy nỗ lực, trung hoạch khẳng định. Nghĩ ngoài cửa có người đang đợi nàng, nàng như vậy cao hứng, gấp không chờ nổi muốn cùng hắn chia sẻ. Lý Gia Ngọc lanh xong rồi thưởng vội vã ra bên ngoài đuổi, ấn hẹ chặt thượng Đoạn Vĩ Kỳ nhắc nhở, nàng đem chìa khóa xe mang lên, đồ vật trước phóng xe hậu bị xương. Lý Gia Ngọc đi bãi đỗ xe, Đoàn Vĩ Kỳ liền ở nàng tô lô bên chờ nàng, thấy nàng liền cười, hôm nay như vậy xinh đẹp. Lãnh cái gì thưởng? Lý Gia Ngọc cố ý đem nho nhỏ thủy tinh thưởng bia mang ra tới cho hắn xem, nói cho chính hắn thăng chức tăng lương còn lãnh một tuyệt bút cuối năm tiền thưởng. Đoàn Vĩ Kỳ làm bộ làm tịch phết mày, nghe đi lên càng không cần nam nhân, làm sao bây giờ? Lý Gia Ngọc cười ha ha, tiến lên một bước ôm lấy hắn, cảm ơn ngươi a, Đoàn Tổng. Nàng tưởng niệm hắn a, thật sự tưởng. Đoàn Vĩ Kỳ hồi ôm nàng, đem nàng gắt gao ôm ở trong ngực, ngươi nếu là không chủ động, ta cũng không dám chạm vào ngươi đâu. Lý Gia Ngọc vỗ vô hàn bối, Đoàn Tổng ngươi túng lên, có điểm đáng yêu đâu. Ngươi liền thích loại này hình, có phải hay không? Đoàn Vĩ Kỳ có chút nghiến răng nghiến lợi. Mặc Danh nhớ tới Tô Văn Viễn, trong lòng hảo khó chịu. Lý Gia Ngọc ha ha cười, tâm tình đặc biệt hảo. Nàng không phủ nhận, cũng không theo câu chuyện nói không phải, ta thích ngươi này một hình, Đoàn Vĩ Kỳ càng khó chịu. Đồ vật đều ở chỗ này, ngươi thu hồi tới, ăn Tết trở về thời điểm, giúp ta hỏi rõ hảo. Tốt. Lý Gia Ngọc cũng không cùng hắn khách khí chống đẩy. Ta sẽ cùng ba mẹ nói là ngươi đưa. Thật sự. Ân. Lý Gia Ngọc gật đầu. Đoàn Vĩ Kỳ lại cao hứng lên, kia nếu là bọn họ hỏi. Ta liền nói không có gì, nhân gia lương một năm không ngừng 100 vạn, điểm này đồ vật chút lòng thành. Đoàn Vĩ Kỳ. Hắn chọc nàng cái chán, ngươi liền không thể giúp ta nói điểm lời hay. Phi hủy đi ta đài. Ai ai? Lý Gia Ngọc xoa xoa cái chán, đừng núp ních mặt, một hồi lưu lại dấu ngón tay. Ngươi lau nhiều ít phấn sẽ lưu lại dấu ngón tay. Đoàn Vĩ Kỳ ghét bỏ, đem nàng kéo gần lại vặn nàng mặt nhìn kỹ xem, làn da trắng non bóng loáng, đôi mắt thủy nhuận sáng ngời, hắn nhịn không được ở nàng cái chán nơi đó hôn một thân, đem nàng đẩy ra. Ai, vừa rồi ai nói không dám đụng vào. Lý Gia Ngọc bụng chán đầu, phun tào hắn. Ta là cái loại này người sao? Đoàn Vĩ Kỳ vênh váo tự đắc. Lý Gia Ngọc ghét bỏ mặt. Đoàn Vĩ Kỳ quay đầu phải đi, ta phải đi rồi, ta ba mẹ đang đợi ta đâu. Cái gì? Lý Gia Ngọc lắp bắp kinh hãi, cha mẹ ngươi cũng ở chỗ này. Ở trên xe. Đoàn Vĩ Kỳ chỉ giao lộ phương hướng, ta đi qua. Mau đi mau đi. Lý Gia Ngọc đuổi hắn, từ nàng cái này phương hướng, ẩn ẩn có thể nhìn đến một chiếc xe bóng dáng. Buổi tối lái xe tiểu tâm một chút ta. Có tài xế, chúng ta luân khai. Thời gian có điểm khẩn, không có biện pháp. Đoàn Vĩ Kỳ sờ sờ Lý Gia Ngọc đầu, ta đây đi rồi, chính ngươi chú ý điểm thân thể. Hắn dừng dừng, lại nói, chờ thêm xong năm trở về, chúng ta tán gẫu một chút đi. Hành. Lúc này Lý Gia Ngọc đáp ứng hắn. Đoàn Vĩ Kỳ có chút ngoài ý muốn, sau đó cao hứng mà cười rộ lên. Ta đây đi rồi. Đi rồi hai bước đột nhiên xoay người đi vòng vèo trở về, nâng lên nàng mặt mổ mổ nàng ngôi, tân niên vui sướng, bà bối. Lý Gia Ngọc phản ứng không kịp, đại phục hồi tinh thần lại muốn tấu hắn, Đoàn Vĩ Kỳ đã buông ra nàng, chạy trốn bay nhanh. Thân niên vui sướng, bà bối. Rất xa hắn còn ở kêu, trong thanh âm mang theo ý cười. Lý Gia Ngọc nhìn hắn bóng dáng biến mất, xoay người nhìn hắn lưu tại sau thùng xe mặt trên đồ vật, bao đến hảo hảo, hai cái dương nhỏ, nàng cũng liền không hủy đi, trực tiếp phóng tới thùng xe sau đi. Trong đầu tính toán, An Tết thấy mụ mụ, như thế nào cùng nàng nói Đoàn Vĩ Kỳ sự. Thân niên. Nơi nơi vui mừng bận rộn. Lý Gia Ngọc là trừ tịch ngày đó buổi sáng ngồi máy bay hồi ra. Ở Tết âm lịch kỳ nghỉ phía trước, Đoàn Vĩ Kỳ cổ trấn hạng mục có chút thành quả. Đầu tiên là tứ mục cổ trấn văn hóa hệ liệt sản phẩm online, đổ bộ các đại tứ mục chuyên doanh cửa hàng cập điện thương ngôi cao. Lý Thiết đoạt giải tin tức trở thành tuyên truyền một đại trọng điểm, còn xứng với Lý Thiết ảnh chụp. Có tứ mục cả nước marketing lực độ, hơn nữa sản phẩm thiết kế sắc thật xuất sắc, nhóm đầu tiên hóa thượng tuyến liền tranh mua không còn. Sản phẩm đóng gói thượng mang theo cổ trấn bản đi đi rừng rừng chân nhân tu tuyên truyền, còn mang theo cổ trấn tầm bảo trò chơi công chắc mã, hệ liệt liên động mang theo một đợt. Đi đi rừng rừng sửa bản sau phát sóng, liền ở Hoa Mỹ họp thường niên ngày hôm sau, thứ bảy buổi tối 8 giờ. Lý Gia Ngọc, Phương Cần chờ một đống lớn bằng hữu cầm di động thủ TV, máy tính cùng nhau xem. Nay kỳ khách quý rất có xem đầu, có ảnh hậu, giới ca hát thiên vương, giải trí công ty tổng tài, lịch sử học giả cùng với một vị cơ điện chuyên nghiệp nữ sinh viên. Năm vị người trẻ tuổi tề tụ tĩnh điền cổ trấn, chọn lựa phòng ở, quy hoạch chính mình trấn nhỏ gia viên, thiết kế ôm khách kế hoạch từ từ. Đệ nhất kỳ đại gia tuyển phòng, tìm chuyên gia cùng công nhân hỗ trợ tu sửa trạch viên trở, các cực kỳ chiêu, cười liêu chống chết. Các người qua đường thiết cá tính đều thực tiên minh, kỹ năng lại các không giống nhau. Dung Lan đã nói, lịch sử học giả cùng cơ điện chuyên nghiệp nữ học sinh đó là tri thức va chạm, văn khoa cùng khoa học tự nhiên chém giết, ảnh hậu cùng thiên vương đó là khí chàng quyết đấu. Mà trong đó nhân vật bạo khoản, cư nhiên là giải trí công ty tổng tài Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương lên sân khấu thời điểm nghiêm trang, nói là bằng hữu bỏ vốn làm tiết mục, muốn tìm một cái tổng tài nhân thiết tới tham dự một chút, cấp tiết mục thêm phân, tả chọn hữu tuyển, bằng hữu tất cả đều là tổng tài, nhưng xuất chúng nhất chính là hắn. Bằng hữu không có biện pháp, cầu hắn hơn nửa ngày, hắn thu kết sủ lên sân khấu phí, liền tới rồi. Người xem cười ầm lên. Mỗi lần Lam Diệu Dương vừa ra tràng, làn đạn liền điên rồi. Ta là ai, ta tới làm gì? Thu cự khoản không thể không tới tham gia tiết mục tổng tài. Lam Diệu Dương cá tính thực hảo, ở mặt khác bốn vị khách quý tranh đoạt tài nguyên, tranh luận không thôi thời điểm, hắn luôn là ra tới điều hòa. Ảnh hậu cùng thiên hậu đều cho hắn mặt mũi, học giả nhóm không cùng hắn so đo, động bất động hắn liền sướng bài hát cho đại gia vui vẻ hạ, một không cẩn thận đem tiết mục nổi bật đoạt. Trình Thiên Vương, lão tử còn không có sướng, ngươi sướng cái gì sướng? Xem ngươi là tổng tài phân thượng, làm ngươi sướng. Nhưng là người hiền lành kết quả, chính là người khác đều đoạt hảo phòng ở, đem chuyên gia cùng công nhân đều thỉnh đi rồi, liền dư lại Lam Diệu Dương chính mình còn ở bồi hồi, cuối cùng cùng chỉ tiểu hoàng cầu ngồi xổm tòa nhà trước gặm thảo căn đám người trở về. Vì thế làn đạn lại điên rồi. Lao tử chỉ là tưởng trang trang bức, các ngươi nhân cơ hội khi dễ lao tử. Có hay không người A, không có người ta liền phải ca hát. Lý Gia Ngọc bọn họ nhìn TV cũng muốn cười chết. Đã lâu không gặp Lam Diệu Dương, thật đúng là không biết hắn cư nhiên đi ghi lại tiết mục. Đại gia dùng sức tại tuyến thượng gõ Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương nhảy ra nói, được rồi, không cần lại ta, còn không phải là đỏ sao, lão tử hồng đến khởi. Còn không phải là xem đoạn vĩ kỷ kia tư mặt mũi, giúp hắn một phen. Nhìn xem, tiết mục nhưng không phải dựa ta sao. Nhị Lam ngươi tự mình thả bay lên, thật cay đôi mắt ta, ngươi xem tiết mục sao. Xin hỏi ngươi là cái gì cảm thụ? Lăn lăn lăn, lão tử không xem. Lý Gia Ngọc quả thực muốn cười chết, đặc biệt sung sướng. Nàng bất công mà tưởng này sung sướng vẫn là đoạn vĩ kỳ cấp. Đoạn vĩ kỳ cấp Lý Gia Ngọc chuẩn bị tân niên lễ vật tất cả đều là xa hoa nguyên liệu nấu ăn, còn có một lọ rượu vang đỏ. Lý Gia Ngọc lên mạng tra xét, quyết định này rượu vang đỏ giá cả vẫn là không cần cùng cha mẹ đề ra. Tống Âm hỏi như thế nào mua như vậy quý đồ vật trở về, trong nhà đều sẽ không làm. Lý Gia Ngọc nói thẳng là đoạn vĩ kỳ đưa. Tống Âm dừng một chút, không nói chuyện. Đem đồ vật đều thu thập hảo. Ngày đó cả nhà cùng nhau xem TV, vừa lúc lại nhìn đến Đỉnh Đỉnh đi một chút đệ nhị kỳ, Tống Âm rất thích này tiết mục, cảm thấy so trước kia mấy quý đều có ý tứ. Lý Gia Ngọc nhân cơ hội đề ra đoạn vĩ kỳ. Nói này quý có đoạn vĩ kỳ đầu tư, từ Lam Diệu Dương công ty chế tác. Tống Âm cùng Lý Tề nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ nói, khá tốt nha, đọc qua mặt rất quảng. Ngữ khí bình đạm, không có gì đặc biệt. Lý Gia Ngọc lại cùng cha mẹ nói đoạn vĩ kỳ cổ trấn hạng mục. Kết hợp trong tiết mục nội dung, khen đoạn vĩ kỳ thương nghiệp đầu góc cùng tài hoa. Tống Âm xem xong rồi tiết mục, lúc này mới hỏi nàng, ngươi cùng hắn ở bên nhau. Lý Gia Ngọc do dự, còn không có. Vậy ngươi vẫn luôn khen hắn, là như thế nào suy xét? Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, chính là hy vọng ba ba mụ mụ có thể đối hắn đổi mới. Tống Âm lại hỏi, nếu mụ mụ chính là cảm thấy các ngươi hai cái không thích hợp, không thể đồng ý các ngươi ở bên nhau. Ngươi nghĩ như thế nào? Lý Gia Ngọc lại do dự một hồi, ta tưởng. Thử lại một lần. Ngươi không phải nói phía trước thử qua không thích hợp sao? Hiện tại vẫn là tưởng thử lại. Lý Gia Ngọc thấp đầu. Ngươi cảm thấy hắn thích ngươi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu. Có bao nhiêu thích? Thích đến liền mặt mũi đều từ bỏ, hẳn là xứng đôi một cái thực tự đi. Hẳn là thực thích. Hắn đối ta khá tốt. Tống Âm mặc mặc, hỏi lại, hắn cùng ngươi để qua về sau sao? Lý Gia Ngọc túi đầu, có chút chột dạ, chúng ta ước hảo Tết âm lịch sau liền tâm sự. Tống Âm liền nói. Vậy ngươi cùng hắn hàn huyên lúc sau lại quyết định đi. Ngươi như vậy tuổi trẻ, không nóng nảy. Nàng dừng một chút, lại nói, chính ngươi nếu muốn minh bạch, không ngừng là hắn để không để về sau, mà là chính ngươi cũng muốn ngẫm lại về sau. Ngươi hiện tại công tác đúng là bay lên kỳ, ngươi về sau sẽ có càng rộng lớn không gian, kết bạn càng nhiều người, ngươi về sau tính toán làm cái dạng gì sự, qua cái gì sinh hoạt. Nếu kết hôn, ngươi lại muốn làm cái gì, qua cái dạng gì nhật tử. Mụ mụ nói ngươi tuổi trẻ không nóng nảy. Nhưng mụ mụ cũng cảm thấy ngươi thời gian thực quý giá, không nên lãng phí. Ân. Lý Gia Ngọc gật đầu. Tống Âm qua một hồi lâu lại nói, mụ mụ sau khi trở về, ở trên mạng lục soát đoạn vĩ kỳ. Lý Gia Ngọc khẩn trương mà xoa bóp ngón tay, mẹ, trên mạng rất nhiều sự đều là giả, đều là nói bừa. Ta ở trên mạng còn bị người khác hắc quá đâu. Tống Âm ngừng một hồi, bình tĩnh nói, mụ mụ tin tưởng ngươi, hắn khẳng định rất có tài hoa, khẳng định có rất nhiều ưu điểm, mới có thể hấp dẫn ngươi. Nhưng mụ mụ vẫn là cảm thấy, hắn cùng ngươi không thích hợp. Chương 63 đệ 63 chương. Toàn bộ Tết âm lịch kỳ nghỉ kết thúc, Lý Gia Ngọc cũng không có thể tranh thủ đến ba mẹ đối nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ cảm tình duy trì. Đừng nói duy trì, hai người bọn họ ý kiến là, không đồng ý. Lý Gia Ngọc từ trước cũng không vì phụ mẫu phản đối mà bần dầu, cao trung thời điểm nàng yêu thầm giáo thảo, ba mẹ cũng phê bình nàng vài câu, nàng cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng kia sẽ đối chính mình rất có nắm chắc, đối thi đại học cũng rất có tin tưởng. Cùng Tô Văn Viễn mới vừa ở cùng nhau thời điểm mụ mụ cũng co băn khoăn, cảm thấy lớn lên như vậy xoái, có thể hay không không đáng tin. Nhưng sau lại cũng không còn nàng, từ nàng chính mình quyết định. Nhưng lần này không giống nhau. Trải qua Tô Văn Viễn, cha mẹ cùng nàng chính mình tâm thái đều có biến hóa. Cha mẹ đối nàng phán đoán cùng kiên trì không hề có tin tưởng. Mà nàng chính mình đâu? Lúc trước cùng Tô Văn Viễn luyến ái nàng quá chắc chắn cuối cùng lại bị hung hăng vả mặt, nàng đối cảm tình sự cũng không có tự tin. Hơn nữa cùng Đoạn Vĩ Kỳ lúc trước một đoạn không thoải mái, nàng tin tưởng càng chịu bị thương nặng. Hai nhà điều kiện rõ ràng bãi ở chỗ này, Đoạn Vĩ Kỳ mẫu thân thái độ cũng thực minh xác. Cho nên nếu thực sự có lý trí, nên buông xuống. Lý Gia Ngọc cho rằng chính mình có thể làm được, kết quả không được. Vì thế hiện tại nàng nhiều hy vọng có thể được đến cổ vũ, chẳng sợ có người đối nàng nói một câu, có thể, thử xem. Ít nhất muốn nỗ lực một chút đúng hay không. Đáng tiếc không ai cổ vũ nàng. Không có người cho rằng hai người bọn họ hẳn là ở bên nhau, trừ bỏ chính bọn họ. Thậm chí chính bọn họ cũng không cho rằng ở bên nhau sẽ có kết quả. Như vậy vì cái gì nàng còn tưởng thử một lần? Nàng không biết. Nàng chính là tưởng nhượng hắn. Hắn nếu có thể đối nàng kiên trì, như vậy nàng thật sự nguyện ý lại mạo hiểm một lần. Nàng nhớ tới Đoạn Vĩ Kỳ di động thượng cho nàng làm ghi chú, ta kỵ sĩ. Hắn đại khái cũng là chờ mong, nàng nguyện ý lại vì hắn mạo hiểm một lần. Tết âm lịch trong lúc, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ liền quá một lần video. Trong video Đoạn Vĩ Kỳ hỏi Lý Gia Ngọc hắn đưa lễ vật nàng ba mẹ có thích hay không. Lý Gia Ngọc đáp, có điểm quý trọng, ta mẹ nói mấy thứ này sẽ không làm. Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, ta cấp há di phát phần thực đơn qua đi. Lý Gia Ngọc cười, sau đó nàng nói cho hắn, ta mẹ nói không đồng ý hai ta. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, thật sự a? Thật sự. Đoạn Vĩ Kỳ trầm mặc một hồi, hỏi nàng, vậy còn ngươi? Ta thực nghe ta mẹ lời nói. Nàng cố ý nói. Đoạn Vĩ Kỳ suy sụp mặt, còn bĩu môi. Lý Gia Ngọc mắng hắn, chạy nhanh thu một chút, đều buồn tâm người, chàng đáng yêu không thích hợp, ngươi đừng ngươi là làm đáng yêu a. Làm đáng yêu là cư dân mạng cấp Lam Diệu Dương nít nảm, trong đàn chúng bạn bè vì thế cười hỏng mất, xương bờ lưu ảnh nghiệp hình tượng tận hủy, nhị Lam không thể thoái thác tội của mình, xem ra hội đồng quản trị khai trừ vị này tiểu Lam tổng nhật tử không xa. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được Lam đáng yêu này xưng hô cũng là cười, ta liền biết Diệu Dương có thể, thật là cầu hắn rất nhiều lần, dùng mấy cái hợp tác trao đổi hắn mới nguyện ý thượng tiết mục. Ta ánh mắt thật tốt, gia hỏa này cả người tạo điểm, hướng kia vừa đứng chính là dạ tìm. Chính ngươi tạo điểm càng nhiều. Lý Gia Ngọc phun tào hắn, ngươi như thế nào không chính mình thượng? Ta muốn mặt ta. Lý Gia Ngọc xì cười ra tiếng. Hắn hiện tại mỗi ngày phát tin tức mắng ta, nói hắn phi thường hối hận thượng tiết mục. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ không vui, ai, hai chúng ta thật vất vả thông một lần lời nói, vì cái gì muốn liêu nam nhân khác ca? Là ngươi đang nói chuyện, ta nào biết? Rõ ràng là ngươi khởi đầu. Ta cái kia đề tài là đang nói chuyện ngươi. Làm ngươi không cần trang đáng yêu. Vậy ngươi còn làm ta thượng tiết mục. Đoạn Vĩ Kỳ bĩu môi, Đoạn đáng yêu. Hắn làm cái nôn mửa biểu tình, ghê tởm. Ngươi cút đi, còn Đoạn đáng yêu, ngươi nếu là thượng tiết mục, ngoại hiệu khẳng định là Đoạn cha. Nghe một chút ngươi đối ta đánh giá, mẹ ngươi đối ta ấn tượng có thể hảo lên sao? Ở ngươi trong lòng ta điểm liền không cao, hiện tại hơn nữa mụ mụ ngươi, cảm giác càng xa vời. Hắn vẻ mặt đau khổ, còn tưởng tiếp tục trang đáng thương, hình ảnh ngoại lại có người kêu hắn. A Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức chính sắc mặt, bay nhanh mà nói, ta phải đi xem, quay đầu lại có rảnh liêu. Ngươi muốn giúp ta nói tốt ta. Đoạn Vĩ Kỳ vội vàng ngọ phờ lỉn, Lý Gia Ngọc nghĩ hắn ở trong video khó nén mệt mỏi khuôn mặt, có chút hối hận không nói với hắn lời nói thật. Nhưng nàng lại tưởng tượng, bọn họ thực mau sẽ gặp lại, đến lúc đó mặt đối mặt, nàng lại hảo hảo nói với hắn. Nhưng Lý Gia Ngọc đoán trước sai rồi, chờ nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ gặp lại khi, đã là 9 tháng sơ. Tết âm lịch qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ chậm chạp chưa về, lúc sau đi tới đi lui mấy lần, đều là hành trình vội vàng, tựa hồ nước Mỹ mới là trường cư mà. Lý Gia Ngọc vài lần truy vấn, Đoạn Vĩ Kỳ mới nói. Lúc trước tuy rằng bức bách Nhậm Minh Tuấn xóa bỏ video, lại ký bảo mật hiệp nghị, nhưng Nhậm Minh Tuấn vẫn như cũ không có thành thật. Trên thực tế lần đó Đoạn San San đối hắn chèn ép, làm hắn ở cả nhà trước mặt mũi mất hết, hơn nữa đã chịu trách đánh, liên quan ở tập đoàn chức vụ đều bị ảnh hưởng, Nhậm Minh Tuấn đối Đoạn San San ghi hận trong lòng. Đoạn San San tới rồi nước Mỹ lúc sau, Nhậm Minh Tuấn thường xuyên đánh tới quấy rầy điện thoại, dùng cực hạ lưu xấu xa ngôn ngữ đối Đoạn San San tiến hành vũ nhục, còn miêu tả video cảnh tượng, nói hắn sớm phân phát cho chúng anh em xem qua, đem video xóa thì lại thế nào, nên xem đều nhìn từ từ cực kỳ ác liệt nói. Ngay từ đầu Đoạn San San còn sức chiến đấu 10 phần, cùng hắn đối mắng, nhưng nàng dù sao cũng là nữ sinh, loại này vũ nhục đối nàng thương tổn quá lớn, thời gian lâu rồi, dẫn tới nàng tinh thần xuất hiện chút vấn đề. Nàng lại hiếu thắng, không cùng người khác nói. Vừa lúc gặp nàng cha mẹ cùng tổ phụ tới rồi nước Mỹ, phát hiện nàng gầy đến thoát hình, rớt phát, mất ngủ, khẩn trương, ảo giác chờ, liền mang nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý. Đây cũng là vì cái gì bọn họ cả nhà Tết âm lịch đều phải ở nước Mỹ hội hợp nguyên nhân. Đoạn Vĩ Kỳ đi nước Mỹ phía trước, còn không biết Đoạn San San tình huống, Đoạn lao ra tử sợ hắn xúc động dưới ở quốc nội phạm tội, cho nên chờ hắn tới rồi nước Mỹ sau mới thương nghị việc này. Đoạn San San ở nước Mỹ trị liệu một đoạn thời gian, đã chậm rãi ở khôi phục, nàng trạng huống đương nhiên không thể về nước. Đoạn lao ra tử cùng hai cái nhi tử đi trước trở về tọa trấn công ty, Đoạn Vĩ Kỳ cùng bá mẫu, mẫu thân tắc lưu tại nước Mỹ chiếu cố Đoạn San San. Đoạn Vĩ Kỳ còn có một cái nhiệm vụ, chính là cùng quốc nội Đoạn lao ra tử liên thủ, đem Nhậm gia sản nghiệp đánh sập, làm Nhậm Minh Tuấn lại vô chỗ dựa, sau đó lại thu thập tên cặn bã này. Nhanh! Đoạn Vĩ Kỳ như vậy nói cho Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc vì Đoạn Vĩ Kỳ lo lắng, cũng đồng tình Đoạn San San. Nàng thời khắc chú ý kinh tế tài chính tin tức, quan sát Nhậm gia xí nghiệp thị trường chứng khoán biểu hiện. Nay nửa năm, Nhậm gia xuất hiện hai lần trọng đại đầu tư thất bại, lỗ sạch vốn. Tam gia công ty cao quản đều tuân ra kinh tế phạm tội gièm pha, bị cảnh sát bắt. Lý Gia Ngọc phỏng đoán nơi này đầu hẳn là có Đoạn gia thủ đoạn. Nhưng Nhậm Minh Tuấn vẫn luôn không có việc gì. Lý Gia Ngọc không biết là Nhậm gia vẫn luôn che chở này, nhãi danh vẫn là Đoạn gia còn không có đối hắn động thủ. 7 tháng, quốc nội tuân ra hai cái đại tin tức, tất cả đều là về Nhậm gia. Một là Đỉnh Dương tập đoàn phá sản thanh toán, nhị là Đỉnh Dương tập đoàn thái tử gia Nhậm Minh Tuấn ở nước Mỹ bị bắt, tội danh là mưu sát chưa thoại, đe dọa, tính quấy rầy chờ, người bị hại là Phú Xương tập đoàn Thiên Kim Đoạn San San. Tin tức vừa ra, truyền thông đều tạc. Lý Gia Ngọc cũng thực giật mình, nàng chạy nhanh liên lạc Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ qua hồi lâu mới hồi phục, hắn là trực tiếp bắt tới điện thoại. Lý Gia Ngọc nhìn xem thời gian, hắn kia đầu hẳn là nửa đêm. Lần này hẳn là không có gì vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ trong thanh âm lộ ra mỏi mệt, nhưng hiển nhiên thật cao hứng. Đỉnh Dương phá sản, vài hạng kinh tế phạm tội còn ở kiểm phương trên tay xếp hàng đợi điều tra. Nhậm Minh Tuấn không thể không xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Ta cùng tỷ của ta cố ý chọc giận hắn. Kia tiểu tử quả nhiên chỉ số thông minh không được, toàn ấn kịch bản đi, gần nhất đã bị bắt bớ. Trên tay hắn cầm thương, bị chảo cái hiện hành. Hơn nữa hắn nửa năm qua cho ta tỷ đánh những cái đó quấy rầy điện thoại, tỷ của ta thực thông minh mà từ đệ nhị thông điện thoại bắt đầu liền ghi âm. Tích cóp hạ ghi âm văn kiện vài cái dê ta cũng ở bên này tìm được không ít người chứng. Kia nhân cha hấp độc, đánh người, mê gian, chuyện xấu không thiếu làm. Ở quốc nội có quan hệ hộ hắn, ở nước Mỹ liền không được. Nhà hắn tình huống hiện tại, sợ là liền luật sư phí đều phó không dậy nổi, lúc này hắn đến ở nước Mỹ ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Lý Gia Ngọc phi thường cao hứng, như vậy thật sự quá hả giận. Ta giải quyết rõ ràng những việc này liền đi trở về. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cơm tây ta đều ăn nhị, ta tưởng niệm lẩu cay. Lý Gia Ngọc cười to, không tin, này lời kịch ta như thế nào cảm thấy hẳn là Phương Cần. Không phải. Ngươi nghe được lời này chẳng lẽ không nên nói ta muốn luyện một tay hảo đồ ăn chờ ngươi trở về. Sao có thể, ta nhất không thích nấu ăn. Ta chính mình đều điểm cơm hộp. Đoạn Vĩ Kỳ. Chưa từ bỏ ý định, Đoạn Vĩ Kỳ còn muốn lại tranh thủ một chút, lâu như vậy không gặp, ngươi như thế nào đều phải biểu đạt một chút tâm ý chẳng sợ xào cái xấu xấu trứng gà cũng đúng nha. Ngươi liền ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp nói xuống bếp làm cho ta ăn, ta liền phủng dạ dày cất giấu dạ dày dược cổ động, này không phải giai đại vui mừng sao? Ngươi có bệnh A. Ta làm gì muốn xảo cái xấu xấu trứng gà, ta không cần mặt mũi A. Này không phải so sánh sao? So sánh cũng không được. Ngươi ở chửi bới ta bếp kỹ. Nhưng ngươi xác thật không bếp kỹ không phải sao? Cho nên ta không tính toán xuống bếp trang hiền huệ A. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài một tiếng, ngươi thắng. Đương nhiên. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục than, ta rốt cuộc thích ngươi cái gì nha? Ta xinh đẹp bái. Đoạn Vĩ Kỳ cười ra tiếng, đúng vậy, đối, ngươi xinh đẹp nhất. Hắn ngáp một cái, bị Lý Gia Ngọc nghe được. Mấy ngày này áp lực rất lớn đi, có phải hay không cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Ngươi mau đi ngủ đi. Nàng phóng nhu thanh âm nói. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, không đi. Vốn dĩ muốn ngủ, ngươi làm đi liền càng không đi. Mau cút đi ngủ. Lý Gia Ngọc không cao hứng. Không nghĩ đi. Liền thích nghe ngươi mắng chửi người. chú ý ngươi nhan giá trị, giấc ngủ kém sắc mặt rất khó xem, ngươi chiếu chiếu gương, đừng chiêu ta ghét bỏ. Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, Lý, Gia, Ngọc. Vốn dĩ hai ta còn có thể tổ hợp một cái Lăng Kỳ, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể mỹ nữ cùng gia thú. Lăn lăn lăn. Được xưng liền thích nghe mắng chửi người Đoạn tổng quài điện thoại. Một lát sau phát lại đây phải chặt, ta lên giường. Lý Gia Ngọc hồi hắn, ngoan. Hắn lại phát tới một cái, vừa rồi không nghe rõ cái gì tổ hợp tới. Lý Gia Ngọc không phản ứng lại đây, cái gì? Mỹ nữ cùng giã thú phía trước không phải còn có một cái tổ hợp, ta không nghe rõ. Quang chú ý Mỹ nữ cùng giã thú chính mình sinh khí. Nga, Lãng Kỳ bột giặt. Có ý tứ gì a? Phía trước Phương Cần cùng Lục Cần luyến ái thời điểm, bọn họ cho chính mình lấy một cái tên hiệu kêu Cần Cù và thật thà người yêu. Ta nghe xong, nhớ tới chúng ta, lúc ấy trong đầu liền nhảy ra Lãng Kỳ bột giặt này từ. Ý tứ là muốn đem chúng ta chi gian khắc khẩu ghét bỏ rửa rửa. Ý tứ là lãng tử cùng kỵ sĩ. Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh mà phát tới giọng nói, ha ha ha ha ha, mỹ nữ, ngươi rất có ngạnh à. Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không a? Lý Gia Ngọc phát tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ phát lại đây hai chương đại cười đồ. Lý Gia Ngọc lắc đầu, lục soát cái ca khúc liên tiếp, cho hắn phát đi qua. Mỹ nữ cùng dã thú chủ đề khúc. Huệ trà tan tĩnh. Chương 64 đệ 64 chương. Lý Gia Ngọc thanh thản ổn định chờ Đoạn Vĩ Kỳ trở về. Nhưng nàng không có dự đoán được, Đoạn Gia cùng Nhậm Gia trận này phong ba lửa lớn, cuối cùng cư nhiên lại đốt tới trên người nàng. Đoạn Gia Nhậm Gia đều là thương giới đầu sỏ, trận này vượt quốc kiện tụng tạp ở Nhậm Gia phá sản thanh toán là lúc, phi thường vi diệu. Các lộ phóng viên như là nghe thấy được mùi máu tươi lang, khuynh xào xuất động, ngàn dặm xa xôi đi nước Mỹ, truy tung án kiện mới nhất tiến triển, khai quật vụ án sau lưng chuyện xưa. Nay một đào không được, nguyên lai hết thể nguyên khởi Nhậm Minh Tuấn mướn người chụp lén một đoạn video. Video không tìm được, nhưng nghe nói hương diễm kích thích, đương sự là Đoạn San San cùng Vong Hồng thiết kế sư Tô Văn Viễn. Cái này dư luận lại ồ lên. Thình thế Mỹ nhan tài hoa hơn người Tô Văn Viễn A, cùng Đoạn San San 7 tuổi tuổi kém, hai người kia lại như thế nào làm đến cùng đi. Vì thế quốc nội báo mạng cùng tự truyền thông cũng công việc lưu đủ lên. Chờ một chút, Tô Văn Viễn có phải hay không lúc trước còn cấp bạn gái cũ sân ga hỗ trợ làm sáng tỏ nàng Hắc Liêu tới. Bạn gái cũ tên gọi Lý Gia Ngọc. Cái kia Lý Gia Ngọc Hắc Liêu là cái gì? Ba người giàu có ngồi siêu xe nam nữ quan hệ phức tạp, lại còn có ảnh chụp. Ảnh chụp nhảy ra tới, biển số xe bị chụp đến rất rõ ràng, một cha, ta đi, quá xuất sắc, siêu xe là Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn San San, Đoạn Vĩ Kỳ chính là đường tỷ đệ quan hệ, hai người bình thường đi được rất gần, đều là có tiền có nhan du hí nhân gian hoa hoa phu thương. Tô Văn Viễn, Lý Gia Ngọc là bê rất có danh vườn trường tình lữ, thành tích ưu tú, tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp. Có kế hoạch tương lai muốn kết hôn. Nhưng là Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc chia tay, Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San lên giường, Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ đâu. Kia khẳng định cũng là thân thể quan hệ A. Quý vòng thật loạn. Ghê tởm. Trên mạng các loại bình luận, Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc chính là thật chia tay vẫn là giả chia tay, là hồn nhiên vườn trường tình lữ vẫn là tâm cơ bảng phú cộng sự. Cái này chung quan hệ nhìn phức tạp lại xuất sắc, hỗn loạn nhất hấp dẫn trong mắt lưỡng tính quan hệ đề tài, an dưa quần chúng nói chuyện say xưa. Trong lúc nhất thời bắt quái nhiệt độ đuổi kịp và vượt qua vụ án tiến triển, Đoạn Gia biết bên trong có thủy quân ở mang tiết ấu, có tâm xử lý áp chế, nhưng lần này sự kiện mặt lan đến quá lớn, có diễm chiếu môn, có giết người chưa thoại, có hào môn ân đoán, có người nổi tiếng trên Internet, một chốc một lát cũng không thể toàn xóa bỏ sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, xóa bốn người hành lời đồn, lại ra tới Đoạn San San Đoạn Vĩ Kỳ thân gia nổi lên đế, xóa nổi lên đế, lại ra tới tế thuật Đoạn San San các nam nhân, quản được Đoạn San San nam nhân. Lại toát ra tới cái Đoạn Vĩ Kỳ phong lưu sổ sách. Đoạn Vĩ Kỳ trước tiên liên lạc Lý Gia Ngọc, liền vụ án liên lụy nàng một chuyện cùng nàng xin lỗi. Lý Gia Ngọc trong lòng là thật không thoải mái. Một lần hai lần tổng như vậy, phía sau còn phải ba lần bốn lần năm sáu lần đi. Nàng sắp tới đang chuẩn bị nói hai cái khách hàng, trên mạng đem nàng nói xấu thành như vậy, còn nháo lên hot search, nàng còn có thấy hay không người. Hơn nữa nàng ấy bổ đã lung tung rối loạn, mặt trên tất cả đều là âu nôn với ngữ. Lần trước bị hát sau nàng liền không thế nào thượng người bù, phát đồ vật rất ít. Lần này xem xong mấy tin tức này, mắt thấy chính mình tài khoản thành ao phân dường như, nàng thật là trong cơn giận dữ, hạ quyết tâm muốn bỏ dùng người bù. Lý Gia Ngọc đóng cửa bình luận công năng, đem những cái đó thô tục mắng nàng, ước pháo gì đó ghê tởm tin nhắn toàn xóa. Nàng biết này cũng không phải Đoạn Vĩ Kỳ sai, hiện đại xã hội Internet bệnh, đại gia cách màn hình không phân xanh đỏ đen trắng mà phát tiết chính mình mặt trái cảm xúc, dù sao không cần phụ trách. Không cần phí tổn. Ai quan tâm đối diện cái tên kia là cái gì cảm thụ. ai quan tâm chân tướng. Đoạn Vĩ Kỳ thấy phát tin tức Lý Gia Ngọc chậm chạp không hồi phục, dứt khoát gọi điện thoại lại đây. Lý Gia Ngọc tiếp, ngữ khí không phải quá hảo. Đoạn Vĩ Kỳ đương nhiên cũng minh bạch nàng khẳng định khó chịu, nhưng hắn không có gì thời gian an ủi nàng, vì thế chỉ phải lại xin lỗi, lại dặn dò nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu gặp được phóng viên chụp lén hoặc là có người tới cùng nàng hỏi chuyện, làm nàng cự tuyệt. Đoạn Vĩ Kỳ còn đem bảo tiêu ảnh chụp cùng số điện thoại chia nàng, làm nàng nếu gặp gỡ khẩn cấp tình huống, tỉ như bị vây đổ gì đó, nhưng tìm bảo tiêu hiểm hộ nàng rời đi. Nhậm gia cùng đường bị lối, trừ bỏ bôi đen cũng làm không được khác, tưởng kéo chúng ta cùng kia nhân cha cùng nhau không hảo quá. Làm ngươi chịu ủy khuất, ta về sau nhất định bồi thường ngươi. Lý Gia Ngọc không hảo thuyết cái gì, nhưng trong lòng thẳng thở dài, nàng nghĩ tới ba mẹ. Hy vọng bọn họ không cần nhìn đến này đó, bằng không nàng thật sự không dám tưởng về sau. Chính ngươi nhiều cẩn thận. Ta cùng Diệu Dương cùng Trác Khải cũng nói, làm cho bọn họ nhiều chiếu ứng ngươi. Ngươi có bất luận cái gì khó khăn, phát hiện cái gì không thích hợp, ta không ở, ngươi liền tìm bọn họ. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Sốt ruột sự một kiện tiếp một kiện. Trên mạng tin tức bùng nổ sau liền xem hết các đồng sự tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Vương Tiếu lời nói có ẩn ý, ám chỉ nàng lúc trước như thế nào không báo động trước một chút cùng Đỉnh Dương hợp tác nguy hiểm, thiếu chút nữa bọn họ hạng mục khoản liền thu không trở lại. Cuối cùng là ra luật sư Hàm truy thảo mới toàn bắt được. Tạ Dương cũng hỏi nàng, nguyên lai ngươi sáng sớm liền nhận thức Đoàn tổng. Tần Tây lặng lẽ đem mấy cái nữ đồng sự lén đàn liêu tiệt cấp Lý Gia Ngọc, trong đàn ở thảo luận lúc trước những cái đó son môi gì đó có phải hay không Đoạn Vĩ Kỳ đưa, lại nói kia Lý Gia Ngọc rất không đáng giá, lớn như vậy một cái hảo, mới đưa mang loại này ổn định giá thẻ bài vân vân. Lý Gia Ngọc đang ở bàn bạc một nhà khách hàng gọi điện thoại cấp Hạ Diệp Xuân, yêu cầu đổi một cái nghiệp vụ tiếp lời người. Lý Gia Ngọc hảo phiền, tuy rằng có rất nhiều người an ủi cổ vũ nàng. Tỷ như trước đài cô nương giúp nàng dỗi phóng viên, đồng sự hiểm hộ nàng đi làm tan tầm, hạ tỷ cùng tạ tổng cố ý đem nàng kêu lên đi làm nàng an tâm, hỏi nàng có cần hay không nghỉ ngơi hai ngày. Lý Gia Ngọc không dám nghỉ ngơi, nàng sợ nàng rảnh rỗi nhịn không được đi soát Weibo. Vừa rồi nàng đã không cẩn thận soát đã có người ở đồn đãi có 4 người hành video, nói đây mới là làm đoạn gia đình đầu bốc khói khuynh toàn lực muốn áp xuống đi sự. Lý Gia Ngọc lại tức lại ghê tởm, không hiểu như thế nào liền có như vậy ác liệt người đâu. Loại này thời điểm, ai an ủi cũng chưa dùng. Nhưng nàng xác thật là thu được một đống lớn an ủi, hệ chặt đều phải bị tế bạo. Sau đó, Lý Gia Ngọc lo lắng nhất sự đã xảy ra, mụ mụ tới điện thoại. Tống Âm một mở miệng chưa nói khác, chỉ ôn nhu tế khí hỏi nàng được không. Lý Gia Ngọc lúc này đống nhiên ý thức được, nàng rèm pha truyền khắp Internet, nàng cha mẹ cũng muốn chịu bạn bè thân thích chỉ trò trò. Mà nàng chỉ lo trốn tránh, liền cái nhắc nhở thăm hỏi giải thích đều không có, nàng thật sự quá cha. Mụ mụ, thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc đống nhiên muốn khóc. Trên mạng nói đều không phải thật sự. Mụ mụ biết. Chính mình nữ nhi, ba mẹ đương nhiên hiểu biết. Ba mụ mụ là tin tưởng ngươi. Mụ mụ gọi điện thoại tới, cũng không phải vì khác, chính là tưởng nói cho ngươi. Ba mụ mụ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Khinh phiêu phiêu một câu, thật mạnh đánh ở Lý Gia Ngọc trong lòng. Xong đời, nàng cảm thấy nàng thua. Nàng như thế nào có thể cùng đã chịu thương tổn ba mẹ nói nàng thích Đoạn Vĩ Kỳ, nàng đang đợi hắn trở về. Lý Gia Ngọc lặng im hơn nửa ngày, đối Tống Âm nói, mụ mụ, trên mạng nói không phải thật sự, Đoạn Vĩ Kỳ không như vậy hư. Ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Ân. Tống Âm nói, nhưng hắn tỷ tỷ cùng Tô Văn Viễn quan hệ là thật sự, đúng không? Ngươi lúc trước khóc lóc nói Tô Văn Viễn xuất quỹ, là hắn tỷ tỷ sao? Lý Gia Ngọc gian nan mà trả lời. Là thật sự. Nhưng cái kia cùng Đoạn Vĩ Kỳ không có quan hệ. Đầu óc quá loạn, Lý Gia Ngọc lo sợ không yên ở trong đầu tổ chức lý do thoái thác, nghĩ như thế nào thuyết phục Tống Âm, Đoạn San San cùng Tô Văn Viễn, thật sự cùng nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ không quan hệ. Nhưng Tống Âm chưa nói cái này, nàng thay đổi đề tài, trên mạng nói Đoạn Gia Gia thế, là thật vậy chăng? Lý Gia Ngọc cầm ử, có điểm khoa trương, kỳ thật. Nhà hắn không như vậy có tiền. Ân. Tống Âm rất bình tĩnh mà chỉ ứng một cái âm. Lý Gia Ngọc thở ra một hơi, từ nhỏ, mọi người đều nói nàng giống mụ mụ. Nàng cũng xác thật giống mụ mụ. Tống Âm hiện tại thái độ này, nàng biết nàng sinh khí. Mụ mụ. Lý Gia Ngọc siết chặt di động. Tống Âm nói, mụ mụ biết ngươi hiện tại khẳng định không dễ chịu, từ trước mụ mụ nói hai ngươi không thích hợp, chỉ là suy xét đến gia đình điều kiện, hiện tại rèm pha đều ra tới, về sau sợ là sẽ không dứt đi. Sự tình đã xảy ra, ba mụ mụ không cho ngươi ngột ngạt. Nếu là ở bên kia nhàn ngôn toái ngữ nhiều, ngươi về nhà ngốc một đoạn thời gian cũng là có thể, tùy ngươi. Tóm lại, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Chờ phong ba đi qua, ngươi bình tĩnh, chúng ta bàn lại. Hành. Trên mạng phong ba rằng co 4 ngày, ở đoạn ra một lần nghiêm khắc thanh minh, một phong luật sư hàm chèn ép hạ, bôi đen thủy quân rốt cuộc ngừng nghỉ. Mà cảnh sát một văn thông báo, đem mặt khác giải rác ồn ào thanh âm cũng đánh rơi xuống. Cảnh sát bắt 3 vị trên mạng bịa đặt cư dân mạng, 3 vị ngôn luận phân biệt là 4 người hành video xác thực, ta xem qua, Tô Văn Viễn rửa vào mặt phát tích, từ đại ngay từ đầu phao biến các loại nhà giàu nữ, bê đại nhân đều biết, Tô Văn Viễn Lý Gia Ngọc là một đôi nam sướng nữ kỹ nữ tình lữ, bê đại thế nhưng còn có người không biết từ từ, ba cái đều ngôn chi chuẩn xác, liệt kê các loại chứng cứ thí dụ, nói được ra dáng ra hình, chuyển phát lượng thật lớn, đưa tới không ít người hiểu chuyện. Phù hợp. Cảnh sát thông cáo vừa ra, An Dư quần chúng tức khắc phản chiến. Lý Gia Ngọc là kinh phương cần cáo chi tài hiểu được việc này, làm nàng giật mình chính là, báo nguy người cư nhiên là Tô Văn Viễn. Cảnh sát thông cáo ra tới sau, Tô Văn Viễn ấy bù tiến hành rồi chuyển phát, chỉ đơn giản một câu, bởi vì ta quan hệ, cấp biểu đặt giả lấy khả thừa chi cơ, thương tổn hai vị nữ tính, tại đây hướng các nàng thành khẩn xin lỗi, thỉnh đại gia không biểu đặt không tin lời đồn không truyền lời đồn. Cảm ơn. Phương Cần tấm tắc có thanh, lần này lại là ai buộc hắn làm như vậy? Gia hỏa này đột nhiên có xương cốt thật làm người không thể tin được. Lý Gia Ngọc không để ý tới, nàng đối Tô Văn Viễn sự không có hứng thú. Phương Cần lại nói, Nhậm Minh Tuấn án tử còn ở thẩm, sự tình không để yên, nhưng về các ngươi này đó phá sự, hẳn là sẽ không lại xào đi lên. Nghe Khâu Ca nói, Đoạn tổng tìm người, bưng hai nhà thủy quân công ty đâu? Ân. Phương Cần đâm đâm nàng, ngươi làm sao vậy? Sự tình đi qua, nhẹ nhàng một chút đi. Này không giống ngươi a, đánh lên tinh thần tới. Ta không có việc gì. Ta chính là. Ta phải về nhà. Đến cùng trong nhà giải thích một chút. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, ta có chút sinh khí, lại có chút mờ mịt, còn có không cam lòng. Nàng nằm liệt trên sofa, hoàn toàn không biết muốn như thế nào cùng ta mẹ nói. Còn không có khai liêu liền cảm thấy chính mình đã bị thuyết phục. Vậy ngươi hẳn là suy xét chính là như thế nào cùng Đoạn tổng liêu. Nói cho hắn ta mẹ không đồng ý đôi ta xong đời, cùng nhau sướng đầu lạnh lạnh, từ đây tai kiến cũng là bằng hữu. Ta sẽ đem ngươi lời này nói cho Đoạn Vĩ Kỳ. Đừng a, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Đừng tổng khi dễ Đoạn Vĩ Kỳ a, hắn đủ đáng thương. Ta đi. Phương Cần chịu không nổi mà nằm liệt một cái khác trên sofa. Đoạn tổng nơi nào đáng thương? Hắn rõ ràng không có làm sai cái gì, nhưng hư kết quả đều là hắn gánh vác. Ngươi này rõ ràng bất công. Hắn tưởng ta nhưng hắn không thấy được ta. Phương Cần xoa xoa cánh tay, đừng quá ghê tởm, ta muốn báo nguy. Hắn kỳ thật rất nhiều ưu điểm. Vậy ngươi liền đem hắn ưu điểm từng hạng điểm cho ngươi mẹ nghe một chút. Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, trừ bỏ thông minh ở ngoài, hắn còn có gì ưu điểm tới? Phương Cần. Lý Gia Ngọc, mau giúp ta ngẫm lại. Có tiền có xe có phòng có sự nghiệp hiện tại tất cả đều là hắn khuyết điểm, săn sóc, ổn trọng, tiến tới này đó hắn đều không có. Phương Cần, ngươi làm hắn còn như thế nào tiến tới a? Trở lên liền trời cao. Lý Gia Ngọc, hiếu thuận giống như cũng không quá hành, hắn nói chính mình đặc biệt ra. Trong nhà chỉ sợ hắn ra ra, nhưng hắn cũng không nghe ra ra lời nói. Phương Cần. Lý Gia Ngọc, miễn cưỡng thêm cái chuyến nhất. Phương Cần, trên mạng thai tiếng gì đó, mẹ ngươi nhìn đến quá sao? Vậy được rồi, chuyến nhất xóa. Cái này chưa nói phục lực, sẽ bị ta mẹ phản công. Phương Cần kiến nghị, ngươi liền nói hắn xóa đến làm ngươi vô pháp tự kiềm chế. Lý Gia Ngọc, ta thẩm mỹ di truyền ta mẹ nó. Phương Cần. Xong đời, cho nên như thế nào cùng ta mẹ đàm phán? Ta chính mình số một số đều không nghĩ muốn hắn. Phương Cần, hảo đi, Đoạn tổng là rất đáng thương. Lý Gia Ngọc phiền lòng, ta tưởng ngao đến nhìn thấy Đoạn Vĩ Kỳ lại trở về thấy ta mẹ, nhưng phát sinh loại sự tình này lượng nàng cùng ba ba lâu như vậy không thể nào nói nổi. Hơn nữa thời gian kéo đến càng lâu, nàng chuẩn bị càng đầy đủ, ta liền càng muốn xong đời. Kia cái gì, ta đem lệnh lệnh ca từ cho các ngươi chuẩn bị tốt. Lý Gia Ngọc lấy ôm gối tạp nàng. Nếu không ngươi liền cùng mẹ ngươi nói thật đi. Cái gì lời nói thật? Liên Đoạn tổng như vậy, cái nào nữ nhân chịu được à? Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ngươi quyết định hy sinh tự mình, cứu vớt hắn. Phương Cần nói xong đem ôm gối đưa trả cho Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc lấy thượng lại tạp nàng. Ta yêu cầu một chút tin tưởng. Lý Gia Ngọc nói, ngươi nói, Đoạn Vĩ Kỳ thích ta cái gì? Ngươi xinh đẹp khẳng định bài đệ nhất. Phương Cần không cần tưởng, lần đầu tiên ở quán ba gặp được thời điểm, hắn nhìn ngươi liền hai mắt sáng lên. Phương Cần dùng ngón tay vòng hai cái vòng, đặt ở đôi mắt mặt trên. Kia cố ý chơi xoáy lại đây đến gần bị ngươi dỗi sau đó thẹn quá thành giận bộ dáng ta còn nhớ rõ. Thật sự, hắn xem ngươi ánh mắt liền như vậy. Được rồi, được rồi. Đừng khoa tay múa chân. Sau đó ta cảm thấy hắn có chút chịu ngược khuynh hướng, bị ngươi dỗi nhiều liền yêu ngươi. Ta cảm ơn ngươi phân tích. Lý Gia Ngọc tức giận. Này phân tích gia tăng người tin tưởng không? Lý Gia Ngọc tâm tình biến hảo, ha ha cười, cũng không có. Phương Cần tùy tiện, ta không dám loạn khen, thật sự, vạn nhất làm ngươi làm sai lầm quyết định, ta sẽ hối hận cả đời. Ta chính mình làm quyết định. Lý Gia Ngọc ở trên sofa lăn lộn, a, ta quyết định. Lý Gia Ngọc kéo Phương Cần đi tóc đẹp xà lỏn, nàng cắt cái tóc ngắn, lưu loát vũ mị lại có chút sảng khoái. Phương Cần chừng nàng nửa ngày, ta lần đầu tiên gặp ngươi tóc ngắn bộ dáng, đẹp là đẹp, có chút không thói quen. Lý Gia Ngọc trở về nhà, ngao đến buổi tối, nhìn xem thời gian, lấy ra di động gõ đoạn vi kỷ video. Nàng cùng Phương Cần nói, ta muốn xem hắn phản ứng đầu tiên tới quyết định muốn hay không cùng ta mẹ quá dễ rủa. Video truyền được, đoạn vi kỷ tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, dâu không quát, đáy mắt quầng thâm mắt rõ ràng, hắn nhóm mũi, lơ đãng nhìn màn hình, tức khắc ngây dại. Lý Gia Ngọc đối hắn cười. Đoạn vi kỷ há miệng thở dốc, sau đó phản ứng lại đây, bay nhanh nói, đẹp. Bảo bối ngươi tân kiểu tóc rất đẹp. Phương Cần ở một bên che miệng, cười ngã vào trên sofa. Đoạn vi kỷ ở kia đầu thanh thanh giọng nói, hòa hoãn một chút cảm xúc, nhìn kỹ xem Lý Gia Ngọc, lại nói, bảo bối, chỉ cần ngươi không phải đầu trọc, ta đều cảm thấy ngươi đẹp. Lăn lăn lăn. Lý Gia Ngọc chừng hắn, sau đó nhịn không được lại cười. Ưu điểm có thể hơn nữa hạng nhất, cầu sinh dục rất mạnh. Chương 65 đệ 65 chương. Lý Gia Ngọc cùng mụ mụ thông điện thoại, ước hảo tuần sau mặt về nhà, khi đó ba ba cũng có rảnh, toàn gia có thể tụ tụ. Thứ hai vừa lên ban, Lý Gia Ngọc tóc ngắn tạo hình hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đại gia trong mắt đều mang theo đồng tình. Các đồng sự sôi nổi hỏi han đơn cần, cảm thấy nàng đã chịu internet hắc tử đả kích quá lớn, đoạn phát minh trí. Mọi người đều không nói rõ, Lý Gia Ngọc cũng không hảo giải thích. Huống hồ cũng không có gì hảo giải thích, tóc ngắn mà thôi. Đồng sự gian còn có khe khẽ nói nhỏ, dư luận dư uy còn tại. Lý Gia Ngọc trang nhìn không thấy. Cùng ngày Hạ Diệp Xuân đem Lý Gia Ngọc kêu đi văn phòng. Hỏi hỏi nàng tư nhân trạng huống. Trên mạng ầm ĩ đã xem như bình ổn, nhưng đối đương sự ảnh hưởng không có khả năng lập tức tiêu trừ, xử lý không tốt, khả năng cả đời đi theo, cả đời bị bóng ma mông chiếu. Lý Gia Ngọc minh bạch Hạ Diệp Xuân đối nàng là thật sự quan tâm, nàng cung nàng, đã là cấp trên, lại là đạo sư, còn giống tỷ tỷ. Lần này không có Tạ Tổng ở một bên, Lý Gia Ngọc cũng liền nghiêm túc mà cùng Hạ Diệp Xuân thẳng thắn chính mình cùng đoạn vĩ kỳ chi gian sự. Trải qua mấy ngày nay tự hỏi, Lý Gia Ngọc cảm xúc đã bình tĩnh, đặc biệt là ở trong đầu diễn luyện quá như thế nào cùng mụ mụ như vậy sự câu thông, cho nên nàng nói lên việc này tới cũng đã là rất toàn diện rất lưu loát. Trên mạng chửi rủa đương nhiên đối nàng có ảnh hưởng. Nhưng nàng đã đem gậy bổ tháo rỡ, không chú ý không để ý tới. Pháp luật mặt cùng dư luận không chế thủ đoạn đoạn ra đã làm được lớn nhất nỗ lực, nàng cũng không có gì hảo xen vào, cũng không cần lại làm cái gì, chỉ có thể quản hảo tự mình. Thả có lẽ là muốn cùng mụ mụ đàm phán chuyện này cho nàng áp lực quá lớn, nàng chú ý điểm đã rời đi, cho nên ngược lại từ mặt trái cảm xúc chung bức ra tới tương đối mau. Cuối cùng nàng nói, ta không có việc gì, hạ tỷ không cần lo lắng. Cũng chính là hiện tại cái này cái vòng nhỏ hẹp biết ta. Thật đi ra ngoài, ai còn biết Lý Gia Ngọc là ai? Hơn nữa trên mạng tin tức nhiều như vậy, nhiệt điểm 3 ngày 2 đầu đổi, trừ bỏ chân chính đại minh tinh Hắc Liêu có thể làm đại gia nhớ kỹ, chúng ta như vậy người thường, cư dân mạng thật sự không quan tâm, hiện tại chỉ là nhất thời hứng khởi, nương việc này giải giải điên. Ngày mai có tân sự kiện, bọn họ lại đi tân sự kiện chỗ đó giải điên. Ta không có việc gì. Hạ Diệp Xuân nhìn nàng, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Nàng dừng một chút. Vốn đang muốn hỏi ngươi ô tô ngành sản xuất diễn đàn giao lưu hội ngươi còn có thể hay không đi, xem ra không cần lo lắng. Lý Gia Ngọc vội nói, a, thời gian kia định ra tới. Ta có thể đi, hạ tỷ, đừng thay đổi người, ta có thể đi. Ô tô ngành sản xuất diễn đàn mỗi năm đều ở 9 đầu tháng triệu khai, tham dự hội nghị đều là ô tô ngành sản xuất các loại xí nghiệp, còn có đầu tư, quảng cáo, cố vấn công ty từ từ. Lý Gia Ngọc lúc trước nghe nói Hoa Mỹ cố ý tham gia năm nay giao lưu hội. Liền cùng Hạ Diệp Xuân nói nàng đối ô tô thực cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể tham gia. Nhưng khi đó bên ngoài có khả năng năm nay không khai đồn đãi, cho nên mọi người đều đang đợi. Tốt. Hạ Diệp Xuân cười cười, ta đây đem ngươi tên báo đi lên. Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Nàng thấy được Hạ Diệp Xuân muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi nàng, Hạ tỷ, còn có khác sự sao? Hạ Diệp Xuân do dự một chút, nói, Gia Ngọc, ta chuẩn bị từ trước, ta kế hoạch 2 tháng lúc sau đi thành phố C. Lý Gia Ngọc phi thường giật mình, vì cái gì? Ta đi gây dựng sự nghiệp. Lý Gia Ngọc càng giật mình, Tim Ti không phải còn không có cai sữa sao? Tim Ti là Hạ Diệp Xuân nữ nhi nhu danh, Hạ Diệp Xuân vẫn luôn sữa mẹ nuôi nấng, trở về đi làm sau liền quá thượng mỗi ngày bối mãi về nhà sinh hoạt. Nàng mỗi ngày muốn ở công ty tễ 3 lần mãi, tan tầm sau lại đem mãi mang về nhà. Hạ Diệp Xuân nói, đương nhiên là mang theo đi cùng đi, chúng ta cả nhà cùng đi. Nàng dừng một chút, nói, là cái mồ anh hạng mục, công cộng dục anh bú sữa thất. Công cộng dục anh bú sữa thất. Hạ Diệp Xuân gật gật đầu, ta mang thai ở nhà nhàn rỗi thời điểm, thành phố C bằng hữu liền đem hạng mục thư phát quá cho ta xem, làm ta cấp chút ý kiến. Sinh đi lúc sau, ta đối đương mụ mụ không dễ dàng thể hội quá sâu. Cho nên Tết âm lịch thời điểm ta cái kia bằng hữu hồi thành phố B ăn Tết, chúng ta lại liêu lên. Kia hạng mục hắn có chút chính phủ tài nguyên, nhưng là không có manh mối, không biết như thế nào khởi động, cho nên vẫn luôn phóng. Ta kỳ thật có nhớ thương việc này, nghĩ như thế nào có thể giúp hắn, nhưng rốt cuộc đất khách, động động miệng cũng làm không được cái gì thật sự. Này mấy tháng ta nhìn đến không ít đưa tin, mụ mụ mang bảo bảo ra ngoài khó khăn, không có địa phương uy nãi quân cảnh, chẳng những muốn khắc phục chính mình cảm thấy thẹn tâm, còn muốn khắc phục tao ngộ người khác khiển trách cùng khác thường ánh mắt khi thương tổn. Ta chính mình làm mụ mụ sau, đặc biệt có thể lý giải. Ngày đó ta nhìn đến một cái video, một vị mụ mụ ở trên xe uy mãi bị người mang khóc, còn bị người chụp được tới phát lên trên mạng. Ta lúc ấy liền rơi lệ. Cho nên ta cùng ta bằng hưu nói qua, lại cùng ta tiên sinh thương lượng, ta quyết định đi thành phố C, đem này hạng mục làm lên. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, có chút kinh ngạc. Nàng chậm rãi cảm xúc, hỏi, kia thành phố B bên này đâu, Tạ Tổng không phải nói, năm nay cuối năm liền phải đối với ngươi làm phía đối tác bình hay sao? Công ty thực coi trọng ngươi, lão bản nhóm đều thưởng thức ngươi, mọi người đều đang nói, ngươi sẽ trở thành hoa Mỹ đệ nhất vị nữ tính phía đối tác. Hạ Diệp Xuân cười cười, kia chỉ sợ đến đem hoa Mỹ đệ nhất vị nữ tính phía đối tác vị trí nhường ra tới. Nàng dừng một chút, hình như có lưu luyến, nhưng vẫn là lắc đầu, ta đã quyết định. Ta này chu đến đem trên tay một ít công tác kiểm kê rõ ràng, tuần sau đi theo Tạ Tổng nói. Kia Tống ca đâu, hắn công tác làm sao bây giờ? Tống ca chỉ chính là Hạ Diệp Xuân tiên sinh. Lý Gia Ngọc đi theo các đồng sự đều xưng hắn Tống ca. Người Tống ca chính là thành phố C người, hắn công ty ở thành phố C có phần công ty, vừa lúc người phụ trách chức vị có rảnh thiếu, hắn đi xin, đã phê xuống dưới. Chúng ta cùng nhau sau khi trở về, ta bà cũng cao hứng, nàng cũng không cần xa rời quê hương tới chỗ này giúp chúng ta mang tiệp đi, ở bên này nàng không có bằng hữu chơi mặt trược, cũng buồn đâu. Tóm lại, các phương diện điều kiện đều rất thích hợp, ta mới dám hạ quyết định này. Hạ Diệp Xuân cười cười, rốt cuộc có tiếp đi, ta cũng muốn suy xét dưỡng ra sống tạm sự, chúng ta có chút tích tụ, sinh hoạt không thành vấn đề, hơn nữa có nàng ba làm hậu thuẫn, ta cứ yên tâm đi làm chính mình muốn làm sự. Lý Gia Ngọc nghe được có chút hướng về, đây là nàng trong lý tưởng bạn lữ sinh hoạt ta, luôn là có chính mình lựa chọn quyền, đương muốn làm cái gì thời điểm, có người tổng ở sau lưng duy trì. Hạ Diệp Xuân lại nói, nguyên là tưởng mời ngươi cùng đi. Ngươi tuổi trẻ, độc thân, không có gánh nặng gia đình, đúng là giao tranh thời điểm. Ta và ngươi lý niệm hợp phách, công tác phối hợp có ăn ý, ngươi năng lực xuất chúng, lại có thể độc chắn một mặt, khai thác tài nguyên là một phen hảo thủ, nghiệp vụ sáng ý cũng thực hảo, gặp được vấn đề tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên ta còn là thực hy vọng có thể đem ngươi đào đi. Tuy rằng gây dựng sự nghiệp có nguy hiểm, nhưng ta tưởng ta hẳn là còn có cơ hội thuyết phục ngươi cùng ta cùng nhau mạo cái hiểm. Ta sẽ đối chiếu Hoa Mỹ hạng mục tổng giám này một phó ngươi tiền lương, cho ngươi phó tổng chức vị, cho ngươi tân công ty cổ phần. Nàng cười cười, cổ phần gì đó, tuy rằng có chút giống ở bánh vẽ, nhưng vạn nhất thành công đâu. Ta làm việc, là đi phía trước xem, hơn nữa thành phố C thị trường vẫn là thứ tốt, xí nghiệp cố vấn trận này ta sẽ cầm lấy tới, rốt cuộc công ty muốn phát triển muốn kiếm tiền, đến có thu vào cung cấp nuôi dưỡng công cộng dục anh bú sữa thất hạng mục. Cho nên với ta mà nói, ngươi là lại thích hợp bất quá gây dựng sự nghiệp cộng sự, chúng ta có thể cùng nhau ma tân hạng mục, cùng nhau tiếp tục làm cố vấn nghiệp vụ. Nhưng chính là không nghĩ tới. Ngươi nguyên lai cũng có cảm tình thượng ràng buộc. Như thế làm ta ngượng ngùng mở miệng. Nhân tài khó được, ta còn là tranh thủ một chút đi, ngươi suy xét một chút hảo sao. Lý Gia Ngọc hoan hoan thần, tiêu hóa một chút nơi này đầu nội dung. Tim đập bắt đầu nhanh hơn, có chút hưng phấn. Nói cách khác, nàng rời đi nơi này, tùy Hạ tỷ đi thành phố C gây dựng sự nghiệp, tiền lương chướng gấp đôi, chức vị nhảy hai cấp, còn có không biết có thể hay không có giá trị công ty cổ phần. Nhưng là từ công ty lớn thu nhỏ công ty. Thả tân công ty sinh mệnh lực còn không biết có bao nhiêu lâu. Có lẽ sớm chết non, có lẽ phát triển lớn mạnh. Cái kia công cộng dục anh bú sữa thất, cái gì hoạt động hình thức? Như thế nào lợi nhuận? Hạ Diệp Xuân cười cười, ta liền biết ngươi sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú. Lý Gia Ngọc có chút ngượng ngùng, bởi vì không hiểu sao, cho nên liền cảm thấy còn rất có tính khiêu chiến. Ở công chúng nơi thành lập mẫu anh thất, là từ chính phủ bỏ vốn, nhưng yêu cầu chúng ta ra phương án, thông qua xét duyệt sau. Tranh thủ tiếp theo niên độ dự toán, kiến thành sau chúng ta công ty hoạt động. Mặt khác chính là chính phủ phối hợp tài nguyên, chúng ta bỏ vốn, chúng ta hoạt động. Lại có chính là thương nghiệp hợp tác rồi, chúng ta tìm thương trường tìm tương quan đơn vị hợp tác thành lập, hợp tác hoạt động. Này đó đến xem tài nguyên. Hạ Diệp Xuân thở ra, nhưng là nói đến lợi nhuận hình thức, ta còn không có nghĩ thấu. Nói trắng ra là, nay kỳ thật là cái công ích lớn hơn thương nghiệp hạng mục, rốt cuộc bú sữa đám người hữu hạn, ở trên phố tìm kiếm bú sữa thất mụ mụ đám người càng có hạn. Vì tránh cho ra ngoài bú sữa phiền thoái, rất nhiều mụ mụ sẽ lựa chọn không ngoài ra. Ta lý tưởng chính là, làm bú sữa mụ mụ an tâm mang theo bảo bảo du lịch, có thể thực phương tiện mà tìm được một cái sạch sẽ ngăn nắp bú sữa thất, nghỉ ngơi, uy uy mãi, làm bạn trấn an hảo bảo bảo, sau đó tiếp tục đi trước. Cho nên yêu cầu một cái app. Đúng vậy, yêu cầu một cái app làm mụ mụ nhóm biết nơi nào có bú sữa thất, nhưng kỳ thật cũng có thể đơn giản điểm cùng các gia bản đồ app hợp tác. Chỉ là trước mắt nhu cầu lợi nhuận thượng ta bước đầu chỉ nghĩ đến mượn dùng app, cho nên đại khái khai phá độc lập app chạy không thoát. Dùng app tới làm thu vào, tỉ như thu phí dục anh chi thức hệ liệt chương trình học, mẫu anh thương phẩm tiêu thụ chờ, dùng này đó thu vào tới trợ cấp bú sữa thất phí tổn cùng chi tiêu. Nhưng bú sữa thất giai đoạn trước đầu nhập rất lớn, app thượng tuyến lại mau hoạt động lại hảo cũng vô pháp căng đến khởi. Hùng chi đem một cái app ngôi cao xây lên tới bản thân đầu nhập liền không nhỏ, hoạt động nội dung càng nhiều, phí tổn càng cao. Hoạt động sản phẩm quá ít, thu vào lại không đủ. Tóm lại chiến tuyến khá dài, trước mắt còn không có đặc biệt hoàn thiện phương án. Yêu cầu chắc đến địa phương đi cụ thể đề tài câu chuyện nguyên, căn cứ tài nguyên lại đến tưởng thao tác biện pháp. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, xác thật là cái đại sạp. Đây cũng là vì cái gì ta cùng vị kia bằng hưu thảo luận một năm, hắn cũng vô pháp đẩy mạnh hạng mục nguyên nhân. Là rất khó. Hạ Diệp Xuân nói, nhưng công ty không dựa này hạng mục sống, cho nên ta còn là có tin tưởng. Đây là lý tưởng, hiện thực chúng ta cũng muốn chiếu cố. Ta hy vọng cuối cùng có thể tìm được tốt bú sữa thất hoạt động hình thức, ở thành phố C làm lên, sau đó mở rộng đến cả nước. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, Hạ tỷ, ta suy xét một chút. Tốt. Hạ Diệp Xuân cười, ngươi không có lập tức cự tuyệt ta, làm ta thực kinh hỉ a. Có lẽ cuối cùng vẫn là cự tuyệt đâu. Kia có quan hệ gì? Liên tính làm không thành đồng sự, về sau có lẽ còn có khác hợp tác cơ hội đâu. Lý Gia Ngọc cười. Trở lại chỗ ngồi sau, không lâu liền thu được Hạ Diệp Xuân bưu kiện, nàng đem bú sữa thất hạng mục tư liệu chia nàng. Ngươi có thể nhìn xem, cho ta chút kiến nghị cũng hảo. Nay một vòng Lý Gia Ngọc công tác không nội, nàng hoa điểm thời gian nghiên cứu quốc nội mẫu anh thị trường cùng với bú sữa thất, còn cùng Hạ Diệp Xuân liền nàng phương án tiến hành rồi thảo luận. Càng nghiên cứu càng thảo luận, nàng đối cái này hạng mục liền càng cảm thấy hứng thú. Thứ 6, Lý Gia Ngọc cưới đỏ mắt chuyến bay trở về nhà. Thứ 7 cùng ba mẹ cùng nhau đi dạo công viên. Thượng quán ăn cơm trưa. Trở về nhà, Lý Tề phao trà, cả nhà ngồi xuống cùng nhau uống. Lý Tề hỏi nữ nhi trên mạng chuyện đó lúc sau, ở công ty có hay không bị người khi dễ, đi ở trên đường có hay không bị người tạp trứng gà. Lý Gia Ngọc cười điên, ba ngươi xem TV xem nhiều sao. Còn tạp trứng gà. Trên đường ai nhận thức ta là ai nha. Ở công ty cũng không ai khi dễ ta, đại gia rất che chở ta, yên tâm đi. Tô Văn Viễn sẽ tương đối thảm đi, rốt cuộc hắn gương mặt kia. Tỷ lệ quay đầu cao, lại là hồng nhân. Hắn phía trước như vậy tốn tâm tư đem chính mình phùng đỏ, hiện tại khẳng định tao tội lớn. Tống Âm xem chuẩn cơ hội sen mồm, cho nên làm người thường liền tốt nhất. Ám chọc chọc có điểm tiền, đừng quá nhiều, có thể ăn được, mặc tốt, mua cái phòng ở trụ đến thoải mái, là đủ rồi. Quá nhiều không cần. Lý Tể cùng Lý Gia Ngọc đều cười. Ám chọc chọc có điểm tiền. Ba, ngươi có phải hay không ám chọc chọc có điểm tiền? Đúng vậy, đối. Mẹ ngươi nói cái gì chính là cái gì? Người một nhà cười rộ lên. Lý Gia Ngọc xem không khí hảo, liền chạy nhanh xin lỗi, lần này sự tình, làm ba mẹ chịu ủy khuất. Thật là thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì, lại không phải ngươi sai. Tống Âm nói, mụ mụ ngươi ta là như vậy không nói đạo lý sao? Xuất quỹ lại không phải ngươi xuất quỹ, chụp lén lại không phải ngươi chụp lén, trên mạng bịa đặt lại không phải ngươi, ngươi có cái gì sai? Lý Tể cũng nói, ngươi yên tâm đi, mẹ ngươi này tính tình. Người khác khi dễ không được nhà ta. Ra chuyện đó sau, mẹ ngươi cố ý thỉnh bạn bè thân thích ăn cơm, đem trên mạng luật sư tin cùng cảnh sát thông cáo lấy ra tới đương trường nghiệm, sau đó dẫn đề tài làm đại gia hỏa cùng nhau mắng trên mạng những cái đó hát tử tới. Người đều mắng xong rồi, những cái đó toé miệng lại nơi nào hảo nói cái gì nữa. Trên mạng dư luận mẹ ngươi khống chế không được, mặt đối mặt mẹ ngươi vẫn là chấn được. Là. Lý Gia Ngọc vuốt mông ngựa. Ta mẹ chính là lợi hại. Tống Âm nói. Đừng chuyển đề tài A, ta vừa rồi lời nói còn chưa nói xong đâu. Lý Tề chạy nhanh phủng thượng một ly trà, ngài mời nói. Lý Gia Ngọc chạy nhanh đoan lại đây hạt dưa, ngài mời nói. Tống Âm chỉ nữ nhi, Lý Gia Ngọc ngồi nghiêm chỉnh. Tống Âm nói, ngươi ở chuyện này không sai, nhưng ngươi ở khác sự thượng sai rồi. Mụ mụ giảng đạo lý, việc nào ra việc đó. Mụ mụ hôm nay cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi ba ba cũng là đồng dạng ý tứ. Lý Tể phối hợp gật đầu. Đoạn Vĩ Kỳ không thích hợp, chúng ta không đồng ý các ngươi kết giao. Lý Gia Ngọc rũ mắt, nhìn chính mình đầu ngón tay. Tống Âm tiếp tục nói, lần này trên mạng sự tuy rằng là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, nhưng loại này giai tầng hình thái lại hẳn là bọn họ thái độ bình thường đi. Thương giới lục đục với nhau, phức tạp nhân tế quan hệ, còn có hỗn loạn lưỡng tính quan niệm. Ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau, về sau nhật tử như thế nào quá? Lý Gia Ngọc nhấp môi, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nói, mụ mụ, ta trở về phía trước, suy nghĩ thật lâu, muốn tìm lý do thuyết phục ngươi, tìm không thấy. Ở ta chính mình cùng chính mình thừa nhận thích hắn phía trước, ta cũng muốn tìm lý do thuyết phục chính mình, lý do rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là thực thích hắn. Mụ mụ ngươi nói cùng ta giảng đạo lý ta đều hiểu. Nhưng chuyện này, ta không biết nên dùng cái gì đạo lý. Hơn nữa, ta cảm thấy, hiện tại chúng ta đem sự tình làm cho quá phức tạp. Ta cùng hắn, kỳ thật bát tự còn không có một phiết, hắn còn không có về nước, chúng ta đều còn không có nói qua, đến tột cùng sẽ như thế nào, ta chính mình đều không rõ ràng lắm. Ta rất muốn làm ngươi cùng ba đều cao hứng, nói ta tuyệt đối sẽ không thích hắn, ta cũng rất muốn yêu một cái ngươi nói môn đăng hộ đối tượng, bình thường bạch lĩnh, thu vào không tồi, hắn thích ta thích hắn, hắn có hòa thuận gia đình, tượng ta giống nhau có dí dỏm đáng yêu mụ mụ, ta đem hắn lành đến ngươi trước mặt, ngươi cùng ba đều vô cùng cao hứng. Ta thật sự thực hy vọng như vậy. Nhưng ta không tìm được, ta cũng không biết về sau có thể hay không tìm được. Ta chỉ biết hiện tại sự thật chính là, ta cùng Đoạn Vĩ Kỳ, ở một cái thực dễ rủa tình cảnh, ai đều tưởng giai đại vui mừng, ai đều tưởng hài lòng thuận ý, thích ta với hắn mà nói cũng rất có áp lực, thật sự. Lý Tể cùng Tống Âm nghe, cũng chưa nói chuyện. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, chúng ta tương lai sẽ như thế nào, thật sự không biết. Sinh hoạt cũng hảo, công tác cũng hảo. Luôn là có chút ngoài dự đoán sự phát sinh, nào có cái gì tâm tưởng sự thành, đúng không? Cho nên ta cảm thấy hiện tại liền nói nhất định phải như thế nào, thật sự quá sớm. Ta tuy rằng thích hắn, ta cũng không thể cùng các ngươi nói ta nhất định phải cùng hắn ở bên nhau, bởi vì ta cũng không biết sẽ có cái gì biến cố. Liền lấy này Chu tới nói đi, ta gặp được một cái tân trạng huống, đem nguyên bản ta cho rằng chắc chắn tình huống quấy rầy. Ta cũng không biết nên như thế nào mới hảo, còn không có hạ quyết định. Lý Tề vội hỏi, tình huống như thế nào? Lý Gia Ngọc liền đem Hạ Diệp Xuân mời nàng đi thành phố C cộng đồng gây dựng sự nghiệp sự nói. Tống Âm tức khắc có chút bực bội, lại gây dựng sự nghiệp. Ngươi không phải là bởi vì tưởng rời đi chúng ta đối Đoạn Vĩ Kỳ bất mãn, cố ý làm ra việc này tới. Mẹ, ta không phải loại người này. Tống Âm tự biết nói lỡ, hoan hoan ngữ khí, nói, ngươi không lâu trước đây mới nói ở công ty làm được thực hảo, phía trước chán ghét đồng sự còn từ trước, lao bản thực coi trọng ngươi. Hạng mục cũng làm thật sự thuận tay. Ân, ngươi ở thành phố B mua phòng, hộ khẩu đều ở đằng kia. Công tác lại mới đã hơn một năm, tiền lương cao, công tác thể diện, lại đúng là bay lên kỳ, công ty vừa lòng, đồng sự hữu ái, sau đó ngươi từ bỏ, muốn đi thành phố C, làm một cái nhìn qua liền không đáng tin cậy hạng mục. Mụ mụ, này hạng mục là có chút khó, nhưng công ty không rửa cái này sống, chúng ta còn có nghề cũ xí nghiệp cố vấn nghiệp vụ đâu. Hạ tỷ là cái rất có thương nghiệp đầu óc người, năng lực rất mạnh. Tống Âm có chút sinh khí, Lý Tể cũng nhíu mày. Cái này, làm sinh không bằng làm thụ, đổi công tác, ở thành phố B đổi cũng đúng a, ngươi ở thành phố B đọc sách nhiều năm như vậy, nơi đó cũng coi như địa bàn của ngươi. Thành phố C ngươi cũng chưa đi qua đi. Lý Tể nói, ta vào đại học phía trước, cũng không đi qua thành phố B a. Tống Âm nói, ngươi phía trước nói muốn gây dựng sự nghiệp, ba ba mụ mụ đem tiền lấy ra tới, ngươi nói không gây dựng sự nghiệp, ba ba mụ mụ cho ngươi mua phòng. Ngươi muốn cái gì? Ba mẹ đều tận lực thỏa mãn ngươi. Nhưng không thể bởi vì như vậy, ngươi liền bắt đầu tùy hứng lên. Rõ ràng quá đến hảo hảo, vì cái gì một hai phải lăn lộn đâu. Mụ mụ, cái này hạng mục tuy rằng khó, nhưng nó rất có ý nghĩa. Hạ tỷ điều kiện so với ta càng tốt, nàng thực mau liền phải thăng lên phía đối tác, nhưng nàng cũng từ bỏ. Tống Âm đánh gãy nàng, người khác làm cái gì ngươi cũng muốn làm cái gì sao. Ngươi cùng nhân gia có thể so sánh. Hơn nữa ta quản nàng làm cái gì đâu, nàng cùng ta không quan hệ. Ta để ý chính là ngươi nha. Mụ mụ. Lý Gia Ngọc thanh âm nhỏ, nhưng vẫn kiên trì nói, ta không phải nói đến ai khác như thế nào ta liền phải như thế nào, ta chỉ là tưởng nói, có một số việc, là đáng giá chúng ta buông an nhàn đi mạo hiểm. Tống Âm cùng Lý Tể đều trừng mắt nàng. Lý Gia Ngọc nhỏ giọng nói, kia chuyện, kêu Lý Tưởng. Tống Âm cùng Lý Tể cũng chưa nói chuyện. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ta kỳ thật cũng còn không có cuối cùng làm quyết định, nhưng nói thật, ta rất muốn đi. Nhưng ta còn không có cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói qua, cho nên cuối cùng ta cùng Đoạn Vĩ Kỳ như thế nào, còn không nhất định. Có lẽ hắn cùng các ngươi giống nhau sinh khí, sau đó chúng ta liền không sau đó. Tống Âm nhìn nàng, Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, kỳ thật ta ở thành phố B cũng hảo, ở thành phố C cũng hảo, đối ba ba mụ mụ tới nói không có khác nhau, chỉ là ta đã ở thành phố B đứng vững vàng chân, đi thành phố C muốn một lần nữa phân đấu, ba ba mụ mụ đau lòng ta. Nhưng là Đoạn Vĩ Kỳ không giống nhau, hắn ở thành phố B, ta nếu là đi thành phố C, cùng hắn liền không ở cùng nhau. Tống Âm hừ lạnh nói, đây là cùng ba ba mụ mụ nói điều kiện tân chiêu sao. A cùng B lựa chọn giống nhau. Ngươi hỏi một chút ngươi ba được chưa, dù sao ta hai dạng đều không đồng ý. Không phải, mụ mụ, vô luận A cùng B, với ta mà nói đều là muốn nhưng là yêu cầu hy sinh an nhàn mới có thể được đến. Hai dạng kết quả khả năng đều không phải hảo kết quả, ta không biết, nhưng ta hôm nay nghiêm túc mà quá, mặc kệ ngày mai thế nào, ít nhất ta không làm thất vọng hôm nay chính mình. Nếu ta không có nỗ lực quá, ta liền biết kết quả tư cách đều không có. Lý Gia Ngọc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cha mẹ, ta hy vọng có thể được đến các ngươi duy trì. Tống Âm lặng im một hồi, xoay người trở về phòng đi. Lý Tề nghĩ nghĩ, vỗ vô Lý Gia Ngọc vai, mụ mụ ngươi chỉ là nhất thời quá ngoài ý muốn, ngươi quá đến là tốt là xấu, ba mẹ không đều là ngươi hậu thuẫn sao. Ba ba. Lý Gia Ngọc ôm Lý Tề, hốc mắt nhiệt nhiệt. Chủ nhật buổi chiều, Lý Tề cùng Tống Âm đem Lý Gia Ngọc đưa đến sân bay. Tống Âm rốt cuộc nhắc lại khởi ngày hôm qua giữa trưa đề tài, nàng nói, mụ mụ vẫn là giữ lại ý kiến, mụ mụ không thể trái lương tâm mà nói duy trì ngươi, bởi vì mụ mụ không xem trọng. Nhưng ngươi trưởng thành, ngươi muốn làm gì, mụ mụ ngăn cản không được. Mụ mụ liền tưởng nói cho ngươi, bất luận ngươi gặp được người nào, làm chuyện gì, gia vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Làm cái gì quyết định, muốn cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng. Liên tính ý kiến không nhất trí, nhưng ba mẹ biết ngươi đang làm cái gì, ba mẹ cũng yên tâm chút. Yên tâm đi, mụ mụ. Lý Gia Ngọc gắt gao ôm Tống Âm, vì chính mình có như vậy cha mẹ cảm thấy kiêu ngạo. Lý Gia Ngọc trở về thành phố B lúc sau, như thường đầu nhập công tác. Nàng còn không có hồi đáp Hạ Diệp Xuân, bởi vì nàng còn ở do dự. Từ bỏ hiện có hết thể đi một cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu, xác thật yêu cầu rất lớn dũng khí, mà nàng cũng không giống Hạ Diệp Xuân như vậy có vị hảo tiên sinh làm hậu thuẫn. Nàng thậm chí không biết nên như thế nào cùng Đoạn Vĩ Kỳ để việc này. Gần nhất cùng Đoạn Vĩ Kỳ liên lạc, nàng chỉ nói với hắn chính mình muốn tham gia ô tô ngành sản xuất diễn đàn giao lưu hội, Đoạn Vĩ Kỳ vì thế chê cười nàng một tuần. Ban tổ chức biết bọn họ diễn đàn sẽ trà trộn vào một cái chuyển xe đều đảo không tiến ga ra tài xế sao. Lý Gia Ngọc sinh khí hồi hắn, còn không phải là quát ngươi một chiếc Bugatti, xem ngươi mang thủ. Đoạn Vĩ Kỳ đáp lại là đem hắn trên núi xe tư ra kho mật mã cùng chìa khóa đều cho nàng. Đi chỗ đó tùy ngươi quát. Lý Gia Ngọc thật đúng là đi. Nàng đem nàng tô lâu ngừng ở Đoạn Vĩ Kỳ siêu xe đội ngũ cuối cùng, chụp trương chiếu cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ hồi nàng, xe xấu liền tính, còn dơ, ngươi bao lâu không lau xe. Thật chán ghét ta. Lý Gia Ngọc tức giận. Biến thái mới có thể đem xe trở thành mặt tới bảo dưỡng đi. Lý Gia Ngọc tìm được múa cột trong video xe, ỉ ở trên xe tự chụp một chương lại cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát qua đi. Đáng tiếc không tìm được ống thép A. Đành phải ôn lại một lần video. Đoạn Vĩ Kỳ đã phát trương tức giận đổ. Vội. Hạ tuyến. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ nói hắn 9 đầu tháng trở về, mà Hạ Diệp Xuân nói nàng 9 dưới ánh trăng tuần liền đi rồi. Lý Gia Ngọc thực dãy rủa. Ngày đó nàng đi ngang qua một nhà bên ngoài vận động câu lạc bộ, ma xui quỷ khiến giống nhau, đi vào nhìn nhìn. Bên trong có các loại hạng mục, thế nhưng cũng có Đăng Châu Phong. Lý Gia Ngọc đứng ở chỗ đó nhìn nửa ngày. Một vị huấn luyện viên lại đây hỏi nàng muốn tham gia cái gì hạng mục. Lý Gia Ngọc lắc đầu, quá một hồi nàng lại hỏi, không có leo núi kinh nghiệm người, có thể đi Đăng Châu Phong sao? Huấn luyện viên cười cười, nói kia kiến nghị vẫn là đi sa mạc đi bộ đi, đồng dạng tôi luyện ý chí, cảm thụ thiên nhiên, có khó khăn, có khiêu chiến, nhưng muốn an toàn đến nhiều. Đừng nhìn chỉ là đi đường, nhưng rất nhiều người đi không xuống dưới đâu. Nửa đường từ bỏ cũng không ít. 4 ngày tam đêm, 128 km, thực khảo nghiệm người. Hoa! Lý Gia Ngọc nhìn xem chính mình mảnh khảnh chân cùng xinh đẹp giày cao gót. Đó có phải hay không đến đặc thù rèn luyện một chút? Kia đảo không cần, nhưng thể lực khẳng định là phải có, sau đó còn muốn chú ý phương pháp. Cái gì phương pháp? Bảo trì chính mình tốc độ liền hảo, vẫn luôn đi. Đừng khoe khoang, đừng mệt mỏi. Không cần ở ngay từ đầu có thể lực thời điểm liều mạng đuổi, như vậy phía sau liền đi không đặng, cũng không cần ở mệt mỏi thời điểm dễ dàng từ bỏ, kiên trì một chút, kỳ thật liền sẽ phát hiện chính mình cũng có thể làm được. Bảo trì tốc độ, vẫn luôn kiên trì liền hảo. Đừng bởi vì có chút người đi được so ngươi mau liền hoảng loạn, cũng đừng bởi vì những người khác đi được chậm hoặc là từ bỏ khiến cho ngươi cảm thấy chính mình khả năng cũng không được. Ngươi có tốc độ của ngươi, ngươi có ngươi nện bước. Không cần đoạt đệ nhất, nhưng cũng đừng tụt lại phía sau, liền dùng tốc độ của ngươi vẫn luôn đi. Lý Gia Ngọc cười, chính là đừng động người khác, đi con đường của mình ý tứ. Kia huấn luyện viên cũng cười, rất nhiều gây dựng sự nghiệp diễn đàn A, ít hội nghị A, mộ mẫu ngành sản xuất câu lạc bộ A đều thích này tuyến đi bộ đâu. Canh gà nói như thế nào tới, đừng bởi vì người khác so ngươi thành công liền hoảng loạn, đừng bởi vì người khác thất bại liền sợ hãi, ngươi có chính mình tốc độ, lộ liền ở dưới chân. Lý Gia Ngọc ha ha cười, cảm thấy rất có ý tứ. Nàng để lại huấn luyện viên danh thiếp, nghĩ nếu có ngày nghỉ, nàng nhất định phải thử đi một lần. Ngày đó buổi tối, Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình muốn điên. Nàng ở trong phòng ngốc không được, ở dưới lầu đi rồi một vòng lại một vòng. Nàng nghĩ nếu nàng nói cho mụ mụ, mụ mụ có thể hay không thất vọng. Rốt cuộc mấy ngày này các nàng thông điện thoại, mụ mụ còn đang nói, không cần quá vất vả, không cần thiết. Vẫn là đường đi đi. Nếu nàng nói cho Đoạn Vĩ Kỳ, hắn có thể hay không thực tức giận. Hắn nhất định sẽ tức giận. Chờ mong lâu như vậy gặp mặt, cho rằng từ nay về sau hai người liền ở bên nhau, kết quả cũng không có. Nàng không dám tưởng. Nàng cảm thấy nói cho Đoạn Vĩ Kỳ chuyện này so nói cho mụ mụ càng khó khăn. Chuyển tới thứ 5 vòng thời điểm. Lý Gia Ngọc ở món ăn bán lẻ cửa hàng sát đường quầy chỗ đó thấy được Đoạn Vĩ Kỳ thường chịu yên. Nàng nhìn nửa ngày, mua một bao. Nàng đem yên lấy lên lầu, Phương Cần kinh ngạc, ngươi làm gì? Nghe nghe mùi vị. Lý Gia Ngọc vụng về mà đem yên điểm thượng. Đoạn Vĩ Kỳ hương vị. Phương Cần hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ta hạ quyết định. Lý Gia Ngọc nói, nhưng ta thật sợ hãi. Phương Cần ngồi vào bên người nàng. Lý Gia Ngọc như là muốn thuyết phục chính mình dường như, nói, bú sữa thất. Thật sự rất có ý nghĩa, ta thật sự muốn thử xem. Phương Cần gật đầu, ân một tiếng. Sau đó nàng đống nhiên đỏ hốc mắt, đem Lý Gia Ngọc ôm lấy. Đừng như vậy. Lý Gia Ngọc cũng khổ sở lên. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không tách ra quá. Phương Cần nghẹn ngào. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Gia Ngọc đôi mắt cũng nhiệt. Thật sự có thể chứ. Quyết định sao? Lý Gia Ngọc đống nhiên cầm lấy yên dùng sức hút một ngụm, nàng sẽ không hút, sặc ra nước mắt. Ta từ nhỏ đến lớn, không có phản nghịch quá. Nàng đem nước mắt lau khô, vô luận cảm tình vẫn là sự nghiệp, hoặc là cái gì khác, ta không trải qua cái gì không màng tất cả sự. Phương Cần cũng lau nước mắt, ngươi lúc trước truy phi cơ, nhớ rõ sao. Cái kia đã thực không màng tất cả, ta liền làm không được. Lý Gia Ngọc nghe nghe yên vị, đó là bởi vì có Đoạn Vĩ Kỳ A. Lúc này đây, hắn sẽ không đứng ở nàng bên này đi. Lý Gia Ngọc nhìn yên trầm tẫn, cấp Hạ Diệc Xuân gọi điện thoại, Hạ tỷ. Ta đi theo ngươi thành phố C. 9 nguyệt 5 ngày, Đoạn Vĩ Kỳ về nước. Ngày đó vừa lúc thứ 6, Đoạn Vĩ Kỳ tính thời gian, ước Lý Gia Ngọc ở Gaza gặp mặt. Nơi đó ly sân bay gần, hắn nói hắn tưởng một chút phi cơ liền nhìn đến nàng. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn, thứ 6 không có việc gì, nàng trước tiên đi chút không có gì vấn đề, vì thế đáp ứng rồi. Nhưng chiều hôm đó Lý Gia Ngọc vẫn là có một số việc trì hoãn, chờ nàng đến thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ đã tới rồi hảo chút lúc. Hắn liền đứng ở đại môn bên kia chờ nàng, xa xa nhìn đến nàng xe, hắn cười đến giống cái đồ ngốc. Lý Gia Ngọc nhìn đến hắn tươi cười, tay lái đều phải cầm không được. Nguy hiểm mà đem xe dừng lại, hắn một cái bước xa mại lại đây, nàng mở cửa xe, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thật sâu hôn lấy. Hắn hôn thực nhiệt liệt đến không hề kết cấu, chỉ nghĩ đem nàng ăn đến trong bụng đi. Lý Gia Ngọc gắt gao mà ôm hắn, hồi hôn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cắn nàng môi, xoa nàng tóc, cười nói, ta cảnh cáo ngươi. Như vậy đoạn là cực hạn, ngươi muốn dám cạo cái đầu trọc, ta liền không cần ngươi. Lý Gia Ngọc hốc mắt nóng lên, nhón chân ôm cổ hắn dùng sức hôn hắn. Hai người nhiệt tình thiêu cháy một phát không thể vãn hồi. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng kéo vào trong phòng, đem nàng ấn ở hắn xe thượng hôn. Nàng cắn hắn niết hầu, kéo xuống hắn một viên nút thắt. 1000 khối. Nàng nữ vương giống nhau hử, đem kia viên nút thắt ném. Đoạn Vĩ Kỳ cười to, nắm nàng eo một tay đem nàng khiêng thượng đầu vai, xoay người hướng trên lầu chạy. Nàng đá rơi xuống cao chân giày, dùng ngón chân cọ hắn ủi. Hắn thở hổn hển, đem nàng ném tới lầu 3 trên giường. Má nàng đỏ tươi, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn túi người, đem nàng đè ở dưới thân. Vô cùng nhuần nhuyễn, tinh bị lực tận lúc sau, trời đã tối rồi. Đoạn Vĩ Kỳ chờ hơi thở vững vàng, liền đi sờ hắn yên. Điểm thượng, nằm hồi Lý Gia Ngọc bên người. Hắn thật sâu hút một ngụm, sung sướng tựa thần tiên. Lý Gia Ngọc xoay người ôm lấy hắn. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng. Hai lần còn chưa đủ. Ngươi là thải dương bổ âm yêu tính sao? tương lai còn dài, lưu trữ điểm về sau thải. Lý Gia Ngọc véo hắn eo. Hắn đau hô một tiếng, cười. Lý Gia Ngọc bò lên trên một chút, để sát vào hắn bên miệng. Đoạn Vĩ Kỳ đem yên lấy xa một chút, phun ra một ngụm yên đến trên mặt nàng. Làm gì, tiểu tâm năng đến ngươi. Ta mấy ngày hôm trước chịu hai khẩu. Chịu cái gì chịu? Đoạn Vĩ Kỳ đánh nàng ngông, ta đều phải giới. Lý Gia Ngọc liếc xéo liếc mắt một cái trên tay hắn yên. Đoạn Vĩ Kỳ trột dạ cười nói, cuối cùng một cây, thật sự. Ta tin ngươi. Đáng tiếc ngữ khí nghe tới hoàn toàn hai việc khác nhau. Đoạn Vĩ Kỳ đem yên ấn diệt, thanh cụ hai tiếng, thật sự, ta không lừa ngươi. Kia cái gì, ta làm quản gia mua cơm trước tiên phóng nơi này, chúng ta ăn cơm, sau đó chúng ta tâm sự. Đoạn Vĩ Kỳ đứng dậy lấy quần áo, Lý Gia Ngọc ôm chăn, đem chính mình bọc đến gắt gao, buột miệng thốt ra, Đoạn Vĩ Kỳ, ta muốn đi thành phố C, ta cùng Hạ Tỷ đi gây dựng sự nghiệp. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn chậm gì gì mà xoay người, trên tay phủng quần áo, thẳng tóc mà nhìn Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm chăn thượng nếp gấp, sợ chính mình lại không dũng khí, nghẹn khí một hơi đem sự tình nói xong, trung gian đều không mang theo dấu chấm câu. Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào, hắn như là thạch hóa giống nhau, duy trì nguyên lai tư thế, phủng quần áo nhìn nàng. Lý Gia Ngọc khẩn trương đến siết chặt ngón tay, cái này thật là đặc biệt có ý nghĩa sự, là ta muốn làm sự, ta muốn đi thử xem ta rốt cuộc có thể làm được nhiều ít. Ta không phải không trở lại, ta là nói. Người con mẹ nó là cha sao? Đoạn Vĩ Kỳ đột nhiên một tiếng giống, Lý Gia Ngọc sợ tới mức chấn động, nói cái gì đều nuốt đi trở về. Đoạn Vĩ Kỳ dùng sức đem trong tay quần áo tạp đến trên giường. Ngươi đương lão tử là cái gì? Hắn hồng hộc thở dốc, chỉ vào Lý Gia Ngọc, hơn nửa ngày nói không ra lời. Thực xin lỗi. Lý Gia Ngọc cuối cùng là chịu không nổi này không khí, đỏ hốc mắt. Đoạn Vĩ Kỳ một chân giẫm lên giường, nổi giận đùng đùng mà bổ nhào vào nàng trước mặt. Lý Gia Ngọc hàm chứa nước mắt, thực xin lỗi, nhưng ta thật sự rất muốn làm chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm nàng xem, nàng dương mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn lại hắn. Hắn bỗng nhiên dùng sức đấm một chút giường, quắc, ngươi đi. Ngươi mẹ nó mà cứ việc đi. Cái gì đều ý nghĩa ngươi, này tổng được rồi đi. Lý Gia Ngọc nước mắt một chút liền bừng lên, nàng duỗi cánh tay đem đầu của hắn ôm ở trong ngực. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, Lý Gia Ngọc, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Hắn lẩm bẩm mà nói, triển cánh tay cũng đem nàng ôm chặt lấy. Ta nói cho ngươi, Lý Gia Ngọc, ngươi phải làm liền làm tốt nhất, đừng thất bại trở về cùng ta khóc. Ngươi ly ta xa như vậy, ta di tình biệt luyến ngươi cũng đừng khóc. Lý Gia Ngọc đem nước mắt bôi trên hắn trên cổ. Khóc cái gì khóc, nước mắt không đáng giá tiền có phải hay không? Còn không phải là con mẹ nó sang cái nghiệp, nhiều khó dường như. Có lao tử ở, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi tưởng trời cao, lao tử liền cho ngươi tạo phi thuyền. Chương 66 đệ 66 chương. Lý Gia Ngọc không nghĩ muốn phi thuyền, đem dũng khí dùng hết, đem nói cho hết lời, lại được đến như vậy cảm động đáp lại, vì thế, nàng đã đói bụng. Đoạn Vĩ Kỳ lẩm nhẩm không cao hứng, phùng một đại mâm cơm chiên đến trên giường, ngươi một ngụm ta một ngụm chia sẻ. Cơm chiên là Đoạn Vĩ Kỳ yêu nhất hải sản cơm chiên, kỳ thật hắn cũng vì Lý Gia Ngọc chuẩn bị lẩu cay, còn có khác ăn ngon, nhưng hắn nói Lý Gia Ngọc quá cha, không cho ăn. Chỉ là phùng cơm chiên lại đây, đệ nhất khẩu uy vẫn là gào khóc đòi ăn kêu đói cái kia cha. Lý Gia Ngọc một bên ăn, một bên cùng Đoạn Vĩ Kỳ nhắc mãi nàng cái kia giục anh bú sữa thất hạng mục. Chúng ta thảo luận rất nhiều loại phương án. Liền chờ công ty rơi xuống đất sau, đem tài nguyên nói đến tới, sau đó căn cứ thực tế tình huống tới thao tác. Đoạn Vĩ Kỳ tắc nàng một miệng cơm, nàng nhai, Đoạn Vĩ Kỳ một khắc muỗng lại đưa qua, nàng hướng hắn phương hướng đẩy, làm chính hắn ăn. Nàng đem trong miệng cơm nuốt xuống đi, lại nói, tóm lại đâu, chúng ta vô pháp làm cùng nhà vệ sinh công cộng giống nhau, rốt cuộc sản phẩm bất đồng, bú sữa thất nhu cầu tiểu, uy bà vũ là số ít, cho nên sử dụng suất khẳng định vô pháp cùng nhà vệ sinh công cộng so, thu sử dụng phí nói. Hẳn là vô pháp chống đỡ hàng ngày giữ gìn phí tổn. Ta cùng Hạ Tỷ nói ngươi cổ trấn hạng mục giai đoạn trước thao tác ý nghĩ, ta cảm thấy chúng ta bán trực tiếp bú sữa thất có lẽ cũng có thể như vậy. Phương án chi nhất ha, chính là chiêu thương, tìm mẫu anh nhãn hiệu hoặc là vật dụng hàng ngày nhãn hiệu, cho bọn hắn này gian bú sữa thất quang danh, sau đó bú sữa bên ngoài đầu mãn phúc tất cả đều là bọn họ quảng cáo. Thì như phu xương dục anh thất. Hảo, này gian bú sữa thất nhà ngươi cho tiền, về ngươi. Như vậy xí nghiệp đã có công lích mỹ dự độ, tăng lên nhãn hiệu hình tượng, lại thật sự mà được đến một khối quảng cáo vị. Có thể tính một cái phí tổn, phó một bút quảng cáo phí, sau đó làm cho bọn họ quan danh bao lâu như vậy. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ lại uy nàng một ngụm cơm, chính mình ăn hai khẩu. Lý Gia Ngọc đem cơm nuốt xuống đi, nói, làm thành biển quảng cáo sau, hàng ngày giữ gìn phí dụng gia tăng rồi, hơn nữa yêu cầu chuyên môn nhân viên xử lý. Nếu chúng ta công ty chính mình kiến đội ngũ, phí tổn quá cao, thả khách phục bộ môn lượng công việc cũng tăng trưởng. Cho nên bao bên ngoài cấp quảng cáo công ty nhất thích hợp. Nhưng tính toán chúng ta có thật nhiều nghiệp vụ yêu cầu như vậy bao bên ngoài, một khi nào một khối hợp tác xuất hiện vấn đề, sẽ ảnh hưởng chỉnh thể. Khiếu nại lượng gia tăng, phục vụ theo không kịp, như vậy nghiệp vụ cũng sẽ đã chịu tổn thất. Bất quá giai đoạn trước đáp ngôi cao khẳng định đến chúng ta công ty chính mình tới, đến tiêu tiền. Hạ tỷ bằng hữu bên kia có bút đầu tư, còn có chính phủ tài nguyên. Chúng ta muốn làm thành di động thức, như vậy ở khu náo nhiệt đặt tương đối phương tiện. Tường dọn đến nơi nào đều có thể. Đoạn Vĩ Kỳ lại uy nàng một ngụm cơm, cuối cùng hai khẩu, ăn xong nó. Lý Gia Ngọc ăn xong rồi, tiếp nhận hắn đệ khăn giấy sát miệng, hỏi hắn, Đoạn Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Vĩ Kỳ thuận tay đem không mâm đồ ăn phóng một bên, nằm hồi trên giường, hai tay gối lên sau đầu. Lý Gia Ngọc lấy lòng mà dựa hắn bên người. Ngươi không phải đều làm quyết định, mới hỏi ta thế nào? Lý Gia Ngọc cọ cọ hắn, hai chuyện khác nhau, hiện tại hỏi ngươi chính là thương nghiệp hình thức thượng, ngươi có cái gì kiến nghị không có? Đoạn Vĩ Kỳ duỗi tay nắm nàng sau cổ, nàng lập tức thành thật. Đoạn Vĩ Kỳ đổi thành xoa xoa, Lý Gia Ngọc thoải mái mà thở dài, gối lên hắn ngực thượng, Đoạn Vĩ Kỳ nói, nếu là ta làm, trước làm hai ba cái làm mẫu bú sữa thất, hình tượng đứng lên tới. Ân, cái này khẳng định. Quảng cáo hiệu ứng nhất định phải có. Không ngừng quảng cáo hiệu ứng, còn có xã hội hiệu ứng. Các ngươi công ty làm được lại đại, có thể đem cả nước bú sữa thất đều làm. Đó là không có khả năng. Xài bao nhiêu tiền là có thể làm bao nhiêu tiền đồ vật, cho nên ngươi không cần luôn muốn tỉnh phí tổn, nhất định phải trước đem đồ vật làm xinh đẹp. Đừng cùng nhà vệ sinh công cộng so, bú sữa thất nhất định phải làm được có cấp bậc, thực dụng, 5 sao cấp hưởng thụ. Dẫn phát thảo luận độ, trở thành xã hội nhiệt điểm, như vậy nói chính phủ tài nguyên mới hảo nói, chính phủ tài nguyên cho các ngươi nghiêng, hạng mục quy mô liền không giống nhau. Các ngươi thành lập khởi hình thức hòa bình đài, bắt được chính phủ trao quyền. Có thể cho khác xí nghiệp ấn các ngươi tiêu chuẩn tới cùng nhau làm, gia nhập. Các ngươi phải làm dắt thủ lĩnh, làm lao đại. Hoa. Lý Gia Ngọc nghe có chút hưng phấn, nhà tư bản tưởng vấn đề góc độ cùng nàng loại này phía dưới làm việc quả nhiên không giống nhau. Địa bàn trước vòng hảo, sau đó những người khác tưởng tại đây địa bàn bên trong làm, phải cho các ngươi giao tiền. Không sai biệt lắm uy tứ. Cho nên các ngươi bú sữa thất phải có kỹ thuật hàm lượng, phải có sáng tạo độc đáo tính, không thể dễ dàng phục chế. Lung tung làm cái tương tự, sử dụng một lần nửa giờ ba nguyên, bề ngoài biển quảng cáo thiết hộp đèn, tam khối trò chơi ghép hình, chỉ cần bú sữa trong phòng sử dụng, toàn bộ biển quảng cáo là lượng. Ngươi biết tồn một ly cà phê sao? Một người sử dụng xong, có thể cấp tiếp theo vị mụ mụ tồn một lần sử dụng cơ hội, quét mã tồn tiền, biển quảng cáo thượng biểu hiện có thể sử dụng số lần cùng thời gian. Biển quảng cáo ở lần lượng. Không có miễn phí sử dụng số lần, biển quảng cáo không lượng. Lại hoặc là nữ tính bú sữa. Nam tính mua đơn, cũng có thể làm chút cái gì ạc marketing triệu nam tính vì mụ mụ nhóm tồn hạ sử dụng cơ hội. Tỷ như nam tính tồn nhập sử dụng phí dụng, cho bọn hắn một lọ đồ uống hoặc là cái gì khác. Như vậy rất thú vị, ta vì bú sữa mụ mụ thắp sáng biển quảng cáo. Lý Gia Ngọc cao hứng, nữ tính bú sữa, nam tính mua đơn cái này hảo. Như vậy biển quảng cáo có thể chơi lên, còn có thể hô động, chiêu thương có manh lưới. Cũng có thể ở trên mạng xào khởi đề tài độ, làm toàn xã hội quan tâm bú sữa mụ mụ. Thành lập khởi một cái cổ vũ sữa mẹ nuôi nấng, trợ giúp mang hải tử đi ra ngoài bú sữa mụ mụ bầu không khí. Ân, ngươi không phải muốn cái này. Có ý nghĩa sự. Lý Gia Ngọc dùng sức ôm chặt Đoạn Vĩ Kỳ, đúng vậy, đối, chính là cái này. Có ý nghĩa sự. Đoạn Vĩ Kỳ, ta hảo ái ngươi nha. Đoạn Vĩ Kỳ nỗ lực đem nết lên khỏe miệng đi xuống áp, ác thanh ác khí, đừng cùng ta tới này bộ, ngươi ở ta nơi này điểm đã toàn bộ dùng hết. Làm nũng, bày tỏ tình yêu toàn bộ không dùng được. Về sau da của ngươi cho ta căng thẳng một chút. Nếu là chọc ta không cao hứng, ta sẽ dạy ngươi, cho rằng ta còn sẽ giống như trước như vậy đem ngươi phủng, không thể nào. Chính ngươi làm không có đã biết sao. Lý Gia Ngọc ở trên mặt hắn hôn một cái, mặc kệ dùng sao. Dùng sức lại hôn một cái, thật sự mặc kệ dùng sao. Tiếp theo lại hôn một cái. Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc không nín được biểu tình, hắn cười rộ lên, đem nàng ấn đổ thật sâu hôn lấy. Ngươi cái này hạng mục phải làm hảo, không dễ dàng. Đoạn Vĩ Kỳ chóp mũi chống nàng chóp mũi, ôn nhu đối nàng nói. Ta biết. Lý Gia Ngọc ôm chặt hắn, ta biết. Muốn làm đi. Không phải mỗi người đều có thể tìm được chính mình muốn làm sự. Hắn sờ sờ nàng tóc, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực. Như vậy tuổi trẻ, nên giao tranh một chút. Khó nhất đến chính là thích, đã có hứng thú, liền nỗ lực. Lý Gia Ngọc ngẩng đầu xem hắn, cố ý nói, tuổi trẻ mới được nha, ta đây về sau già rồi, ngươi còn duy trì ta sao? Duy trì A khi đó lời kịch liền thay đổi. Như vậy già rồi, lại không đi làm, liền phải không cơ hội. Lý Gia Ngọc cười ha ha, hôn hắn cầm một ngụm. Đoạn Vĩ Kỳ lại hừ, thật sự, Lý Gia Ngọc, ta thật sự thực tức giận. Chúng ta ở bên nhau thời gian, vốn dĩ liền rất thiếu. Lý Gia Ngọc cười không nổi, nàng ấy náy mà ôm chặt hắn. Chính là ngươi chính là người như vậy a. Đoạn Vĩ Kỳ túi đầu hôn ở nàng giữa mày, ta thật sự thực cái ngươi, Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc có chút muốn khóc. Thành phố C cũng không xa, ngồi cái phi một chút liền đến. Ta sẽ thường xuyên trở về. Ừ, ta tin ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cắn nàng cái mũi. Ngươi công tác lên một cao hứng liền cái gì đều đã quên. Hắn thở dài, nhưng ta thật thích ngươi Liêu công tác thời điểm bộ dáng, cùng làm tình thời điểm giống nhau xinh đẹp. Lý Gia Ngọc đỏ lên mặt chụp hắn. Hiện tại thật là có thể, dám khai hoàng khang. Đoạn Vĩ Kỳ cười, tiếp tục nói, mặt đỏ hồng, hai con mắt thủy nhuận nhuận, đặc biệt đáng yêu. Hắn dừng một chút, khẽ cười nói, đáng yêu tưởng nhật. Lăn lăn lăn. Lý Gia Ngọc lúc này dùng chân đá hắn. Hừ. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng ngăn chặn, đáng yêu tưởng ngày, đáng yêu tưởng nhật. Ta hiện tại muốn nói cái gì. Lý Gia Ngọc ôm lấy bờ vai của hắn, nhớ tới lúc trước hắn nói cái này bốn chữ sau hoảng loạn cùng xin lỗi, nghĩ bọn họ hai người nay đã khác xưa, không khỏi muốn cười. Đoạn Vĩ Kỳ thấy nàng tươi cười, nhịn không được ấn nàng lại làm một lần. Lý Gia Ngọc cuối cùng mệt đến thở không nổi, chôn ở gối đầu làm nũng, kỳ thật không thường thấy mặt cũng là tốt. Đoạn Vĩ Kỳ cười khẽ, có chút đắc ý. Lý Gia Ngọc không sức lực đá hắn, nhắm hai mắt muốn ngủ, một lát sau dãy rủa nói, Đoạn Vĩ Kỳ, ta tưởng ngày mai về nhà một chuyến. Như thế nào? Ta phải cùng ta mẹ giáp mặt nói một tiếng. Ta quyết định đi thành phố C, còn có, ta và ngươi ở bên nhau. Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình mau ngủ rồi, ngươi nhắc nhở ta một hồi lên đính sáng mai vé máy bay. Ta ngày mai đi Hậu Thiên liền trở về. Đoạn Vĩ Kỳ lặng im một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên. Lý Gia Ngọc bị bên người động tinh chấn một chút, dọa tỉnh. Làm sao vậy? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Đoạn Vĩ Kỳ ở mặc quần áo. Lý Gia Ngọc hoàn toàn thanh tỉnh, vì cái gì? Đoạn Vĩ Kỳ buông tay, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ngươi đem ta ngủ, còn không cho ta thấy mẹ ngươi. Lý Gia Ngọc hơi há mồm, ta mẹ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Đoạn Vĩ Kỳ dừng lại động tác nhìn nàng. Lý Gia Ngọc tiểu tâm nói, ta có nỗ lực tranh thủ tới. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, ta biết. Cho nên ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về. Nàng không đồng ý, ta như thế nào cũng muốn biểu đạt một chút thái độ đi, ta là nghiêm túc ga các ngươi đều không tin ta. Ta tin ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cười lạnh, ngươi không phải nói ngươi nghe ngươi mẹ nó lời nói. Lý Gia Ngọc nghẹn lời, vị này tổng tài thật mang thủ, nàng chỉ phải nói, ngươi đi, vạn nhất ta mẹ không thấy ngươi, ngươi sẽ tức giận. Không tức giận. Đoạn Vĩ Kỳ cầm di động đính phiếu. Vốn định một vòng mặt đều cùng ngươi ngốc tại cùng nhau, ngươi lại nói đi là đi. Hắn nói lên cái này lại nổi giận, chỉ vào nàng, luôn là khác sự so với ta quan trọng. Ta vừa trở về, ngươi lại phải đi. Ta muốn chọc giận cũng là khí cái này. Lý Gia Ngọc không dám nói tiếp nữa. Một lát sau nàng nhịn không được hỏi, mẹ ngươi có phải hay không thích ta a? Nàng cũng không đồng ý hai chúng ta đi. Ta lại không nghe ta mẹ nó lời nói. Đoạn Vĩ Kỳ ngưu bức hống hống ngữ khí. Lý Gia Ngọc lại câm miệng. Một lát sau nàng dặn dò, nếu là thấy ta mẹ, nàng hỏi ngươi nhà ngươi thái độ, hỏi ngươi làm sao bây giờ, ngươi cũng không thể nói như vậy à. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, tiểu tâm thỉnh giáo, ta đây nói như thế nào? Hắn dừng một chút, khẩn trương lên, nếu không chúng ta trước đối hảo lời kịch. Lý Gia Ngọc. Chương 67 đệ 67 chương. Lý Gia Ngọc không dám trước tiên nói cho mụ mụ Đoạn Vĩ Kỳ sẽ cùng nàng cùng đi. Nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ thương lượng hảo, nàng về trước ra, nhìn xem ba mẹ sắc mặt, nếu mụ mụ đồng ý gặp một lần hắn, liền ước cùng nhau đến bên ngoài ăn một bữa cơm, như vậy hoàn cảnh nhẹ nhàng chút, hai bên đều sẽ không quá có áp lực. Sau đó nàng sẽ bồi hắn nơi nơi đi một chút đi dạo, coi như hắn tới độ cái giả. Nếu là ba mẹ cảm thấy gặp mặt không thích hợp, vậy ủy khuất hắn ở khách sạn từ từ, nàng cùng ba mẹ câu thông xong lại đến bồi hắn đi ra ngoài đi. Đoạn Vĩ Kỳ không có ý kiến. Trên thực tế hắn đính xong vé máy bay sau liền có chút hối hận, nhưng lại cảm thấy việc này cần thiết đến làm như vậy. Hắn phía trước điểm đã rất thấp. Cùng Lý Gia Ngọc cựu biệt gặp lại, tích góp nhiệt tình hung hăng thiêu đốt một phen, hắn lo lắng thiêu xong rồi nhân ra một thanh tỉnh lại ghét bỏ hắn. Vẫn là đến tiếp tục thêm xài, đốt tới trong lòng thật sự ấm hống hống tất cả đều là hắn mới hảo. Ngày hôm sau sáng sớm, ngồi trên đầu ban phi cơ, Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu khẩn trương. Chỉ chuẩn bị hảo lá trà cùng rượu vang đỏ có phải hay không thích hợp. Kỳ thật ta cảm thấy ngọc khí vật trang trí đưa trưởng bối cũng khá tốt. Đừng. đều nói ngươi chưa chắc có thể thấy ta ba mẹ mặt, ngươi lộng quá đa lễ thực xấu hổ. Nói nữa, bày ra quá lớn giá thức, nhân gia còn tưởng rằng ngươi tới cầu thân đâu. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp nhấp miệng, vừa định nói chuyện, Lý Gia Ngọc lại đánh gây hắn, mau đừng liêu cái này. Ta vốn dĩ chính là chịu đòn nhận tội, hiện tại còn muốn mang lên ngươi cái này chứng cứ phạm tội, ta áp lực rất lớn. Làm ta chậm rãi. Đoạn Vĩ Kỳ không nói. Một lát sau thân mình một vai, đem đầu dựa vào Lý Gia Ngọc trên vai, một bộ ủy khuất tiểu tức phụ tư thái. Lý Gia Ngọc sờ sờ hắn mặt, đừng như vậy, ta tự thân khó bảo toàn A bằng không khẳng định sẽ vì ngươi chống lưng. Đoạn Vĩ Kỳ lẩm bẩm nói, ta vốn dĩ ai cũng không sợ. Nhưng ngươi như vậy sợ mẹ ngươi, làm cho ta cũng hoảng hốt. Lý Gia Ngọc vỗ vô hắn đầu, ta này không gọi sợ, ta cái này kêu tôn trọng. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, nhưng đừng trang, tôn trọng đơn tể chính là tôn trọng, nhưng là hơn nữa hoảng hốt, thành đơn thuốc ép, chính là sợ hãi. Lý Gia Ngọc cũng hử, làm ngươi đi theo tới sao? Làm ngươi đi theo sợ sao? Đoạn Vĩ Kỳ lại túng, không làm. Ta này không phải tôn trọng ngươi sao? Xuống máy bay, Lý Gia Ngọc trước đưa Đoạn Vĩ Kỳ đi khách sạn, đem hắn dàn xếp hảo, sau đó chính mình về nhà, nói cùng cha mẹ nói xong liền cho hắn điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ một cái ở khách sạn ốc, an tĩnh cùng ăn không ngồi rồi làm hắn trong lòng càng không yên ổn. Hắn cấp Lam Diệu Dương cùng Trác Khải ba người tiểu đàn phát tin tức. Đoạn Vĩ Kỳ, muốn như thế nào mới có thể thay đổi ra trưởng đối chính mình hư ấn tượng? Trác Khải thực mau hồi phục, ngươi nghịch tử hình tượng kiên cố không phá vỡ nổi, mẹ ngươi đối với ngươi ấn tượng hảo không đứng dậy, từ bỏ đi. Lam Diệu Dương cũng hồi phục, ngươi lãng tử hồi đầu, y đổ cứu lại thân tình sao? Đoạn Vĩ Kỳ, cút đi các ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ, ta cùng Gia Ngọc về nhà thấy gia trưởng. Mặt sau theo cái đắc ý biểu tình. Chắc mà thực phiền. Nhị Lam Thần, ngươi là ai? Mau đem điện thoại còn cấp Đoạn Tổng. Hắn nóng giận thực đáng sợ. Đoạn Vĩ Kỳ, đừng náo, đứng đắn nha. Thấy gia trưởng muốn nói gì mới có thể tạo tốt đẹp hình tượng. Chắc mà thực phiền, thực đứng đắn nha. Đầu tiên, ngươi đến có tốt đẹp hình tượng. Đoạn Vĩ Kỳ, chắc mà thực phiền. Bộ lô cư nhiên như vậy hy sinh chính mình cứu vớt thế giới, nàng sẽ bị tái nhập sử sách. Đoạn Vĩ Kỳ, cút đi ngươi. Lam Diệu Dương đã phát một cái thẹn thùng đồ, ta đã thấy không ít gia trưởng, ta có kinh nghiệm. Chắc mà thực phiền, ngươi xả đâu, ngươi đều gặp qua cái gì gia trưởng A. Nhị Lam Thần, ta ba mẹ giúp ta an bài quá rất nhiều lần gián tiếp thân cận A, gia trưởng mang theo bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, mị kỳ danh rằng xã giao tiệc tối kia loại. Chắc mà thực phiền, kia cũng coi như. Nhị Lam Thần, như thế nào không tính? Những cái đó tất cả đều là gia trưởng A, hơn nữa bọn họ đối ta ấn tượng đều thực hảo. Chắc Khải xứng cái khinh thường biểu tình, bởi vì ngươi vẫn luôn đối bọn họ ngây ngô cười sao. Nhị Lam Thần, cút đi ngươi, ta đó là lễ phép mỉm cười. Chắc mà thực phiền, sau đó ngươi còn cho bọn hắn ca hát sao. Nhị Lam Thần, sau lại xác thật cười mệt mỏi, ta cho đại gia sướng một bài hát, từ đây ta mẹ không bao giờ mang ta đi ra ngoài xa giao. Chắc mà thực phiền. Đoạn Vĩ Kỳ, Lam Diệu Dương phát lại đây một đoạn giọng nói. Đoạn Vĩ Kỳ liền biết này giọng nói có ta, nhưng cố tình tay tiện điểm một chút, Lam Diệu Dương chói hai tiếng ca từ di động phiêu ra tới. Mặc kệ khi nào ngươi luôn là la lý nhiều lời, kêu ta không cần lười biếng, kêu ta hảo hảo làm việc, nói ta tật xấu quá nhiều, nói ta không ngừng phạm sai lầm, nói ta đem ngươi nói coi như gió bên tai, mặc kệ ngươi như thế nào nói, ta luôn là bảo trì trầm mặc, chỉ cần khoái hoạt vui sướng, quá ta chính mình sinh hoạt, tuổi trẻ năm tháng không nhiều lắm. Ta cần thiết hảo hảo nắm chắc, ta hà tất nhiều mở miệng, không lời nào để nói, Nga tuy rằng ngươi nói hắn nói, mọi người đều có chuyện muốn. Nói, ta luôn là yên lặng nghe các ngươi nói, không lời nào để nói, Nga tuy rằng mọi người đều nói không biết đang nói chút cái gì, ta còn là yên lặng không mở miệng, ghi chú, nguyên sướng, phí tưởng làm tử, Trần Huệ Linh. Chắc mà thực phiền. Đoạn Vĩ Kỳ, mẹ ngươi không đánh chết ngươi, thực thiện lương. Nhị Lam Thần, vậy ngươi mụ mụ chính là thiện lương trung thiện lương. Đoạn Vĩ Kỳ đem hệ chặt tắt đi, này đó chỉ biết quấy rối, lại xem bọn họ vô nghĩa, một hồi vạn nhất thật thấy gia trưởng, hắn sẽ không biết nên như thế nào ứng phó mới hảo. Chính là Lam Diệu Dương kêu ma âm tiếng ca như là tẩy nào giống nhau, không ngừng ở trong đầu vang, không lời nào để nói, không lời nào để nói. Đoạn Vĩ Kỳ thật hận tay tiện chính mình. Nửa giờ sau, Lý Gia Ngọc thật cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, nói nàng cùng ba mẹ nói hảo, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng phát lại đây một cái địa chỉ. Tiệm cơm tên cùng ghế lô hảo, còn có thời gian, hiển nhiên nàng đã đặt trước hảo. Đoạn Vĩ Kỳ ứng hảo, nhưng bên thai còn ở quanh quẩn không lời nào để nói, hắn càng hận chính mình. Hắn nhảy vào trong đàn, sờ bẹ mắng Lam Diệu Dương vài câu. Lam Diệu Dương lại cho hắn sướng một đầu ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ lại tay tiện nghe xong, lúc này trầm mặc nửa ngày, hồi phục hắn, tha thứ ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ bay nhanh tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, sơ hảo tóc, còn đánh sáp chải tóc, chiếu chiếu gương, may mắn chính mình có chuẩn bị tây trang, hiện tại trong gương chính mình một bộ tinh anh bộ dáng, nhìn liền rất ưu tú. Đoạn Vĩ Kỳ cầm lễ vật đi nhà ăn, báo ghế lô hảo, đi vào. Hắn đến sớm, ghế lô không ai, chính hắn ngồi, phiên thực đơn, trong đầu diễn thử cùng Lý Gia Ngọc mụ mụ đối thoại. Lơ đang thấy được trên cổ tay biểu, hắn nghĩ nghĩ hái được xuống dưới, đừng làm cho nhân gia mụ mụ cảm thấy chính mình quá có tiền, không hảo thân cận. Sau đó hắn lập tức lại hối hận xuyên cái gì âu phục, còn ngu xuẩn mà tống cổ sáp, lúc này đi gội đầu cũng không còn kịp rồi. Lý Gia Ngọc về đến nhà, Lý Tể cùng Tống Âm đang đợi nàng. Lý Gia Ngọc như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói phải về nhà nói, hai vợ chồng đã trong lòng có phổ nữ nhi quyết định. Cho nên đương Lý Gia Ngọc nói nàng đã cấp công ty đệ tử trước tin, chuẩn bị đi thành phố C, còn có nàng đã cùng Đoạn Vĩ Kỳ ở bên nhau khi, Lý Tể cùng Tống Âm cũng không tính giật mình, nhưng trong lòng vẫn là thất vọng. Tống Âm liền hỏi nàng, Đoạn Vĩ Kỳ đã trở lại. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, ngày hôm qua đến. Vậy ngươi cũng với tới cấp, hôm nay liền chạy về tới. Từ trước tin đều giao cũng không lập tức chạy về tới nói. Lý Gia Ngọc cúi đầu, vừa lúc hôm nay cuối tuần, có thời gian. Việc này ở trong lòng đè ép rất lâu rồi, xác định lúc sau liền nghĩ cùng ba mẹ công đạo một tiếng, nói ra trong lòng liền nhẹ nhàng. Cảm thấy giáp mặt nói tốt một ít, liền đã trở lại. Tống Âm lại hỏi, vậy ngươi đi thành phố C, hắn cái gì thái độ? Lý Gia Ngọc nói, hắn rất tức giận, nhưng hắn duy trì ta. Nàng dừng một chút, có chút ngượng ngùng lại có chút đắc ý, hắn nói ta muốn lên trời, hắn liền cho ta tạo phi thuyền. Tống Âm nhàn nhạt nói, vậy ngươi làm hắn tạo một con thuyền sao? Mẹ Lý Gia Ngọc nửa là oán trách nửa là làm nũng. Rất sẽ làm người sao, hoa ngôn xảo ngữ há mồm liền tới. Lý Gia Ngọc không dám giúp Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện, y lì nàng đối Đoạn Vĩ Kỳ hiểu biết, chỉ sợ này không thể tính hoa ngôn xảo ngữ. Vẫn là đừng làm cho mụ mụ ở trên phi thuyền so đo, bằng không Đoạn tổng đại nhân một hai phải chứng minh một chút chạy tới tạo phi thuyền liền không xong. Hắn muốn thật có lòng làm cái gì, sợ là lại sẽ biến ra đa dạng tới, thực không thấp điều. Lý Gia Ngọc nhỏ giọng nói, hắn cũng cùng ta đã trở về. Tống Âm. Lý Tể cũng kinh ngạc mà dừng châm trà tay. Lý Gia Ngọc dương mắt nhìn xem ba mẹ, hắn nói muốn cùng ba mẹ cho thấy một chút thái độ, hắn đối ta là nghiêm túc. Tống Âm lại nói, như thế nào cho thấy, cầu hôn tới. Lý Gia Ngọc cắn cắn môi, sao có thể, chúng ta mới vừa bắt đầu. Nào đối tình lữ vừa mới bắt đầu liền nói đến kết hôn đi nha. Như thế nào tính vừa mới bắt đầu. Ngươi không phải đã nói qua một lần sao. Này nói qua chia tay lại nói, không phải nên suy nghĩ cặn kẽ đối tương lai có tính toán sao. Mẹ Lý Gia Ngọc có chút hối hận chính mình đối mụ mụ quá thành thật, đem từ trước sự đều run lên ra tới, lại may mắn không để qua Đoạn Vĩ Kỳ nào rút đi bỏ Châu Phong cùng toàn thế giới thất liên sự. Tuy rằng nàng chính mình đã tha thứ Đoạn Vĩ Kỳ cái này tùy hứng tự mình phạm sai, cũng lý giải hắn người như vậy tị thế cầu thanh tĩnh xúc động. Kia tuyệt cảnh chung cảnh đẹp, đại khái là hắn tự mình tâm cảnh một cái xác minh đi. Huống hồ hắn lần nữa xin lỗi bảo đảm, thả sau lại biểu hiện xác thật thực hảo, cho nên nàng buông xuống, đem việc này phiên thiên. Nhưng nàng có thể tha thứ có thể lý giải không đại biểu nàng ba mẹ cũng như vậy. Chỉ sợ đối mụ mụ mà nói, đây là cực độ không phụ trách nhiệm biểu hiện. Nhưng nàng cũng không biết như thế nào cùng mụ mụ nói Đoạn Vĩ Kỳ người này, hắn xem như một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Nói hắn có trách nhiệm tâm, hắn có thể tùy hứng ném xuống sở hữu sự, không hắn không trách nhiệm tâm, hắn muốn làm sự trước nay đều là làm được cực hạn, đại hoạch thành công. Nói hắn hiếu thuận, hắn nói chưa bao giờ nghe mụ mụ nói hắn không hiếu thuận, nhưng hắn đối người nhà lại rất chiếu cố. Nói hắn hoa tâm, hắn xác thật đối nàng toàn tâm toàn ý, nói hắn đáng tin cậy, hắn thai tiếng một kiện tiếp một kiện. Tới gần hắn nữ tính đều hai mắt sáng lên. Nói hắn tùy tiện, hắn làm việc lại gọn gàng ngăn nắp, nói hắn ổn trọng, hắn lại khoe giàu làm quái giống 3 tuổi tiểu hài tử. Lý Gia Ngọc ở trong lòng thở dài, như vậy nam nhân, ở ba mẹ trong lòng tuyệt đối không thể xưng là ưu tú đi. Tống Âm nói, ngươi việc này làm nhiều không thích hợp. Các ngươi quan hệ cũng chưa thành thục đến cái kia giai đoạn, ba ba mụ mụ đi gặp hắn nhiều xấu hổ. Nếu là không thấy, lại có vẻ nhà chúng ta không lễ nghĩa, người lùn một đoạn. Lý Gia Ngọc vội nói, không có quan hệ. Ta cùng hắn đều nói tốt, không nghĩ thấy cũng không có việc gì, hắn chính là tiện đường tới chỗ này du lịch du lịch. Hử, còn du lịch du lịch. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tống Âm hử. Lý Gia Ngọc không biết nàng nói tiểu hài tử không hiểu chuyện là nói nàng vẫn là nói Đoạn Vĩ Kỳ, không xin hỏi. Một lát sau, Tống Âm lại nói, nếu tới cũng tới rồi, liền trông thấy bái. Người khi còn nhỏ niệm thư, không cũng đem cùng nhau làm bài tập nam đồng học hướng trong nhà mang sao. Lý Gia Ngọc. Này có thể so sánh. Hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Lý Gia Ngọc vội nói, tốt, ta đính nhà ăn ha, chúng ta liền giữa trưa tùy tiện ăn một bữa cơm, gặp mặt nhận thức một chút liền hảo, không cần quá chính thức. Cùng ba mẹ nói tốt không cần quá chính thức, Lý Gia Ngọc mang theo một thân việc nhà thường phục tựa ra cửa đi bộ tùy tiện sau tiệm ăn ba mẹ đi nhà ăn, tiến ghế lô môn liền nhìn đến trang phục lộng lây lấy đãi, ra xảo quyển du, như là đứng đắn tới thân cận Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc ngẩn người. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết đang ngẩn người nghĩ gì, thấy được bọn họ tới thế nhưng cả kinh nhảy ra tới, ghế rửa đều đâm phiên. Lý Tể. Tống Âm. Ba mẹ, a, không phải, ta là nói, thúc thúc, a di, các ngươi hảo. Lý Tể. Tống Âm. Lý Tể cùng Tống Âm ngồi xuống, Lý Gia Ngọc ngồi ở Đoạn Vĩ Kỳ bên cạnh, ở bàn hạ cầm hắn tay cổ vũ một chút. Lý Tể nhỏ giọng đối Tống Âm nói, nhìn quái đáng thương, đừng hù dọa nhân ra. Điểm hảo đồ ăn, thượng trà. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, Tống Âm nói chuyện, Đoạn Ngắn đừng khách khí, người tới là khách. Tốt tốt. Đoạn Ngắn là tới du lịch. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, không phải, ta là đến thăm thúc thúc, a di. Hắn nói tiểu tâm nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, tới du lịch là cái gì ngạnh. Lý Gia Ngọc mắt nhìn thẳng, không dám chen vào nói. Tống Âm không tiếp Đoạn Vĩ Kỳ nói đầu, tiếp tục nói, chúng ta nơi này Lâm Hải, thành phố du lịch, chơi địa phương còn rất nhiều. Đoạn Ngắn trước kia tới chơi qua sao? Đoạn Vĩ Kỳ vội nói, đã tới. Mấy năm trước ở chỗ này lộng cái du thuyền đều nhạc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Lý Gia Ngọc ngầm đá một chân. Đoạn Vĩ Kỳ vội sửa miệng, ta là nói, đã tới. Mấy năm tiến đến quá. Vừa rồi không cẩn thận khoe giàu sao. Nga, đối, không thể biểu hiện ra quá có tiền. Đoạn Vĩ Kỳ thanh cụ khụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tống Âm cười cười, du thuyền câu lạc bộ sao. Đoạn Ngắn trong nhà điều kiện khá tốt đi. Đoạn Vĩ Kỳ tiểu tâm nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc hướng hắn chớp chớp mắt, Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng không đế, chớp chớp mắt là cái gì ám hiệu, ai, liền nói muốn trước tiên đối lời kịch. Đoạn Vĩ Kỳ đáp, còn hành đi, ông nội của ta kia bối gây dựng sự nghiệp, đánh hạ chút gia nghiệp. Đến ta này tam đại. Phú bất quá tam đại. Ai u. Lại bị đá một chút. Sửa lời nói, ta là nói, chúng ta làm tam đại cũng muốn thực nỗ lực công tác mới được. Có điểm tuyệt vọng là chuyện như thế nào? Thấy ra trưởng hảo khó a. Chương 68 đệ 68 chương. Tới tới, vẫn là uống trà đi. Lý Tể trung quy vẫn là không đành lòng. Nay hảo hảo công tử ca, bị buộc đến độ chú nhà mình phú bất quá tam đại, thật là không thành bộ dáng. Bọn họ Lý gia lại không phải người xấu, không đáng như vậy. Người gia gia thật đúng là rất lợi hại, cái kia niên đại gây dựng sự nghiệp không dễ dàng. Lý Tể cấp lão bà đổ trà, đối Đoạn Vĩ Kỳ nói. Đoạn Vĩ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, xác thật, hắn lão nhân gia cũng thường nhớ khổ tư ngọn. Đoạn Ngắn ngày thường đều có cái gì yêu thích nha? Lý Tể hỏi. Đoạn Vĩ Kỳ lúc này đã rất có cảnh giác, hắn nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, đắc, thích xe động, xe, ma a này đó. Du thuyền coi như vừa rồi chưa nói quá, có tư nhân phi cơ loại sự tình này cũng muốn che khẩn không thể nói. Phải không? Lý Tể nói, ta cũng thích xe. Đoạn Vĩ Kỳ ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá. Xe cái này để tài thực giải áp. Ân hử. Tống Âm cùng Lý Gia Ngọc mẹ con đồng thời khụ một tiếng. Lý Tề nhìn lão bà. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc. Tống Âm uống trà, không chút để ý mà phun tào Lý Tề. Ngươi gặp qua mấy chiếc xe nhà, ngươi liền thích xe. Lý Tề không phục, ta chính là xe mê. Tạp chí kỳ nào mua, diễn đàn cũng là lão hội viên. Ta cũng là A, thúc thúc. Đoạn Vĩ Kỳ có thật vất vả tìm được điểm giống nhau vui mừng. Lý Gia Ngọc nghiêng mặt, làm bộ chống cằm, kỳ thật vì chống đỡ hạ nửa khuôn mặt. Dung miệng hình không tiếng động nói, ngươi không phải. Ta đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ thực kiên trì. Cỡ nào gian nan mới cùng thúc thúc đáp thượng tuyến, quyết không thể phóng rớt. Lý Tề thật cao hứng, vừa muốn nói cái gì, bị lao bà trừng mắt nhìn. Vì thế hắn sửa miệng, Đoạn Ngắn hôm nay ngồi sớm như vậy phi cơ, thực vất vả đi. Con hảo, ta ga ra liền ở sân bay bên cạnh lại bị đá, Đoạn Vĩ Kỳ mặt hoài, ta là nói, ta xe liền ngừng ở sân bay. Các ngươi làm gì vậy? Lý Tề rốt cuộc quyết định muốn xuất ra một nhà chi chủ uy nghiêm tới. Làm Đoạn Ngắn hảo hảo nói chuyện. Nhân gia còn không phải là có tiền sao, phú thương làm sao vậy, phú thương còn không thể hảo hảo trò chuyện một chút. Đoạn Ngắn ngươi đừng khẩn trương, kỳ thật nhà ta lữ hành công ty cũng có cao cấp du lịch phục vụ, tỉ như toàn gia lại đây, chúng ta cấp đính nghỉ phép biệt thự, an bài chuyên trách quản gia, đầu bếp, hướng dẫn du lịch, xe chở, một ngày cũng là vài vạn tiêu phí. Cho nên làm chúng ta du lịch này hành tiếp xúc người không ít. Các ngành các nghề các giai tầng đều có. Ngươi có phải hay không bị Gia Ngọc hù dọa nha, nàng chính là như vậy, từ nhỏ liền nghịch ngợm. Ngươi không cần phải xen vào nàng, lại không phải thân cận, bằng hữu bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm, tâm sự, không cần câu nệ. Đoạn Vĩ Kỳ cười nịnh nọt, cảm thấy thật là chắc tâm. Cái gì kêu bằng hữu bình thường cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Âm cũng cười nói, chính là, không cần khẩn trương, Gia Đai Ngọc trở về bằng hữu, chúng ta tấn cái lễ nghĩa của người chủ địa phương ăn một bữa cơm hẳn là. Chính là, Tống Thể tiếp tục cổ vũ Đoạn Vĩ Kỳ, muốn nói cái gì, trò chuyện một chút còn muốn cân nhắc cái này cân nhắc cái kia, vậy không thú vị. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc đã từ bỏ cứu lại. Muốn nói cái gì, hảo hảo liêu. Dù sao hắn cũng trang không ra ổn trọng thành thật trung sản bạch lĩnh, cùng với ở giả nghèo cùng biểu hiện ưu tú mâu thuẫn chung dễ rủa ra ngu ngốc hiệu quả, không bằng tùy tiện hắn phát huy đi. Đoạn Vĩ Kỳ tìm kiếm xác nhận mà lại xem Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, Lý Gia Ngọc gật gật đầu, Đoạn Vĩ Kỳ tức khắc thả lỏng. Đó chính là nói hắn kỵ sĩ sẽ cho hắn chống lưng. Lúc này người phục vụ thượng đồ ăn, Lý Tể tiếp đón đại gia dùng nữa, lại hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi thích cái dạng gì xe nha? Đều rất thích. Bất đồng xe hình có bất đồng đặc điểm, có thể phối hợp bất đồng hoàn cảnh cùng quần áo. Lý Gia Ngọc nghiêm túc ăn, không nói lời nào, không biết nàng kia tâm đại ba có hay không nghe hiểu phối hợp quần áo hàng nghĩa. Lý Tể quả nhiên không nghe hiểu, hắn nói, ta thích xe Việt dã. Thường ở bên ngoài chạy, vẫn là xe Việt dã phương tiện. Hơn nữa đại khí A, những cái đó siêu chạy gì đó, quá hoa lệ, nương nương khí. Lý Gia Ngọc khỏe miệng chịu chịu, nén cười, trộm xem một cái Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ mặt không đổi sắc thực chấn định nói, Việt dã xác thật đại khí. Ta có một chiếc người chăn ngựa 3.6, còn có một chiếc len rổ vở vệ sĩ. Lý Tể vui dạo dực, đều là tâm đầu nhục ga ta có cái bằng hữu mới lợi hại, hắn có 6 chiếc đỉnh cấp Việt dã, có thể khai triển lãm. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, tiểu tâm nói, ta cũng rất tưởng lái xe triển, tưởng chờ 70 tuổi về sau, tích cóp đủ xe liền làm. Lý Tể cao hứng nói, khá tốt, này chí hướng không tồi. Hắn hỏi, hiện tại tích cóp nhiều ít chiếc? 87 chiếc. Lý Tể. Tống Âm cùng Lý Gia Ngọc chấn định mà tiếp tục ăn cơm. Lý Tể hoan hoan thần, khá tốt, khá tốt. Phía sau liền không liêu xe, đại gia an tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên bình điểm một chút món ăn. Đại ăn đến không sai biệt lắm, Đoạn Vĩ Kỳ cổ đủ dũng khí nói, thúc thúc, a di, lần này lại đây, ta cũng không có gì ý tứ, không phải tưởng cấp thúc thúc a di ngột ngạt, chính là Gia Ngọc cùng ta ở bên nhau, ta nghĩ nếu nàng phải về tới công đạo một tiếng, ta liền đi theo trở về, làm thúc thúc a di trông thấy ta. Gia Ngọc cũng cùng ta nói, thúc thúc a di đối hai chúng ta cảm tình cùng về sau phát triển cũng chưa cái gì tin tưởng. Nhưng ta chính là tưởng biểu đạt một chút ta thái độ. Ta đối Gia Ngọc là thực nghiêm túc. Nếu có thể từ bỏ, cũng sẽ không đi đến hiện tại. Lý Tề nhìn xem lão bà. Tống Âm lau lau miệng, nói, Đoạn Ngắn A, cũng không phải a di bắt các ngươi nước lạnh. A di cùng thúc thúc thái độ là cái dạng này, các ngươi người trẻ tuổi giao bằng hữu, đó là các ngươi tự do, chúng ta làm trưởng bối cũng chính là cấp chút kiến nghị. Nhưng với ai ở bên nhau, có phải hay không yêu đương, chúng ta ngăn không được. Cho nên luyến ái sự, các ngươi chính mình nhìn làm, đến nỗi có hay không về sau, A-di không biết các ngươi nghĩ như thế nào, A-di là không lạc quan. Khác trước không nói, một cái thành phố B, một cái thành phố C, A-di không biết vì cái gì các ngươi hạ biệt ly quyết định sau còn muốn ở bên nhau. Nhưng A-di ngăn không được. A-di chỉ một câu, các ngươi là người trưởng thành rồi, hỉ nộ ai nhạc, các ngươi yêu cầu chính mình gánh vác. Nếu là muốn nói về sau, là mẫu thân ngươi tới cùng ta nói. Ngươi tới vô dụng. Ngươi minh bạch ý tứ sao? Cuối cùng một câu nói được cực có trọng lượng, Đoạn Vĩ Kỳ nhìn quen các loại trường hợp, nhưng chưa bao giờ có cảm thấy như thế áp lực đại, trên mặt nóng rát. Ta minh bạch, a di. Đoạn Vĩ Kỳ bị đả kích đến có chút hề hoài. Trên tay căng thẳng, là Lý Gia Ngọc nhéo nhéo hắn tay, hắn nhìn về phía Lý Gia Ngọc, nàng đối hắn cười cười, tựa hồ đang an ủi hắn. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời. Chỉ tiếp tục ăn nàng cơm. Kỵ sĩ A, chưa cho vương tử chống lưng. Một bữa cơm khách khí ăn xong, Lý Tể cùng Tống Âm đi trở về. Lý Gia Ngọc mang theo Đoạn Vĩ Kỳ ở trên phố tùy tiện đi dạo. Hắn cho rằng nàng sẽ bắt lấy hắn hỏi về sau, rốt cuộc hắn đều như vậy cùng nàng cha mẹ nói. Kết quả nàng không có. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không biết như thế nào nói lên, Tống Âm nói rất có kỹ xảo, đem hắn nói toàn bộ phong đến gắt gao. Đoạn Vĩ Kỳ có chút thất thần, Lý Gia Ngọc lắc lắc hắn tay. Hỏi hắn suy nghĩ cái gì? Ta sẽ làm nhà ta tiếp thu chúng ta. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Ngươi muốn đi thấy bọn họ sao? Lý Gia Ngọc lập tức lắc đầu, không nghĩ. Nàng đều phải đi thành phố C, cũng không tưởng bị không thích nàng người lại đề ra nghi vấn nàng cái này cái kia. Đoạn Vĩ Kỳ tự nhiên cũng minh bạch. Hắn trầm mặc một hồi, lại nói, ta hy vọng ngươi có thể thành công, Lý Gia Ngọc. Ngươi như vậy nỗ lực, ngươi nên đạt được thành công. Nhưng ta lại rất lo lắng ngươi thành công. Ngươi thành công. còn trở về sao? Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, có chút áy náy mà ôm chặt hắn cánh tay, ta không biết, Đoạn Vĩ Kỳ. Ta không biết ta là thành công trở về, vẫn là thất bại trở về. Nhưng chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ trở về. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ nghĩ lại giận lên, ngươi không trở lại, chúng ta như thế nào ở bên nhau? Chúng ta không ở cùng nhau, ngươi liền không nhất định sẽ trở về. Nhiếu khẩu lệnh đâu? Hắn sải bước đi phía trước đi, đem nàng ném ở sau người, đi rồi một đoạn đống quay đầu lại. Ta bỗng nhiên nghĩ đến mụ mụ ngươi hỏi cái kia vấn đề, đáp án là cái gì? Cái gì? Vì cái gì Hạ Biệt Ly quyết định sau còn muốn ở bên nhau? Đoạn Vĩ Kỳ hung tận nói, bởi vì ngươi đem ta ngủ. Ngủ xong liền muốn chạy. Không ở cùng nhau quá tiện nghi ngươi cái này cha. Lý Gia Ngọc. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đáp án chỉ có thể là cái này. Ngươi mau trở về nói cho mụ mụ ngươi. Lý Gia Ngọc. Hơn nữa mụ mụ ngươi nói đúng hai chúng ta tương lai một chút tin tưởng không có, ngươi một câu cũng chưa nói. Hắn lên án, chỉ nàng, nói, Lý Gia Ngọc, ngươi ở ta nơi này điểm lại đi xuống ngã, phụ phân. Ta thực xin lỗi ngươi. Cầu tha thứ. Vô dụng. Đoạn Vĩ Kỳ ác thanh ác khí, Lý Gia Ngọc, ngươi chính là lừa gạt ta cảm tình cùng thân thể cha. Lý Gia Ngọc suy sụp mặt nếu máu, ủy khuất rục khóc. Đừng tới này bộ A. Đoạn Vĩ Kỳ cắm eo chừng nàng. Ta sinh khí. Ta biết. Lý Gia Ngọc thanh âm đặc biệt mềm. Càng nghĩ càng giận. Kia làm sao bây giờ A? Lý Gia Ngọc nói, ta nếu là có cái đuôi, liền liều mạng vẫy đuôi cho ngươi xem, nếu là có trường lỗ thai, liền liều mạng hoảng lỗ thai, chính là ta không có nha. Trang cái gì đáng yêu? Đoạn Vĩ Kỳ chừng nàng, ngươi cho ta lại đây. Lý Gia Ngọc đi qua, đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu xem hắn. Hắn cũng nhìn nàng, nhìn, mặt banh không được. Hắn một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, máng, ngươi con mẹ nó như thế nào như vậy đáng yêu. Lý Gia Ngọc duỗi cánh tay đem hắn ôm lấy, ngươi cũng thực đáng yêu à, Đoạn Vĩ Kỳ, ta thực cái ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ tâm đều phải hóa, tựa hồ sở hữu mờ mịt đều bị nàng những lời này đẩy ra. Lý Gia Ngọc, thính ngươi gặp may mắn, ngươi gặp được chính là ta. Trở lại thành phố B, Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu cùng Hạ Diệp Xuân gặp mặt. Lý Gia Ngọc hiện tại đối hắn hổ thẹn, quả thực nói gì nghe nấy, chạy nhanh cùng Hạ Diệp Xuân nói, an bài thời gian. Đoạn Vĩ Kỳ lần này chuẩn xác bày ra thương nghiệp tinh anh bộ dáng, cùng Hạ Diệp Xuân nghiêm túc nói chuyện một lần nàng công ty quy hoạch cùng nghiệp vụ phát triển, tài chính cùng tài nguyên trạng hướng từ từ. Hắn hỏi đến đặc biệt tế, có chút địa phương điểm đến đặc biệt bén nhọn. Hạ Diệp Xuân so với hắn lớn tuổi 5 tuổi, lại là hài tử mẹ nó, nhưng ở trước mặt hắn vẫn khẩn trương, cảm giác như là bị lao sư khảo cái thí, nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn, nàng hảo cộng sự liền phải bị tịch thu. Đoạn Vĩ Kỳ khảo thí tiến hành rồi hơn 1 giờ. Vong là Hạ Diệp Xuân như vậy thương nghiệp tay già đời cũng thiếu chút nữa chống đỡ không được, nhưng bị hắn hỏi trụ bộ phận, lại vừa lúc là nàng phía trước xem nhẹ địa phương. Nàng cũng không cấm âm thầm cảm kích. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng rất nhiều kiến nghị, lại liệt chút thành phố C hắn bằng hữu công ty, lui qua khi có cái gì hợp tác, có thể tìm bọn họ. Nếu là yêu cầu hắn trước tiên chào hỏi, liền nói cho hắn. Cuối cùng Đoạn Vĩ Kỳ hỏi, các ngươi cái kia bú sữa thất hạng mục khởi động, còn kém bao nhiêu tiền? Hạ Diệp Xuân nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi không phải lao bản sao? Xem nàng làm cái gì? Hắn biết Lý Gia Ngọc khẳng định không cần hắn tiền, bằng không đã sớm để ra. Thật là khí, hắn ở nàng trước mặt còn không thể đứng đắn làm đầu tư người. Lý Gia Ngọc thanh thanh giọng nói, Đoạn Tổng, lúc đầu tài chính chúng ta là có, nhưng muốn phát triển còn cần tiếp tục góp vốn. Ta cùng Hạ tỷ thương lượng qua, bởi vì có ngươi ở, chúng ta đặc biệt có nắm chắc. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, này vô mông ngựa đến. Lý Gia Ngọc nịnh nọt tiếp tục nói, nhưng ta tưởng đi trước tìm xem khác công ty nói, khẳng định sẽ bị cự tuyệt, sẽ nếm mùi thất bại. Nhưng càng là như vậy, chúng ta càng có thể mài giũa hoàn thiện chúng ta hạng mục. Nghe một chút người khác lý do cự tuyệt, hấp thu chút ý kiến của người khác, đối chúng ta rất quan trọng. Đoạn Vĩ Kỳ im lặng, tuy rằng khó chịu, nhưng nàng nói được xác thật có đạo lý. Ngươi là chúng ta cuối cùng vương bài. Lý Gia Ngọc liều mạng nịnh bợ lấy lòng. Chờ chúng ta không có gì ăn thời điểm, liền tìm ngươi cứu mạng. Còn có đâu, người một nhà, có chỗ lợi khẳng định nghĩ ngươi, chờ chúng ta hạng mục đi lên, ổn kiếm thời điểm, khẳng định sẽ có rất nhiều tư bản tưởng tiến vào, đến lúc đó chúng ta nhà ai tiền đều không cần. Liền phải ngươi. Cùng đến ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng xem thường. 10 tháng sơ, quốc khánh tiết, Lý Gia Ngọc thu thập một đống lớn hành lý, đi thành phố C. Thời gian này là phối hợp Đoạn Vĩ Kỳ, vừa lúc Kỳ nghỉ hắn thời gian phương tiện chút. Hắn đi theo Lý Gia Ngọc, đi thành phố C giúp nàng dàn xếp. Hạ Diệp Xuân sớm Lý Gia Ngọc một tuần tới, các mặt đều chuẩn bị thu thập một phen. Nàng cùng tiên sinh mang theo hải tử trụ bà ra, bà ra vừa lúc ly Thương Mậu vòng cũng không xa, Hạ Diệp Xuân ở kia một mảnh tìm mấy nhà office building bị tuyển, lại tìm mấy nhà thuê nhà tin tức, liền chờ Lý Gia Ngọc tới. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo Lý Gia Ngọc đi trước ở khách sạn, Lý Gia Ngọc đầu một hồi kiến thức tổng thống bộ, mấy cái đại phòng xếp xoay vài vòng, cuối cùng nằm liệt ngắm cảnh cửa sổ sắt đất trước, loại này sinh hoạt quá thối nát, ta thích. Đoạn Vĩ Kỳ đem mới vừa cởi áo khoác ném nàng trên đầu. Lý Gia Ngọc đem áo khoác kéo xuống tới, bày ra một bộ thổ phỉ dạng lại nói, ta về sau liền thường trú nơi này, bao xuống dưới. Đoạn Vĩ Kỳ chiều nàng nhìn qua, Lý Gia Ngọc tức khắc cảnh giác, nhảy dựng lên nói, ta nói giỡn, đảo mang, xóa đi. Đoạn Vĩ Kỳ hừ lạnh, làm ngươi ở nơi này. Tường mở, đêm nay ngươi áo ngủ quầy, quay đầu lại cho ngươi thuê cái không cửa sổ tiểu gác mái, làm ngươi bội tình bằng nghĩa. Lý Gia Ngọc nếu máu, không dám luôn thanh. Đoạn tổng tài mấy ngày này hỉ nộ vô thường, nàng đối lý, nàng không dám chọc. Hai người ở khách sạn ăn xong rồi cơm, đi cùng Hạ Diệp Xuân hội hợp. Hạ Diệp Xuân lãnh bọn họ đi xem office building, xem xong office building lại đi nhìn hai gian cho thuê phòng. Cho thuê phòng ở liền ở thương vòng vùng, tiền thuê không tiện nghi, ấn Hạ Diệp Xuân cấp Lý Gia Ngọc hứa hẹn, nàng ở thành phố C thuê nhà phí dụng là tính ở công ty phí tổn. Hạ Diệp Xuân không dám bạc đãi Lý Gia Ngọc, làm người môi giới tìm tiểu khu hoàn cảnh tốt, tương đối tân tiểu chung cư. Lý Gia Ngọc nhìn phòng ở cảm thấy nào gian đều được, nhưng thật ra văn phòng tương đối khó tuyển, nàng đang cùng Hạ Diệp Xuân thương lượng, Đoạn Vĩ Kỳ lại đang hỏi người môi giới bên cạnh một cái xa hoa tiểu khu phòng ở. Hạ Diệp Xuân tức khắc cả kinh, nắm lấy Lý Gia Ngọc tay, thân ái, tỷ tỷ phó không dậy nổi bên kia. Ta phó. Đoạn Vĩ Kỳ nhĩ tiêm nghe được, thực quyết đoán mà đáp. Người môi giới mặt mày hớn hở, vội liên lạc đi. Đoạn Vĩ Kỳ lại đây, vẻ mặt ghét bỏ, này toilet cũng quá nhỏ, 048. Tủ quần áo cũng tiểu, cửa liền cái tủ dậy đều không bỏ xuống được. Ta lại đây như thế nào trụ? Lý Gia Ngọc lấy lòng nói, Đoạn tổng nói cái gì chính là cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ đối Hạ Diệp Xuân nói, đem nàng thuê nhà tiền tiết kiệm được tới, ngươi thuê kia gian đại điểm văn phòng, môn mặt muốn giống cái bộ dáng, bằng không như thế nào vòng tiền. Hợp đồng chạy nhanh định, việc vặt vãnh nhiều, làm quyết định liền phải mau, thời gian cũng là tiền. Vì thế ngày này, văn phòng hiệp ước ký xuống, thuê nhà hiệp ước ký xuống. Sau đó binh chia làm hai đường, Hạ Diệp Xuân đi an bài văn phòng gia cụ cùng trang hoàng, Lý Gia Ngọc đi theo Đoạn Vĩ Kỳ đặt mua tân phòng đồ dùng. Một phen mua. Đoạn Vĩ Kỳ toàn mua một đôi. Ly sứ là một đôi, dép lê là một đôi, xúc miệng ly cũng là một đôi. Lý Gia Ngọc toàn không dị nghị, hắn nói mua cái gì liền mua cái gì, nàng còn chủ động cho hắn mua chi nam sĩ sữa rửa mặt. Đoạn Vĩ Kỳ thực vừa lòng, cao hứng mà giúp nàng cũng cầm một chi cùng nhãn hiệu nữ sĩ sữa rửa mặt. Lý Gia Ngọc vội thả lại đi, không, ta dùng một cái khác thẻ bài. Đoạn Vĩ Kỳ chừng nàng. Lý Gia Ngọc nói, nữ sinh dùng tương đối chú ý, các ngươi nam không sao cả. Dựa vào cái gì nha? Đoạn Vĩ Kỳ đem kia chi nam sĩ sữa rửa mặt cũng thả lại đi. Sau lại áp Lý Gia Ngọc đi quầy chuyên doanh, phi làm nàng cho chính mình cũng tuyển một chi chú ý sữa rửa mặt. Vào lúc ban đêm Đoạn Vĩ Kỳ tễ một đống sữa rửa mặt, hồ tương dường như, Lý Gia Ngọc nhìn đều đau lòng. Đoạn Vĩ Kỳ tẩy xong rồi, lấy mặt đi cọ Lý Gia Ngọc, hương không hương, nộn không nộn, bạch không bạch. Lý Gia Ngọc bị cọ đến ngứa đến chịu không nổi, kêu cứu mạng. Ngươi là cầu sao? Đoạn Vĩ Kỳ ấn nàng, tẩy đến như vậy sạch sẽ mặt ngươi không thân mấy khẩu sao? Lý Gia Ngọc hôn hắn vài hạ, sau đó lấy chính mình bảo dưỡng phẩm cho hắn lau mặt. Buôn tam nam nhân, là nên bảo dưỡng một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhẫn mại mà làm nàng mạt, rốt cuộc muốn mặt nhiều ít đồ vật nha. Người trước kia sữa rửa mặt, bảo ướt xương đều dùng cái gì? Ai biết, quản gia đều mua phóng trong phòng, ta liền dùng. Đoạn Vĩ Kỳ ghét bỏ mà hít mũi, ngươi đem ta mặt đến quá thơm, nương khí. Lần tới cho ngươi mua không mùi hương. Hành, về sau ta bảo dưỡng phẩm liền toàn làm ngươi mua. Này nghe tới, có chút lao phu láo thê dường như. Lý Gia Ngọc ôm chặt Đoạn Vĩ Kỳ, đem đầu gối lên trên vai hắn. Đoạn tổng, ta nhất định phi thường nỗ lực, mới không uổng công chúng ta chịu này chia lìa khổ. Tốt, Lý tổng. Ta có rảnh liền tới đây bồi ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ học nàng ngữ khí, sau đó đột nhiên lại ác thanh ác khí lên, Lý tổng. Hừ. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Quá xong quốc khánh, dàn xếp hảo Lý Gia Ngọc trụ địa phương, Đoạn Vĩ Kỳ liền đi trở về. Hạ Diệp Xuân đi Lý Gia Ngọc thuê phòng xem, đó là một cái 60 nhiều mét vuông lọt, chọn cao 6 mễ tam siêu đại cửa sổ sắt đất, một chỉnh đối mặt giang cảnh. Lầu 1 toàn đả thông rộng thoáng không gian, lầu 2 là phòng ngủ. Gia cụ Đoạn Vĩ Kỳ cấp thay đổi một ít, kia tổ siêu đại sofa nhìn liền tưởng nhào lên đi không đứng dậy, còn mua chút đồ điện, tỉ như tân đại TV, rửa chén, cơ này đó. Hạ Diệp Xuân tấm tắc có thanh, cư nhiên còn có chạy bộ cơ. Đoạn tổng nói ta phải rèn luyện, biến béo hắn liền không cần ta. Hạ Diệp Xuân cười ha ha. Hắn đối với ngươi khá tốt. So với ta tưởng tượng muốn hảo quá nhiều. Lý Gia Ngọc cười cười. Nàng cảm thấy tất cả mọi người sẽ không biết hắn đối nàng có bao nhiêu hảo, loại này hảo, mặt ngoài là nhìn không tới. Chỉ có nàng biết. 10 tháng đế, công thương đăng ký gì đó đều xong xuôi. Lý Gia Ngọc chụp trương công ty chiêu bài cùng chính mình văn phòng cấp Đoạn Vĩ Kỳ xem. Xếp gỗ cố vấn. 11 nguyệt, xếp gỗ cố vấn muốn khai một hồi công ty khai trương kiêm nghiệp vụ đề cử tiệc tối, thỉnh thành phố C tương quan chính phủ bộ môn cập thương giới nhân sĩ tham gia. Đoạn Vĩ Kỳ vận dụng quan hệ giúp bọn hắn tìm ra xa hoa nghỉ phép khách sạn tài trợ, cũng giúp các nàng mời rất nhiều thương giới bằng hữu. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc mỗi ngày tăng ca, vì ở tiệc tối thượng có thể cho đại gia một cái mắt sáng ấn tượng đầu tiên dùng hết toàn lực. Tiệc tối thời gian định ở 11 nguyệt 22 ngày, vừa lúc thứ bảy, phương tiện người của mọi tầng lớp đi ra ngoài cùng du ngoạn. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình cũng có tư tâm, bởi vì 23 hảo là hắn sinh nhật, hắn tới tham gia tiệc tối, ngày hôm sau thuận tiện cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau ăn sinh nhật. Nhưng Lý Gia Ngọc đối hắn sinh nhật chuyện này để cũng chưa để, Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy cái này không lương tâm khẳng định vội đã quên. Hắn cố ý không nhắc nhở nàng. Nghĩ đến lúc đó nói ra xem nàng kinh ngạc cái nấy bộ dáng, sau đó lại có thể ở nàng trước mặt vênh váo tự đắc một phen, sau đó làm nàng ngồi. Các loại xin lỗi, các loại định bợ hắn. Ngẫm lại liền cảm thấy đắc ý. Đáng tiếc bản tính như ý đánh sai. 11 nguyệt 21 ngày, đột nhiên từ nước ngoài tới hai vị rất quan trọng khách thương. Đoạn Lao gia tử đều ra mặt tự mình tiếp đãi, Đoạn Vĩ Kỳ từ đầu bồi đến đuôi, vô pháp rời đi. Hai vị khách nhân 23 buổi trưa ngọ phi cơ đi, Đoạn Vĩ Kỳ đến phụ trách đưa bọn họ đến sân bay. Tính thời gian, hắn chỉ có thể đưa xong khách nhân sau mua trường vé máy bay phi thành phố C, có thể đuổi ở buổi tối đến. Đoạn Vĩ Kỳ cảm thấy thực khó chịu. Nhưng còn hảo, ít nhất sinh nhật ngày đó còn có thể nhìn thấy Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc các loại trang, nói hắn siêu cấp đội. Khách nhân cỡ nào quan trọng, hắn là đi không được các nàng xếp gỗ tiệc tối, làm nàng đừng nhớ thương. Lý Gia Ngọc quả nhiên rất phối hợp mà anh kêu đáng tiếc, nói tiệc tối không có Đoạn tổng, kia chính là thất sắc không ít. Đoạn Vĩ Kỳ cẩn thận nghe nàng nói mỗi một chữ, nhưng nàng vẫn không để hắn sinh nhật. Nàng hẳn là thật sự đã quên. Đoạn Vĩ Kỳ quyết định buổi tối giết đến thành phố C thu thập nàng. Chính là lần này lại không thể như nguyện. 23 ngày, tầm tã mưa to. Khách nhân đi không được làm, từ giữa trưa bắt đầu. Sở hữu phi cơ chuyến bay đình phi. Đoạn Vĩ Kỳ đem khách nhân dàn xếp hồi khách sạn, chờ đợi chuyến bay khôi phục tin tức. Vũ vẫn luôn hạ đến buổi tối, khách nhân vé máy bay sửa ở ngày mai. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không có thể phi thành phố C, hắn ở tại Gaza, nhìn chằm chằm chuyến bay tin tức. Từ trước cũng không phải mỗi năm sinh nhật đều vui sướng, nhưng năm nay đặc biệt không vui. Đoạn Vĩ Kỳ quyết định cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại. Cân nhắc một hồi nên nói như thế nào, bắt đi qua, nhưng điện thoại không ai tiếp. Đoạn Vĩ Kỳ đợi một hồi lại bác, lần này là đường dây bận. Một lát sau lại bác, vẫn là đường dây bận. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, bắt đầu lo lắng lên. Hắn nhảy dựng lên, tưởng phát cho Hạ Diệp Xuân hỏi một chút, lúc này nghe được dưới lầu an toàn khóa bị mở ra tích tích thanh. Đoạn Vĩ Kỳ chạy xuống lâu, thấy được Lý Gia Ngọc. Nàng một thân toàn nước, áo khoác ở tích thủy, tóc toàn dán ở trên mặt. Bên ngoài gió to mưa to, dù cũng chưa cái gì dùng, nàng xối đến nước sũng. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lý Gia Ngọc đối hắn cười, sinh nhật vui sướng a, Đoạn tổng. Đoạn Vĩ Kỳ trong ngực sở hữu buồn bực tan thành mây khói, hắn buôn qua đi, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chương 69 đệ 69 chương. Sao ngươi lại tới đây? Đoạn Vĩ Kỳ biết rõ câu hỏi, vui vẻ đến tưởng chụp cánh. Ngươi ba ngày hai đầu tìm đề tài ám chỉ ta, còn không phải là tưởng ta cho ngươi ăn sinh nhật. Lý Gia Ngọc quá lạnh, đem ô che mưa ném một bên. Đoạn Vĩ Kỳ không thừa nhận, hắc, ta nhưng không có ám chỉ ngươi cái gì, chính mình suy nghĩ vớ vẩn đi. Ta tuổi này, qua cái gì sinh nhật. Đoạn Vĩ Kỳ một bên nói một bên vội vàng kéo Lý Gia Ngọc lên lầu, khai nước gấm cho nàng tắm rửa. Mau tẩy một chút, đừng bị cảm. Lý Gia Ngọc đem quần áo ướt ném đầy đất, tiến phòng tắm đi. Đoạn Vĩ Kỳ ở chỗ này cấp Lý Gia Ngọc mua các kiểu quần áo cùng bảo dưỡng phẩm, hiện tại vui dạo dực mà cho nàng lấy, chuẩn bị tốt, chính mình cũng cởi sạch, chạy tới cùng nàng cùng nhau tẩy. Ngươi không mang hành lý sao? Ôm nàng cắn một ngụm, thật là vui. Sáng mai phải đi trở về. Lý Gia Ngọc hướng trên đầu mạt dầu gội đầu. Đoạn Vĩ Kỳ giúp nàng xoa bọt biển, Lý Gia Ngọc nhắm mắt lại, đem đầu giao cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ giúp nàng đem bọt biển hướng sạch sẽ, hỏi nàng, như thế nào tới nha? Chúng ta bên kia vũ lớn hơn nữa, buổi sáng phi cơ liền đình bay. Ta liền sửa ngồi xe lửa. Thưởng cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi nói muốn đưa khách hàng đi sân bay, cho nên ở nơi này. Ta hạ xe lửa liền trực tiếp lại đây. Sĩ đều không muốn lên núi, nhiều cho 300. Tới rồi sườn núi hoa viên cái kia môn, ta liền không làm xe vào. Ai hiểu được phong lại nổi lên tới, tưởng sờ vào cửa phát ngươi trước mặt sập rẻ xệ, xối thành như vậy liền tính. Đoạn Vĩ Kỳ lại là buồn cười lại là đau lòng, đem nàng ôm chặt lấy, nước ấm hướng quá bọn họ thân thể, Đoạn Vĩ Kỳ tâm so thủy còn nhiệt. Quá nguy hiểm, lần sau nhất định phải nói cho ta đi tiếp ngươi. Vạn nhất ngồi trên hát xe, hoặc là ngày mưa ra sự cố gì. Yên tâm đi, không lần sau. Ta từ sân núi đi lên tới, đem chính mình mắng một vạn biến. Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, cọ nàng chóp núi. Cựu biệt gặp lại, hai người khó tránh khỏi một phen thân thiết. Ở trong phòng tắm làm một lần, trở lại trên giường lại lăn một hồi. Đoạn Vĩ Kỳ ôm Lý Gia Ngọc luyến tiếc buông tay, sáng mai liền đi sao. Ở lâu một ngày không được sao.